Từ Vũ Động Càn Khôn bắt đầu đánh dấu chương 335 tới chương 350. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Không gian chấn động dữ dội khiến Ngô Vân choáng váng. Từ Loạn Ma Hải đến yêu vực là một khoảng cách cực kỳ xa xôi, dù đã dùng trận pháp truyền tống của Viêm Thần Điện, phải mất một thời gian dài hai người mới thành công đến được yêu vực. Theo khi lực lượng không gian tan biến, Ngô Vân và Tâm Tinh xuất hiện dưới bầu trời đỏ thẫm. Một cảm giác mất trọng lượng đột ngột ập đến khiến Tâm Tinh kêu lên sợ hãi. Ngô Vân lập tức ôm lấy nàng, vững vàng hạ xuống mặt đất. Hai người lúc này mới bắt đầu quan sát xung quanh. Đó là một bình nguyên màu đỏ sẫm, xen kẽ những ngọn núi sừng sững, vài cây cối thưa thớt mọc lên. Từ nơi xa xăm, văng vẳng tiếng thú gầm kéo dài, khiến vùng đất này mang một vẻ hoang dã. Tâm Tinh, vị trí của chúng ta bây giờ là ở đâu? Ngô Vân thả Tâm Tinh ra và hỏi. Tâm Tinh với khuôn mặt nhỏ ửng hồng, nhìn quanh rồi chậm rãi đáp, Ngô Vân đại nhân, nếu không có truyền tống sai, chúng ta hẳn là đang ở thú chiến vực. Thú chiến vực sao? Ngô Vân thoáng nhớ lại, khóe miệng khẽ cong lên. Trong nguyên tác, ba huynh đệ Lâm Động bị Nguyên Môn Tam Lão Cẩu bức bách, Tiểu Viêm đã rơi xuống thú chiến vực và giành được một cơ duyên ở đây. Sau đó, Lâm Động đặt chân đến yêu vực cũng tại chính nơi này. Hiện tại, Ngô Vân thông qua trận truyền tống của Viêm Thần Điện đến, cũng không có gì bất ngờ khi điểm đến đầu tiên là thú chiến vực. Ngô Vân thầm nghĩ, lần này ta xáo trộn kịch bản gốc, không biết Tiểu Viêm còn có thể nhận được cơ duyên ở đây nữa không. Mặc dù cơ duyên hắn trao cho Tiểu Viêm cũng không kém, nhưng nếu có thể có thêm cơ duyên của thú chiến vực, sự trưởng thành của Tiểu Viêm sẽ được đẩy nhanh hơn. Tiểu Điêu không lâu trước đây cũng đã đưa Tiểu Viêm từ Loạn Ma Hải trở về yêu vực, không biết bọn họ có đang ở thú chiến vực này không. Thử liên lạc trước xem sao. Ngô Vân liền lấy ra ngọc phù truyền tinh nguyên thần mà hắn đã để lại cho Tiểu Điêu và Tiểu Viêm trước đó. Loại ngọc phù này có thể liên lạc trong một phạm vi nhất định. Với cường độ nguyên thần hiện tại của Ngô Vân, phạm vi của thú chiến vực không phải là vấn đề. Ngô Vân thử liên hệ Tiểu Điêu trước nhưng không nhận được hồi đáp. Điều này chứng tỏ Tiểu Điêu đã không còn ở thú chiến vực. Tuy nhiên, Tiểu Viêm lại có phản hồi. Đại ca, cuối cùng huynh cũng đến rồi. Huynh đang ở đâu? Đệ sẽ đến tìm huynh ngay. Tiểu Viêm nhận được tin của Ngô Vân tỏ ra rất phấn khích và kích động. Trong suốt thời gian qua, nó một mình chiến đấu ở thú chiến vực, rất nhớ Ngô Vân, Lâm Động và những người khác, bây giờ cuối cùng cũng đã đợi được họ. Ngô Vân mỉm cười, gia hỏa này, quả thực đang ở thú chiến vực. Xem ra cơ duyên của nó không thoát được rồi. Hắn nhìn quanh một lượt, không biết địa danh cụ thể ở đây nên quay sang Tâm Tinh nói, Tâm Tinh, ta đã liên lạc được với Tiểu Viêm. Nàng hãy chọn một địa điểm, ta sẽ bảo nó tới tìm chúng ta. Tâm Tinh suy nghĩ một lát rồi nói, nơi này hẳn là không xa tộc Cửu Vĩ Hồ của chúng ta. Ngô Vân đại nhân, hay là chúng ta đến tộc Cửu Vĩ Hồ để gặp Viêm đại nhân? Được, vậy thì đi tộc Cửu Vĩ Hồ. Ngô Vân vui vẻ đồng ý, gửi vị trí Cửu Vĩ trại cho Tiểu Viêm, rồi cùng Tâm Tinh lên đường. Cảnh sắc yêu vực khá đẹp, so với Đông Huyền vực với các vương triều san sát hay Loạn Ma Hải với những hòn đảo dày đặc, nơi đây có một phong vị đặc biệt, tràn đầy khí tức hoang dã nguyên thủy. Ngô Vân liền để Lâm Động, Ứng Hoang Hoang và những người khác từ bia cổ thế giới ra, cùng nhau mở chế độ du lịch. Ứng Hoang Hoang, Khương Tuyết, Mộ Ung Tùng và mọi người đều vô cùng tò mò về yêu vực. Tâm Tinh, với vai trò là người bản địa, đã trở thành hướng dẫn viên du lịch. Tâm Tinh giải thích, yêu vực vô cùng rộng lớn, được chia thành 4 khu vực chính, Đông, Tây, Nam, Bắc. Thú chiến vực của chúng ta nằm ở ranh giới giữa Tây vực và Bắc vực, là một trong những khu vực hỗn loạn nhất yêu vực. Nơi đây khác với những nơi khác. Ở những vùng đất kia, các đại yêu tộc phân chia thế lực rõ ràng theo tộc quần, ít tranh chấp. Còn ở đây thì không phân biệt chủng tộc, chỉ nhìn thực lực. Hiện tại chủ yếu do 8 đại yêu soái kiểm soát, họ đều có thực lực từ tử huyền cảnh viên mãn trở lên, ngay cả ở toàn bộ yêu vực cũng có danh tiếng không nhỏ. Khương Tuyết hỏi, Tâm Tinh, vậy tộc Cửu Vĩ Hồ của các ngươi có lợi hại không? Nhắc đến tộc Cửu Vĩ Hồ, sắc mặt Tâm Tinh thoáng buồn bã, nàng nói với vẻ cô đơn, tộc Cửu Vĩ Hồ của chúng ta bây giờ rất yếu. Tộc trưởng của chúng ta, cũng chính là mẫu thân của ta, cũng chỉ mới có thực lực tử huyền cảnh tiểu thành. Ở thú chiến vực này, tộc Cửu Vĩ chúng ta rất khó tự bảo vệ mình. Bởi vì nữ nhân hồ tộc chúng ta trời sinh mỹ cốt, tộc nhân luôn bị cướp bóc, bị các nhân vật lớn xem như vật phẩm hưởng thụ, nên việc sinh tồn vô cùng gian nan. Đã từng chúng ta cũng nương nhờ các thế lực lớn, nhưng đối phương lại yêu cầu tộc Cửu Vĩ chúng ta hàng năm cống nạp 10 thiếu nữ. Chúng ta không muốn chấp thuận, cuối cùng đã thoát ly và chạy đến nơi cư trú hiện tại. Tuy nhiên, vì thế mà chúng ta cũng phải trả một cái giá cực lớn, 7-8 phần 10 nam nhân trong tộc, bao gồm phụ thân của ta, đều đã bị giết trong cuộc phản kháng. Sở dĩ ta đi xa loạn ma hải, gia nhập Viêm Thần Điện là để tự mình trở nên mạnh mẽ, sau này có thể bảo vệ tộc nhân của ta. Ứng Hoang Hoang lắng nghe, suy tư và cảm khái, không ngờ tộc Cửu Vĩ Hồ bây giờ lại suy tàn đến mức này. Nghe nói, vào thời kỳ viễn cổ, các ngươi lại là một trong những bá chủ của yêu vực. Tâm Tinh ngạc nhiên liếc nhìn Ứng Hoang Hoang, rõ ràng không ngờ nàng lại biết về sự huy hoàng của tộc Cửu Vĩ Hồ thuở xưa. Đúng vậy, ta nghe các tộc lão kể lại, tộc Cửu Vĩ Hồ của chúng ta đã từng khai chiến với tộc Côn Bằng, một trong tứ đại bá tộc. Chắc hẳn lúc đó thực lực của chúng ta không hề yếu hơn tứ đại bá tộc hiện tại. Trong mắt Tâm Tinh ánh lên vẻ khát khao, nàng mong muốn tộc Cửu Vĩ Hồ có thể khôi phục lại thời kỳ hùng mạnh đó. Tứ đại bá tộc. Vậy cục diện yêu vực bây giờ thế nào? Ứng Hoang Hoang lại hỏi. Hiện nay, yêu thú giới chủ yếu gồm tứ đại bá tộc và tám vương tộc. Tứ đại bá tộc là Long tộc, Cửu Phượng tộc, Côn Bằng tộc và Thiên Yêu Điêu tộc. Tám vương tộc thì là Thiên Ma Hổ tộc, Ám Uyên Hổ tộc, Hám Địa Lôi Hổ tộc, Cửu Mệnh Thiên Miêu tộc, Huyết Thú tộc. Tâm Tinh chậm rãi kể, giới thiệu các chủng tộc lớn của yêu vực cho mọi người nghe. Ứng Hoang Hoang đề nghị, không ngờ tình cảnh tộc Cửu Vĩ Hồ lại tệ như vậy. Ngô Vân, hay là để tộc Cửu Vĩ Hồ di chuyển vào bia cổ thế giới? Dù sao bia cổ thế giới cũng rất rộng lớn, không thiếu chỗ để tộc Cửu Vĩ Hồ sinh sống. Với thực lực của huynh, che chở họ không thành vấn đề. Hơn nữa, bây giờ là lúc bia cổ thế giới cần phát triển mạnh mẽ, việc có thêm các tộc quần phong phú sẽ càng có lợi cho sự phát triển của thế giới. Biết đâu sau này, tộc Cửu Vĩ Hồ khôi phục đỉnh phong, bia cổ thế giới sẽ có một tộc quần không kém gì tứ đại bá tộc. Đúng vậy, tộc Cửu Vĩ Hồ là một trong số ít tộc yêu thân cận với nhân tộc, hơn nữa họ lại không hung tàn, giả tính như các tộc yêu khác. Ta cũng cảm thấy có thể. Tâm Tinh rất dễ mến mà. Đề nghị của Ứng Hoang Hoang lập tức nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Hoang Vu, Tổ Thạch, Nham và mấy linh vật thần thí cũng vô cùng đồng tình với việc Ngô Vân thu nhận tộc Cửu Vĩ Hồ, bởi chúng đều đã chứng kiến sự tồn tại cường đại của tộc Cửu Vĩ Hồ vào thời kỳ viễn cổ. Theo sự phát triển của bia cổ thế giới, việc thu nhận thêm một số tộc quần để làm phong phú hệ sinh thái là rất quan trọng. Việc để một tộc quần có tiềm lực như Cửu Vĩ Hồ gia nhập, hầu như chỉ có lợi mà không có hại. Không thành vấn đề, Tâm Tinh nàng thấy thế nào? Ngô Vân cười nói. Ánh mắt mọi người đều hướng về Tâm Tinh. Thật sự có thể sao? Tâm Tinh có chút căng thẳng và kích động, nhỏ giọng hỏi. Nàng biết về bia cổ thế giới, trước đây khi tấn công Nguyên Môn, nàng đã từng cùng Viêm Thần Vệ tiến vào bia cổ thế giới. Nàng biết Ngô Vân mang theo một tấm bia cổ, bên trong chứa một thế giới khổng lồ đến nhường nào. Hơn nữa, thế giới đó đối với Tâm Tinh giống như một thế ngoại đào nguyên. Nơi đó linh khí dồi dào, không có chiến tranh, một mảnh an lành. Nàng đã sớm khao khát điều đó. Chẳng qua nàng cảm thấy thân phận mình nhỏ bé, không dám đưa ra yêu cầu như vậy với Ngô Vân đại nhân. Đương nhiên có thể. Chờ đến Cửu Vĩ trại, nàng có thể nói với tộc nhân của mình rằng, chỉ cần họ đồng ý, cũng có thể vào trong bia cổ để sinh sống. Ngô Vân cam kết chắc nịch. Tạ ơn ngài, Ngô Vân đại nhân. Chờ tộc nhân của ta thấy được sự phồn hoa của bia cổ thế giới, họ nhất định sẽ vui vẻ đồng ý, Tâm Tinh vui vẻ nói. Sau khi giúp tộc Cửu Vĩ giải quyết vấn đề sinh tồn, bầu không khí dần trở nên sôi động, không còn căng thẳng như trước. Mấy người vừa đi vừa đùa giỡn. Cửu Vĩ Hồ thật sự có 9 cái đuôi sao? 9 cái đuôi thì mọc ra như thế nào? Mộ Ung Tùng không nhịn được tò mò nhìn về phía mông của Tâm Tinh, rồi cười hỏi, Tâm Tinh, nàng có mấy cái đuôi vậy? Bị ánh mắt tò mò của mọi người nhìn chằm chằm, Tâm Tinh hơi do dự một chút rồi đáp, ta chỉ có 3 cái đuôi. Nàng khẽ run người, hồng quang lấp lánh, 3 cái đuôi lông xù liền hiện ra từ phía sau. Tâm Tinh đứng cạnh Ngô Vân, lưng quay về phía hắn. Giờ đây, 3 cái đuôi đột nhiên xuất hiện, lông xù phất phơ trước mặt Ngô Vân. Ngô Vân tò mò nhìn 3 cái đuôi lông xù đáng yêu sau lưng Tâm Tinh. Hắn chợt không kìm được mà lại gần, bàn tay nắm lấy một cái đuôi, theo bản năng vuốt ve. Cảm giác đó thật tuyệt. Khác thường thoải mái. Ngô Vân chưa từng sờ qua thứ gì mềm mại dễ chịu đến vậy, không nhịn được lại bóp thêm vài cái. Khuôn mặt nhỏ của Tâm Tinh trong phút chốc đỏ bừng, thân thể khẽ run rẩy. Ngô Vân đại nhân cái đuôi không thể tùy tiện chạm vào. Tâm Tinh mặt đỏ bừng, run rẩy nói. Bóp. Ứng Hoang Hoang nhanh tay lẹ mắt, lập tức đánh vào tay Ngô Vân, sờ lung tung cái gì, phải chịu trách nhiệm đấy. Không có gì đâu, Ngô Vân đại nhân cũng không phải cố ý, Tâm Tinh cúi đầu, nhỏ giọng nói. Sau đó, một tia hồng quang lóe lên, nàng nhanh chóng thu lại 3 cái đuôi của mình. 3 ngày sau, Ngô Vân và nhóm người đến một thành phố tên là Huyết Mãn Thành. Vốn chỉ định đi ngang qua, nhưng trong thành có tin đồn rằng một người tên Lôi Chấn đã bắt được 2 thiếu nữ tộc Cửu Vĩ, muốn hiến cho thành chủ, khiến không ít người trong thành ngưỡng mộ. Tộc cửu vĩ ở yêu thú giới nổi tiếng với vẻ đẹp mê hoặc, các cô gái trong tộc trời sinh mỹ cốt, là những vật phẩm quý hiếm khó tìm. Phụ nữ tộc cửu vĩ hồ rơi vào tay những kẻ này, số phận thê thảm khó mà tưởng tượng được. Tâm Tinh nghe vậy, lập tức quỳ cầu Ngô Vân. Đã đồng ý thu nhận tộc cửu vĩ hồ vào bia cổ thế giới, Ngô Vân tự nhiên không chút do dự, dẫn người thẳng tiến thành chủ phủ. Thành chủ Tào Doanh, bản thể là huyết quỷ mãn, có thực lực tử huyền cảnh viên mãn. Thực lực như vậy, đối với một tộc quần chỉ có tử huyền cảnh tiểu thành trấn giữ như cửu vĩ hồ, căn bản không dám trêu chọc. Đáng tiếc, hắn lại gặp phải Ngô Vân và nhóm người, đến cả tư cách phản kháng cũng không có. Ngô Vân một tay trấn sát Tào Doanh, cứu ra hai thiếu nữ tộc cửu vĩ hồ. Hai thiếu nữ sống sót sau tai nạn, quỳ lạy cảm tạ Ngô Vân. Nếu chậm một chút nữa, các nàng đã bị con đại mãn Tào Doanh kia vũ nhục. Tâm Tinh và hai cô gái cửu vĩ hồ đều biết và giới thiệu Ngô Vân cho các nàng, trong lời nói tràn đầy sự tôn kính, như thể sùng bái Ngô Vân. Hai ngày sau, dưới sự dẫn dắt của Tâm Tinh và ba cửu vĩ hồ khác, họ đến cửu vĩ trại. Ngôi trại ẩn mình trong bóng cây xanh tươi tốt, điểm xuyết những sắc thái tươi thắm, thêm vào đó là tiếng oanh oanh yến yến rộn ràng khắp núi đồi, khiến nơi đây có cảm giác như một thế ngoại đào nguyên. Bước vào trong trại, thỉnh thoảng có những thân ảnh xinh xắn lướt qua. Đôi mắt to tròn của các nàng đầy tò mò nhìn Ngô Vân và nhóm người, đôi khi lại khẽ che miệng cười duyên, trong trẻo như tiếng chim sơn ca. Tâm Tinh quát lui những tộc nhân đó, nhỏ giọng giải thích, Ngô Vân đại nhân xin đừng phiền lòng. Cửu vĩ trại của chúng ta ngày thường rất khép kín, tộc nhân ít khi gặp người ngoài, đặc biệt là nhân tộc, nên khó tránh khỏi có chút tò mò. Không sao, thế này rất tốt. Ngô Vân cũng không bận tâm, bởi vì hắn cũng rất tò mò. Phải nói rằng, tộc cửu vĩ hồ quả thực danh bất hư truyền. Dọc đường đi, những cô gái trong tộc đều là tuyệt sắc. Vẻ đẹp dần dần mê hoặc lòng người. Đến cả tử cực ma đồng của Ngô Vân cũng chưa từng thấy qua. Bước vào trung tâm trại, đã có không ít người chờ sẵn ở đó. Trước khi họ đến, hai cô gái hồ ly được Ngô Vân cứu đã sớm truyền tinh nguyên thần về cửu vĩ trại. Đứng đầu đám đông là một mỹ phụ có vẻ ung dung. Nàng lập tức nhìn thấy Tâm Tinh, trên gương mặt lập tức hiện lên vẻ xúc động. Nương. Đôi mắt Tâm Tinh đỏ hoe, lao vào vòng tay mỹ phụ. Hai mẹ con ôm nhau một lúc, mỹ phụ cung kính cúi người chào Ngô Vân, dịu dàng nói, Ngô Vân đại nhân, ta là Tâm Hinh, tộc trưởng đương nhiệm của tộc cửu vĩ. Đa tạ ngài đã cứu Tiểu Liễu và Tiểu Thanh. Ta đại diện cho toàn bộ tộc cửu vĩ cảm tạ ngài. Ngô Vân đáp, Tâm tộc trưởng không cần khách khí, ta bất quá là thuận tay mà làm. Tâm Hinh nhìn Ngô Vân từ đầu đến chân, tràn đầy tò mò về chàng trai trẻ. Trong tin tức nguyên thần Tâm Tinh gửi cho nàng, có kể về những dấu vết liên quan đến Ngô Vân đại nhân, nhưng nàng thực sự rất khó tin rằng một Ngô Vân trẻ tuổi như vậy lại có thực lực sánh ngang với cường giả luân hồi cảnh. Tuy nhiên, Tâm Tinh sẽ không lừa nàng. Ngô Vân đại nhân, ta nghe Tinh Nhi nói ngài có một thần khí không gian cường đại, bên trong chứa cả một thế giới, có thể che chở tộc cửu vĩ hồ của chúng ta. Không biết có thể cho ta xem qua một chút không? Tâm Hinh đề nghị. Việc này liên quan đến tương lai của tộc cửu vĩ, với tư cách là tộc trưởng, nàng cần phải cực kỳ thận trọng. Đương nhiên không thành vấn đề. Ngô Vân khẽ cười nói. Hắn hiểu được sự lo lắng của Tâm Hinh. Dù sao, nàng và Ngô Vân cũng chỉ vừa mới gặp mặt, chưa có sự hiểu biết sâu sắc. Không thể đột ngột giao phó tương lai của tộc cửu vĩ cho người đàn ông vừa gặp này. Đi theo ta. Ngô Vân đi đến chỗ rộng rãi trong trại, tháo bia cổ xuống. Rầm. Tấm bia cổ nhỏ phóng đại, nặng nề rơi xuống đất, trong nháy tức thì biến thành cao 10 mét. Từng nét bùa chú trên mặt bia lấp lánh, chỉ chốc lát sau, một cánh cửa không gian màu trắng thành hình trên bề mặt bia. Ngô Vân nói, chỉ cần bước vào cánh cửa này là được. Đám đông tộc cửu vĩ hồ đều tập trung ánh mắt vào bia cổ. Tràn đầy tò mò về thế giới bên trong. Họ không thể tưởng tượng nổi một khối bia cổ như vậy lại thực sự ẩn chứa cả một thế giới. Thế giới đó sẽ rộng lớn đến mức nào? Tuyên làm, ngươi hãy đưa Tâm Hinh tộc trưởng đi tham quan Đại Hoang Tông của chúng ta. Ngô Vân lệnh cho Tuyên làm dẫn Tâm Hinh và nhóm người vào bia cổ. Khi các mỹ nhân cử vĩ hồ bước vào bia cổ thế giới. Qua, thật lớn. Thật sự là một thế giới. Ta căn bản không cảm nhận được biên giới. Trời à! Đây là cây gì, lại quán xuyên toàn bộ thiên địa. Dòng sông này chảy, ta không nhìn lầm chứ, lại là sông Niết Bàn Đan. Nguyên khí thiên địa ở đây nồng đậm gấp trăm lần so với cửu vĩ trại của chúng ta. Thật sự là động thiên phúc địa. Đám đông tộc cửu vĩ hồ rất nhanh bị cảnh tượng trong bia cổ thế giới hấp dẫn, rồi bị mê hoặc sâu sắc. Ngô Vân tạm thời ở lại cửu vĩ trại, chờ Tiểu Viêm đến hội họp. Trong thời gian này, Tâm Hinh cùng tộc nhân đã du ngoạn bia cổ thế giới. Càng tìm hiểu về bia cổ thế giới, nàng càng cảm thấy Ngô Vân thâm bất khả trắc, đồng thời càng kiên định ý định muốn di chuyển vào bia cổ thế giới. Ngày hôm đó, khi Tâm Hinh và nhóm người vẫn còn ở trong bia cổ thế giới chưa ra, Cửu Vĩ trại đột nhiên đón một đám khách không mời mà đến. "Ha ha, người tộc Cửu Vĩ, mau ra giao nộp cống phẩm năm nay." Một giọng nói thô tục vang khắp toàn bộ sơn trại, một đám đông người đen nghịch tiến vào trong trại. Ngô Vân khẽ nhíu mày. Theo tiếng nói thô tục vang lên, các thiếu nữ tộc Cửu Vĩ Hồ đều lộ vẻ sợ hãi, không ít người chạy lại gần Ngô Vân. Một mỹ phụ trung niên tộc Cửu Vĩ Hồ nói, "Không xong rồi, là Bách Thú Lĩnh đến thu cống phẩm, ta đi thông báo tộc trưởng." Rồi nàng vội vã tiến vào bia cổ thế giới. Lâm Động thấy các thiếu nữ hồ tộc hoảng sợ, liền an ủi, "Đừng căng thẳng, các nàng kể cho chúng ta nghe chuyện gì đang xảy ra." Một thiếu nữ hồ tộc Linh Động bước ra nói, "Ngô Vân đại nhân, Lâm Động đại nhân, Bách Thú Lĩnh cứ cách một thời gian lại đến tộc chúng ta thu cống phẩm, không những thế, nếu vừa ý nữ tử trong tộc chúng ta, họ sẽ cưỡng ép nạp làm thiếp. Trước đây, Bách Thú Lĩnh đã có một kẻ tên Tần Cương đến thu cống phẩm, sau đó hắn nhìn trúng tâm tinh tỷ, nhất định muốn nạp nàng làm thiếp. Tộc trưởng vì bảo vệ nàng, mới để nàng tạm thời rời xa thú chiến vực, nếu không thì tâm tinh sau này, để xoa dịu chuyện này, tộc Cửu Vĩ chúng ta đã phải trả một cái giá không nhỏ, mới khiến Tần Cương kia miễn cưỡng bỏ qua chuyện này." Các thiếu nữ hồ tộc ai nấy đều lộ vẻ tức giận, rõ ràng vừa hận vừa sợ Bách Thú Lĩnh này. Mấy thiếu nữ hồ tộc bật khóc cầu xin, "Ngô Vân đại nhân, Lâm Động đại nhân, xin các ngài giúp chúng ta một tay." Mấy ngày nay, họ đều đã biết Ngô Vân đại nhân lợi hại đến mức nào, ngay cả Viêm Thần Điện, một quái vật khổng lồ mà Tâm Tinh gia nhập, cũng không sánh bằng Ngô Vân. Cả hiện trường chợt yên tĩnh, không một tiếng động. "Viêm soái, nhị ca." Đứng đầu đám người kia là một nam tử vạm vỡ, cởi trần, cơ thể lấp lánh như hắc nham, một luồng khí thế hung ác ngang ngược tràn ra từ trong cơ thể hắn. Hắn ra lệnh cho tám đại yêu soái dẫn người tạm thời chờ bên ngoài Cửu Vĩ trại. Tâm Hinh, Tâm Tinh và những người tộc Cửu Vĩ Hồ đều trợn tròn mắt. Họ không thể tưởng tượng nổi hai người vừa mới đến yêu vực này lại được tám đại yêu soái của thú chiến vực cùng quỳ lạy. Bia cổ không gian chợt lóe lên một trận bạch quang, Tâm Hinh, Tâm Tinh và những người tộc Cửu Vĩ Hồ vội vàng bước ra, đúng lúc thấy chín đại yêu soái tiến vào Cửu Vĩ trại. Tiểu Viêm nói, "Còn nửa tháng nữa là đến lúc kho báu thần vật viễn cổ mở ra, nên đại ca, nhị ca, các huynh đến thật đúng lúc. Có các huynh ở đây, chúng ta biết đâu có thể đạt được thần vật càng mạnh hơn." Tần Cương, kẻ có thực lực tử huyền cảnh viên mãn, đã bị Viêm soái bóp chết như một con kiến. "Vâng, Viêm soái." Bách Thú Lĩnh cũng thuộc quyền quản lý của Lôi Uyên Sơn, là thế lực dưới trướng Từ Chung. Dòng lũ đen kinh khủng kia hóa ra là một đội quân. Bốp. Tiểu Viêm tu luyện thể sách Ngô Vân truyền cho, khi nộ tiên bá thể bộc phát, trong cùng cảnh giới, Tiểu Viêm một mình cân 10 cũng không thành vấn đề. Ngô Vân không nhịn được xoa đầu Tiểu Viêm, cười nói, "Đến thì đến, bày đặt làm cảnh tượng lớn như vậy, học từ ai đấy?" Khi dòng lũ đen càng đến gần, trong đó, một lá cờ theo chữ Viêm tung bay xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Là hổ vệ quân của Viêm soái, sao bọn họ lại đến đây? Là Tần Cương, lại là tên này đến. Tiểu Viêm hỏi, "Đại ca, nhị ca, các huynh đã từng nghe nói về kho báu thần vật viễn cổ chưa?" Trong động phủ đó, đệ tình cờ gặp một trong tám đại yêu soái, Từ Chung, tam ca bảo đệ thu phục hắn. Sau đó, đệ liền dẫn Từ Chung chinh chiến thú chiến vực, lần lượt thu phục 7 đại yêu soái còn lại. Tại thú chiến vực, cổ thần bài tổng cộng có 13 đạo. Trong 8 đại yêu soái, 3 vị đại yêu soái chiếm giữ 6 đạo, 5 yêu soái còn lại mỗi người 1 đạo, và 2 đạo khác thuộc về 2 thế lực khá mạnh ở thú chiến vực. Lâm Động có chút bất ngờ và mừng rỡ nhìn Tiểu Viêm, "Tiểu Viêm gia hỏa này, quả thực đã trưởng thành rồi, làm việc đều ngang ngược như vậy." Tiểu Viêm và 8 đại yêu soái nhìn sang. Từ Chung cẩn trọng nói, "Tần Cương của Bách Thú Lĩnh là người của tôi, hắn đã đắc tội đại nhân sao?" Tám đại yêu soái bị Tiểu Viêm trừng mắt, lập tức giật mình, đồng loạt bước đến trước mặt Ngô Vân và Lâm Động, bịch một tiếng, cùng quỳ xuống đất bái lạy. Rầm rầm. Tiếng không gian chấn động thường xuyên vang lên. Sau đó, tất cả mọi người trước Cửu Vĩ trại đột nhiên quay đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía chân trời xa xăm. Nơi đó, một dòng lũ thép đen kịt, xen lẫn một luồng hung lệ ngập trời, đang cuồn cuộn ập đến. Tần Cương ngây người. Viêm soái là một nhân vật lớn, sao lại đến một nơi nhỏ bé như Cửu Vĩ trại này? Lúc này, những người kia đã đến. Ngô Vân khẽ nheo mắt, nhìn sang. Tiểu Viêm lạnh lùng nói, "Không biết sao, không sao cả, kiếp sau chú ý một chút là được rồi." Rồi hắn lập tức vỗ một chưởng. Tuy nhiên, kho báu thần vật viễn cổ vô cùng kỳ diệu. Nơi đó có một loại sức mạnh thần kỳ. Muốn xuyên qua lực lượng đó để thu lấy thần vật, chỉ có thể dựa vào cổ thần bài trong tay ta. Yêu thú vẫn nên ở cùng yêu thú thì mới có thể phóng thích bản tính của mình. Lâm Động hơi ngạc nhiên, "Tiểu Viêm, tên nhóc này sao lại thay đổi lớn đến vậy? Không cần sợ, bây giờ chúng ta có Ngô Vân đại nhân. Ta cứ thắc mắc sao đợi mấy ngày mà không thấy đệ đến, hóa ra là muốn làm lớn chuyện như vậy. Thiên Long yêu soái, Kim Viên yêu soái, Quỷ Điêu yêu soái, Từ Chung yêu soái, Tần Sư Tử yêu soái, chính đại yêu soái đều đến. Trời ạ, một chưởng ấn đen khổng lồ trấn áp xuống, Tần Cương dưới uy áp của Tiểu Viêm căn bản không thể động đậy, bị một chưởng vỗ thành thịt nát. Nhìn thấy Ngô Vân và Lâm Động, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Tộc Cửu Vĩ Hồ trên địa bàn Bách Thú Lĩnh của bọn hắn vốn đã bị coi là vật độc chiếm. Nay hai nhân tộc lại được các cô gái hồ tộc vây quanh, khiến hắn có cảm giác như bị cắm sừng. Tần Cương cưỡi một con dơi huyết hồng khổng lồ, cười nhạt nhìn về phía Cửu Vĩ trại, đi đến trước bi cổ. Lần này, đừng nói Tần Cương và những kẻ ở Bách Thú Lĩnh, ngay cả những tiểu hồ ly ở Cửu Vĩ trại cũng không giữ được bình tĩnh. Sự chấn kinh vẫn tiếp diễn. Ngoài đại kỳ chữ Viêm, phía sau còn xuất hiện tám lá soái kỳ khác. Tâm Tinh tỷ mỗi lần nhìn Ngô Vân đại nhân đều đỏ mặt, nàng và Ngô Vân đại nhân có mối quan hệ không tầm thường. Ngô Vân đại nhân nhất định sẽ giúp nàng thu thập tên Tần Cương này. Ngô Vân đại nhân còn kinh khủng hơn những gì họ tưởng tượng. Xem ra khi trở về yêu vực, sống cùng với những yêu thú này, giả tính của Tiểu Viêm cũng từ từ được bộc lộ. Bây giờ, Tiểu Viêm mới thật sự là Tiểu Viêm. Giết chết hai tên nhân tộc tiểu tử này, dám chạy đến yêu vực của chúng ta để hưởng thụ. Sau khi thống nhất thú chiến vực, ta còn đang chuẩn bị khuếch trương, tiếp tục chinh phạt các địa vực xung quanh, thì đại ca và nhị ca đã đến rồi. Tam ca sau khi hiểu rõ tình hình thú chiến vực, đã để ta ở lại đây. Hắn nói hiện tại hắn vẫn chưa rõ tình hình tộc Thiên Yêu Điêu, nên sẽ về trước thăm dò. Nếu cần, hắn sẽ phái người đến liên hệ ta, bảo ta ở thú chiến vực học hỏi kinh nghiệm trước, tốt nhất là thống nhất nơi đây, tạo thành một lực lượng, sau này cũng tốt cho chúng ta sử dụng. Tần Cương và đám người kia đơn giản là không dám đối mặt nữa. Thậm chí cả một số thế lực không thuộc nơi này cũng sẽ nhúng tay vào, tính toán chia một chén canh. Nhưng mà, đại ca và nhị ca đến rất đúng lúc. Lâm Động da mặt mỏng, đã không nhịn được muốn ra tay. Đột nhiên, chân trời xuất hiện một luồng sát khí. Tám đại yêu soái ngoan ngoãn tuân lệnh. Ngô Vân và Tiểu Viêm đi vào phòng nói chuyện. Ngươi dám bất kính với đại ca của ta sao? Mắt hổ của Tiểu Viêm co lại, uy áp cường đại lập tức bao trùm lấy Tần Cương. Hiện tại, thực lực của Tiểu Viêm đã đạt đến chuyển luân cảnh, xem ra hắn đã giành được cơ duyên đó. Tiểu Viêm, người từng lẻo đẻo theo sau họ, giờ đã trưởng thành thành một viêm soái có thể một mình gánh vác mọi chuyện. Nghe nói trong kho báu đó có rất nhiều thần vật viễn cổ, mỗi món đều có uy lực cực lớn. Tần Cương nhục mạ một cách thô tục. Trên mảnh đồng, phủ đầy một lớp gỉ xanh sẫm, trông như vết bẩn của thời gian. Nhưng ở một góc của mảnh đồng, có thể mơ hồ nhìn thấy hai chữ cổ xưa. Các thiếu nữ hồ tộc nhỏ giọng bàn tán. Tiểu Viêm cười khà khà, trong thú chiến vực, có một kho báu thần vật viễn cổ đã được truyền lại từ thời xa xưa. Mau đến bái kiến đại ca, nhị ca. Tiểu Viêm quay đầu quát tám đại yêu soái. Những người khác không biết viêm soái, nhưng Tần Cương thì rất rõ ràng. Không biết ư, không sao, kiếp sau chú ý hơn là được rồi. Tiểu Viêm lạnh lùng nói, rồi lập tức vỗ một chưởng. Tuy nhiên, kho báu thần vật viễn cổ vô cùng kỳ diệu. Nơi đó có một loại sức mạnh thần kỳ. Muốn xuyên qua lực lượng đó để thu lấy thần vật, chỉ có thể dựa vào cổ thần bài trong tay ta. Thực lực của viêm soái khủng bố đến mức nào, bọn họ đã lĩnh hội sâu sắc. Nếu hai người này còn lợi hại hơn cả viêm soái, thì e rằng đó là cường giả cấp độ luân hồi cảnh. Việc thu phục tám đại yêu soái, Ngô Vân cũng không quá bất ngờ. Kẻ này các ngươi quen biết không? Ngô Vân chỉ vào Tần Cương ở phía trước. Lúc này, Ngô Vân mới hỏi tình hình của Tiểu Điêu. Tiểu Điêu đâu, sao không đi cùng đệ? Các đệ kể lại tình hình sau khi đến yêu vực đi. Thần vật. Lúc này, tám đại yêu soái đứng dậy, lặng lẽ đánh giá Ngô Vân và Lâm Động, trong mắt tràn đầy tò mò, dường như rất muốn biết hai người này đã làm cách nào để nhận được sự kính trọng của viêm soái. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của truyền thừa tinh huyết, đệ đã thuận lợi đột phá chuyển luân cảnh. Tiểu Viêm kể, khi đệ và Tam Ca đến yêu vực, cũng đã truyền tống đến thú chiến vực. Chúng đệ may mắn, vừa đến liền gặp một tòa động phủ. Chủ nhân của động phủ đó khi còn sống là một cường giả chuyển luân cảnh, có huyết mạch hồ tộc. Ở đó, đệ đã nhận được truyền thừa tinh huyết của vị tiền bối này. Tám đại yêu soái đều có thực lực từ tử huyền cảnh viên mãn trở lên, gần như đã đặt một chân vào chuyển luân cảnh, là những cường giả nửa bước chuyển luân cảnh. Trong đó, ba vị đại yêu soái xếp thứ ba lại có thực lực đạt đến chuyển luân cảnh. Tần Cương điên cuồng dập đầu, viêm soái đại nhân tha mạng, tiểu nhân không biết đó là đại ca của đại nhân. Thân thể cường tráng như Tần Cương đại nhân mới có thể khiến các nàng sung sướng. Đám tiểu nương tử hồ tộc, cùng hai tên nhân tộc thì có ý gì, yếu ớt không đáng chú ý. Nghe Tiểu Viêm thẳng thắn kể, Ngô Vân và Lâm Động không khỏi nở nụ cười như những người cha già. Đại ca. Tần Cương nhíu mày, không thấy Tâm Hinh, ánh mắt hắn động lại, nhìn về phía Ngô Vân và Lâm Động đang được các thiếu nữ hồ tộc vây quanh. Kẻ hèn này có mắt không tròng, đã đụng phải đại nhân. Bái kiến đại ca, nhị ca. Về kho báu thần vật viễn cổ, hắn biết còn nhiều hơn cả Tiểu Viêm. Đến lúc đó, đừng nói là thần vật, ngay cả kho báu hắn cũng muốn tận diệt. Ngô Vân mỉm cười nói, không thành vấn đề, vậy chúng ta cùng đi xem kho báu thần vật viễn cổ này. Còn những cổ thần bài trong tay các yêu soái khác, tạm thời chưa vội thu lấy. Ngô Vân thầm đánh giá trong lòng. Viêm soái, bản thể là Thiên Ma Hổ, nghe nói vừa mới đột phá chuyển luân cảnh không lâu, đã có thể chiến thắng 3 vị chuyển luân cảnh và 5 vị nửa bước chuyển luân cảnh, thực lực khủng bố, có thể tưởng tượng được. Tần Cương và đám người Bách Thú Lĩnh thầm nuốt nước bọt, hai chân mềm nhũn, đã sợ hãi đến cực độ. Ánh mắt Tần Cương e ngại nhìn Ngô Vân, hắn biết lần này mình đã chọc phải người không nên chọc. Đứng lên đi. Ngô Vân thản nhiên nói. Hắn sẽ không biết Tâm Tinh tỷ đã trở về chứ. Mắt hổ của Tiểu Viêm trợn tròn, ngấn lệ, kích động hô. Lần trước kho báu thần vật viễn cổ mở ra, đã xuất hiện một món thần vật tên là Cửu Thiên Trọng Phong, nghe nói xếp hạng 32 trong danh sách thần vật viễn cổ đó. Tần Cương hoàn toàn không nghĩ ra, cửu vĩ trại nghèo nàn này lại có điều gì đáng giá để chính đại yêu soái cùng đến. Đừng căng thẳng, ta đã hứa sẽ thu lưu tộc cửu vĩ hồ, sẽ không để ai ức hiếp các nàng. Ngô Vân An ủi bằng giọng điệu vững vàng. Thú chiến vực vốn do 8 đại yêu soái thống trị. Viêm soái là yêu soái mới nổi gần đây, vì yêu soái này có thực lực phi thường khủng bố, một mình chiến đấu với 8 đại yêu soái của thú chiến vực, trấn áp và thuần phục họ. Trong nguyên tắc, khi Tiểu Vi mới đến thú chiến vực, hắn chỉ là một tướng lĩnh dưới trướng Từ Chuông, một trong 8 đại yêu soái. Sau này, nhờ Lâm Động giúp đỡ, hắn mới trở thành yêu soái. Tần Cương lập tức quỳ sụp xuống đất, đột nhiên dập đầu. Vì vậy, việc thu các cổ thần bài của những người khác không có ý nghĩa lớn, ngược lại việc có phải là thần vật hay không cũng là do Ngô Vân quyết định. Lúc này mà lấy đi cổ thần bài của họ, ngược lại sẽ ép buộc họ nảy sinh dị tâm. Ngô Vân nói, vậy bây giờ hãy để tộc cửu vĩ hồ chuyển vào bi cổ thế giới đi. Chuyển xong chúng ta sẽ lên đường. Ngô Vân tìm gặp tộc trưởng Tâm Hinh, bàn bạc chuyện di dời tộc cửu vĩ hồ. Tâm Hinh với vẻ mặt xoắn xuýt, khổ sở nói, Ngô Vân đại nhân, việc chuyển vào bi cổ thế giới không thành vấn đề, các tộc nhân của ta đều vô cùng yêu thích nơi đó. Thế nhưng có một việc khá phiền phức, đó là tổ hồn điện của tộc cửu vĩ hồ chúng ta, e rằng không thể di chuyển được. Bởi vì cho đến bây giờ, chúng ta cũng chưa từng vượt qua tổ hồn điện. Bên trong rất nguy hiểm, rất nhiều tộc nhân của chúng ta từng tiến vào đó mà không quay ra, chúng ta không biết tình hình bên trong ra sao. À, vậy sao? Ngô Vân trầm ngâm một lát rồi nói, vậy cứ xông vào xem sao, ta sẽ đưa nàng và Tâm Tinh cùng vào. Có ta ở đây, sẽ không có nguy hiểm. Được, vậy mẫu tử chúng ta sẽ cùng Ngô Vân đại nhân xông vào một lần. Tâm Hinh không do dự quá lâu, quả quyết đồng ý với thực lực và thủ đoạn mà Ngô Vân đã thể hiện, bất kể tổ hồn điện có nguy hiểm gì, cũng không thể uy hiếp được Ngô Vân. Trong tình huống xấu nhất, Ngô Vân chỉ cần tế ra bi cổ, chui vào bi cổ thế giới thì không ai có thể làm gì được hắn. Mà khi đã vào bi cổ thế giới, đó chính là thiên địa của Ngô Vân. Nham đột nhiên truyền âm nói, vào thời viễn cổ, tộc cửu vĩ cũng là một trong những bá tộc lớn của yêu thú giới. Lúc đó, trong tộc họ có khoảng 3 cường giả luân hồi cảnh đỉnh cao, thực lực đủ để sánh ngang với các bá tộc như Cửu Phượng, Côn Bằng. Năm đó trong đại kiếp thiên địa, tộc cửu vĩ cũng đi theo phù tổ, lập được công lao hiển hách trong trận đại chiến đó. Tuy nhiên, tộc cửu vĩ cũng vì thế mà trở thành tộc bị dị ma nhắm vào. Các cường giả đỉnh cao trong tộc gần như tử thương hết. Nghe nói trong trận chiến cuối cùng, vị cửu vĩ linh hồn cuối cùng của tộc đã liều mạng, phong ấn và trấn áp 3 tôn dị ma vương. Sự suy tàn của tộc cửu vĩ hồ, e rằng cũng có liên quan đến việc trấn áp 3 tôn dị ma vương đó. Ta nghi ngờ tổ hồn điện chính là nơi liên quan đến việc trấn áp 3 tôn dị ma vương. Ngô Vân nghe xong gật đầu, đáp, ba tôn dị ma vương bị trấn áp đã lâu như vậy, dù có lợi hại đến mấy cũng chỉ tương đương với cửu vương điện dưới Đại Hoang Tông, có thể đối phó được. Tâm Hinh và Tâm Tinh ngây dại nhìn, theo bản năng đưa tay ra, muốn chạm vào bàn tay của quan ảnh nữ tử kia. Tượng đồng hóa ra màu huyết hồng, đó là một con hồ ly, nhưng phía sau nó, chính cái đuôi vung vẫy khoa trương, yêu khí ngập trời bao phủ. Ánh mắt Tâm Hinh và Tâm Tinh khát khao nhìn về phía quảng trường đó, như thể cảm nhận được một tiếng gọi từ thời viễn cổ. Cả hai theo bản năng bị thu hút và bước về phía quảng trường. Ngô Vân lạnh giọng quát lớn, hỗn độn phù thai vận chuyển, tinh thần lực điên cuồng tuôn ra, điều khiển 6 đạo tổ phù thác ấn mà đến. Quan ảnh nữ tử cười lạnh, nhục thể của bọn chúng đã tiêu tan trong dòng thời gian dài đằng đẵng, nhưng ý thức của ba tên đó không tan, hơn nữa lại có thể hòa quyện, cuốn chặt lấy ý thức của nàng, cuối cùng xâm nhập và áp chế ý thức của nàng. Tâm Hinh và Tâm Tinh với đôi mắt mờ mịt thốt lên. Chỉ chốc lát sau, những vệt huyết quang kia hóa thành một hình người. Khi ánh sáng tán đi, một quang ảnh nữ tử hiện ra. Quang ảnh nữ tử rên lạnh một tiếng, cười lớn nói, tiên tổ ngu xuẩn của các ngươi lại tính toán dùng sức một mình trấn áp ba vị vương của chúng ta. Nàng sao có thể ngờ được, theo thời gian trôi qua, ý thức của ba kẻ chúng ta lại có thể phản lại và áp chế nàng. Những năm gần đây, các ngươi, đám ngu xuẩn tộc cửu vĩ, cứ từng người một tìm đến cái chết, ha ha, nhìn thấy không? Vùng huyết hải này chính là do người tộc cửu vĩ hóa thành. Nửa ngày sau, Ngô Vân cùng Tâm Hinh và nhóm người đi sâu vào cửu vĩ trại. Khi khối huyết cầu rơi xuống tượng đồng, cửu vĩ linh hồn huyết sắc kia như sống lại. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, bầu trời ngay lập tức mây đen cuồn cuộn. Khối huyết cầu hóa thành một tia sáng huyết hồng, bị hút vào miệng cửu vĩ linh hồn. Mở mắt ra, ba người không gặp phải nguy hiểm như tưởng tượng, trước mắt là một biển cả huyết hồng bao la vô tận. Lực lượng của thế giới thụ là vạn năng, vừa có thể hấp thu dị ma khí, lại sẽ không làm tổn thương ý niệm còn sót lại của cửu vĩ linh hồn, ngược lại có thể bảo vệ ý niệm đó. Tâm Tinh có 3 cái đuôi, Tâm Hinh có 6 cái. 9 cái đuôi hướng về phía Ngô Vân, trông có chút mê người. Không đúng, đây không phải là tổ phù chân chính. Tâm Hinh liền lập tức đặt tượng đồng đó lên bệ đá, búng ngón tay, một khối huyết cầu lóe lên, một mùi huyết tanh nồng nặc tản ra từ đó. Giọng nàng nhẹ nhàng, lan tỏa một sự mị hoặc kinh người, hãy tiếp nhận truyền thừa của ta đi, ta đã chờ các ngươi rất lâu rồi. Theo bóng dáng của họ biến mất, một gợn sóng huyết sắc lan tỏa ra. Năng lượng nguyên lực thiên địa ở đây cũng nổi lên từng trận ba động. Đột nhiên, trên hài cốt cửu vĩ linh hồn, từng điểm huyết quang hội tụ. Tộc nhân của ta, các ngươi cuối cùng cũng đã đến. Tâm Hinh và Tâm Tinh nhìn quang ảnh yêu mị vô cùng đó, trong đôi mắt đẹp không nhịn được chảy lệ. Lôi đình tổ phù, thông phệ tổ phù, hỏa diễm tổ phù, sinh tử tổ phù, băng chi tổ phù, không gian tổ phù, 6 cái tổ phù. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể nắm giữ 6 đại tổ phù? Ngươi rốt cuộc là ai? Phù tổ. Không thể nào, phù tổ đã chết rồi. Nói xong, tấm bia cổ nhỏ trước người Ngô Vân đột nhiên phóng ra lục quang chói lọi. Hàng trăm hàng ngàn cành cây nhỏ màu xanh lục bắn ra, lục quang đó đi vào trong quang ảnh nữ tử, toàn bộ thân ảnh nàng bị lục quang bao phủ. Sức mạnh phù văn hóa thành dây thừng, xen kẽ tiến vào trong cơ thể quang ảnh nữ tử. Họ đứng trên một hành lang giữa biển cả bao la này. Ở cuối hành lang là một quảng trường khá lớn. Quang ảnh nữ tử ánh mắt ôn hòa nhìn xuống Tâm Tinh và hai người, chợt nàng nhẹ nhàng vươn bàn tay ngọc thon dài trắng nõn, đến trước mặt hai cô gái. Là ta có lỗi với tộc nhân, những năm qua, các ngươi chắc hẳn đã chịu rất nhiều khổ sở. Ngô Vân đi theo họ đến quảng trường. Ở trung tâm quảng trường là một pho tượng đá khổng lồ cao vạn trượng. Ngô Vân nắm tay hai người, trực tiếp đi vào cánh cửa huyết hồng đó. Tâm Hinh và Tâm Tinh nhanh chóng an ủi tiên tổ, nói rằng đây không phải lỗi của cửu vĩ linh hồn, mà là tội lỗi của dị ma. Ngô Vân phóng ra tinh thần lực, bao phủ mẫu tử Tâm Hinh, giúp tinh thần họ trấn tĩnh lại. Quang ảnh nữ tử cười lạnh, chợt bàn tay ngọc của nàng nắm chặt. Chỉ thấy huyết hải đột nhiên cuồn cuộn dữ dội, sau đó tiếng phù phù vang lên, vô số đạo xiềng xích huyết sắc đột nhiên gào thét từ trong biển máu vọt ra, nhanh như chớp bắn về phía Ngô Vân. Tâm Hinh và Tâm Tinh với đôi mắt mờ mịt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Ngô Vân. Tâm Hinh hỏi, Ngô Vân đại nhân, sao ngài lại tấn công tiên tổ của chúng ta? Tiếng ca cổ xưa vang vọng trong không gian này, khoảnh khắc đó như thể đánh thức một giấc mộng viễn cổ. Nữ tử kia mặc y phục lộng lẫy, dung mạo của nàng cực kỳ yêu mị, mỗi cái nhíu mày hay nụ cười đều khiến thiên địa như ảm đạm. Đến trước hài cốt cửu vĩ linh hồn, mẫu tử Tâm Hinh buông tay Ngô Vân, sau đó quỳ xuống lạy hài cốt. Đôi mắt mê người của nàng một lần nữa mở ra, nhìn Ngô Vân và ba người khác, mỉm cười. Nụ cười đó mang một sự mị hoặc kinh người. Xâm La Ma trụ ngục. Đúng lúc này, Ngô Vân ra tay. Hắn ngưng kết tinh thần lực, hóa thành một bàn tay lớn, một tát đánh vào bàn tay của quang ảnh nữ tử kia. Nàng không phải là tiên tổ của các ngươi. Ngô Vân không trả lời Tâm Hinh, mà nhìn về phía quang ảnh nữ tử yêu mị kia, các hạ là tôn dị ma vương nào? Mau hiện hình đi, đừng giả trang cửu vĩ linh hồn. Dị ma tộc các ngươi quá xấu xí, làm ô uế dung mạo của cửu vĩ linh hồn. Tâm Hinh mím môi, có chút ngượng ngùng nói. Huyết hải bạo động, từng vòng xoáy huyết hồng thành hình, sau đó điên cuồng xoay tròn, tạo thành cột sáng huyết hồng, đột nhiên bùng nổ. Sau đó, chúng rậm rịch lơ lửng trên trời, trên những cột sáng huyết hồng đó còn quấn quanh một chút hắc khí. Trong mắt cửu vĩ linh hồ lướt qua một tia ảm đạm, nàng nói, trước đây, ta đã thiêu đốt yêu linh trấn áp ba đại dị ma vương, vốn muốn cùng bọn chúng đồng quy vu tận, nhưng lại coi thường sinh mệnh lực ngoan cường của những tên này. Mặc dù không phải tổ phù chân chính, uy lực giảm đi một nửa, nhưng cũng có hiệu quả thần lực hoàn chỉnh của tổ phù. Đối phó loại dị ma thoi thóp này, rất dễ dàng. Hai tay các nàng bày ra một tư thế khá kỳ lạ, phía sau lưng, đuôi cáo lông xù lộ ra. Ngươi là ai? Ngươi không phải người tộc ta. Ô, tiếng kêu khẽ từ thời viễn cổ, mang theo một cảm giác thê lương, vang vọng khắp không gian này. Cửu vĩ linh hồ trên tế đàn như sống lại. Ánh mắt nó lướt qua đám người, sau đó huyết quang phun ra từ miệng, trực tiếp biến thành một cánh cổng huyết hồng khổng lồ ở phía trước. Tiên tổ. Tại sao, ngươi rốt cuộc là thứ gì, sao lại dây dưa với tiên tổ của chúng ta? Tâm hình lớn tiếng chất vấn. Với tư cách là dị ma vương, ngươi hơi yếu đấy. Ngượng ngùng, cắt ngang một chút. Hiện tại gặp phải dị ma, hắn ngược lại cảm thấy tâm tình thư sướng. Sáu đạo phù văn quan trụ với màu sắc khác nhau, tỏa ra ánh sáng chói mắt, dễ dàng đánh tan xiềng xích huyết sắc của đối phương. Ngô Vân cười ha ha, các ngươi quá đề cao bản thân rồi, bất quá chỉ là ba phần tà niệm mà thôi, ta sẽ thu các ngươi làm phân bón. Cuối cùng đã thoát khỏi áp chế, vị tiểu hữu này, cảm ơn ngươi. Cửu vĩ linh hồ càng nói càng đau lòng, đã rơi lệ, giữa các tộc nhân cửu vĩ có một loại liên hệ huyết mạch, nhưng ba tên kia đã mượn thân thể ta, thi triển thủ đoạn âm độc quấy nhiễu huyết mạch của tất cả tộc nhân, khiến tất cả tộc nhân đều không thể xung kích cảnh giới chí cao. Tâm hình nói, thế nhưng, ta cảm nhận được huyết mạch đồng nguyên trên người nàng. Ngay lập tức, quang ảnh nữ tử kia phát ra tiếng kêu thảm thiết quỷ dị. Sinh tử tổ phù hóa thành lực lượng sinh tử đen trắng quấn chặt lấy thân thể đối phương. Không gian tổ phù biến thành ánh sáng trắng, cắt xén và cách ly không gian xung quanh nữ tử. Lôi đình tổ phù lơ lửng trên đỉnh đầu, ùng ùng đánh xuống từng đạo cột sáng lôi đình màu tím. Hỏa diễm tổ phù xuyên thẳng xuống phía dưới, hỏa diễm đỏ thẫm ngập trời mênh mang. Cuối cùng, thôn phệ tổ phù hóa thành một vòng xoáy đen khổng lồ, bao vây quang ảnh nữ tử, không ngừng thôn phệ hắc khí phóng ra. Chỉ bằng ngươi cũng có thể đối kháng thánh tộc. Mặc dù sự việc hơi nằm ngoài dự liệu của ta, nhưng đã ngươi xông vào, vậy thì cùng nhau ở lại nơi này đi. Ngô Vân thản nhiên nói. Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Ngô Vân, cùng với việc được tinh thần lực cường đại của hắn bao bọc, tâm hình và tâm tinh lập tức tràn đầy cảm giác an toàn, không còn căng thẳng hay thấp thỏm. Ngay khi tâm hình và tâm tinh bày ra tư thế kỳ lạ đó, từ miệng hài cốt cửu vĩ hồ, một tiếng ca cổ xưa thê lương vang vọng. Nhìn khuôn mặt nghiêng của Ngô Vân, tim tâm tinh đập rộn ràng. Cửu vĩ linh hồ ánh mắt ôn hòa và áy náy nhìn mẫu tử tâm hình, chợt vươn tay ôm họ vào lòng, thì thầm, tộc nhân của ta, là tiên tổ có lỗi với các ngươi. Khoảng vài phút trôi qua, hắc khí trên thân thể nữ tử kia hoàn toàn bị thôn phệ. Trong mơ hồ, một luồng ánh sáng hồng nhạt từ trong cơ thể nàng lan ra. Nơi đây có một tế đàn rất lớn. Ngươi là ai? Sao lại biết được sự tồn tại của thánh tộc ta? Nữ tử yêu mị nhíu mày nói. Cửu vĩ linh hồ. Ngô Vân lẩm bẩm. Ta sao, ta chuyên đi thu hoạch người của thánh tộc các ngươi, là thương nhân chuyên nhập hàng của thánh tộc các ngươi. Ngô Vân cười nói. Đi vào sâu trong rừng già rậm rạp, họ đến một vùng phế tích trung tâm. Quang ảnh nữ tử nhanh chóng phản ứng lại, hai tay đột nhiên biến ảo ra từng đạo ấn pháp, tiếp lên, yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Đừng căng thẳng, đi theo ta. Mẫu tử tâm hình và tâm tinh chợt đứng hai bên Ngô Vân, dán sát vào cánh tay hắn. Hai người vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại, nắm lấy tay trái và tay phải của Ngô Vân, đồng thời mười ngón đan xen. Đôi mắt đẹp của tâm hình nhìn chằm chằm cánh cửa huyết hồng, không dám nhìn con gái và Ngô Vân. Vậy thì đến đây đi. Ngô Vân hiểu ý, Ngô Vân ánh mắt đảo qua, nhận ra đây là hài cốt của một cửu vĩ linh hồ chân chính. Tiên tổ, rốt cuộc tộc cửu vĩ hồ của chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Tâm hình không nhịn được hỏi. Quang ảnh nữ tử kêu thảm, vẻ mặt nàng điên cuồng nói, ngươi giết ta đi, tộc cửu vĩ hồ sẽ theo đó mà yên lặng. Trò vặt tiểu xảo, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Những cành cây lục sắc đó từng sợi màu đen tháo rời ra khỏi cơ thể, đồng thời hấp thu và luyện hóa. Tiên tổ. Hai người trầm giọng kêu gọi. Ngô Vân đại nhân, ngài không phải người tộc cửu vĩ hồ, muốn đi cùng chúng ta thì phải đi cùng nhau, nếu không sẽ bị cách ly ra. Nữ tử yêu mị kia cũng nhíu mày nhìn Lâm Động, chợt giọng điệu nàng lập tức lạnh băng, tộc nhân của ta, các ngươi ngay cả tộc quy của tộc cửu vĩ ta cũng quên rồi sao? Thậm chí còn dám đưa nhân tộc vào tổ hồn điện. Ngô Vân nhàn nhạt chửi thề. Ngay lập tức, hỗn độn phù thai trong ni hoàng cung của hắn chuyển động, trên đó lục đại tổ phù phù văn lấp lánh, từ mi tâm bắn ra sáu đạo tia sáng. Ngô Vân nói, chắc chắn đã giải quyết được ba con dị ma này rồi, vậy sau này tộc cửu vĩ hồ hẳn có thể khôi phục lại chứ? Cửu vĩ linh hồ gật đầu, khẽ nói, Vùng huyết hải này chính là do các cường giả tộc cửu vĩ trong ngàn vạn năm qua hóa thành, trong đó còn có năng lượng thuần túy của ba tôn dị ma vương. Chờ ta trả lại năng lượng nơi đây cho tộc nhân, tộc cửu vĩ hồ sẽ có thể một lần nữa hưng thịnh. Tâm Hinh vui mừng, tuyệt quá, tộc cửu vĩ hồ của chúng ta cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay. Tâm Tinh nói, cảm ơn ngài, Ngô Vân đại nhân. Sau khi vấn đề dị ma được giải quyết, nhóm cửu vĩ hồ đều thở phào nhẹ nhõm. Ta thật tò mò, làm sao ngươi lại có nhiều phù văn tổ phù hoàn chỉnh như vậy? Cửu vĩ linh hồ nhìn Ngô Vân, không nhịn được hỏi. Sáu tổ phù này, nàng đều từng gặp qua sao? Ừm, ta đều đã gặp qua. Ngô Vân không hề né tránh mà gật đầu. Cửu vĩ linh hồ hỏi, vậy hiện giờ, người sở hữu thôn phệ tổ phù là ai? Là huynh đệ ta, Lâm Động, hắn cũng đang ở cửu vĩ trại. Ngô Vân cười nói. Hắn biết giữa cửu vĩ linh hồ và thôn phệ chi chủ có một tình cảm rất sâu sắc. Ngô Vân trực tiếp mở không gian bi cổ, để Lâm Động bước ra, nói, nhị đệ, vị này là cửu vĩ linh hồ tiền bối cùng thời đại với thôn phệ chi chủ tiền bối. Tiền bối, hắn chính là người nắm giữ thôn phệ tổ phù đương đại. Nhị đệ, hãy bày thôn phệ tổ phù ra cho tiền bối xem. Lâm Động nghe xong, lập tức bày ra thôn phệ tổ phù. Cửu vĩ linh hồ nhìn thôn phệ tổ phù giống như vòng xoáy đen kia, nhất thời rơi vào im lặng ngắn ngủi, dường như đang hồi ức về quá khứ. Một lát sau, nàng nói, các ngươi có nhận được truyền thừa của thôn phệ chi chủ không? Truyền thừa của thôn phệ chi chủ? Lâm Động nghi hoặc, lắc đầu, không biết. Ngay sau đó, Lâm Động liền hỏi, tiền bối, người có biết không? Cửu vĩ linh hồ suy nghĩ một chút rồi nói, hắn cuối cùng đã tọa hóa và vẫn lạc trong thôn phệ thần điện của hắn. Vì vậy, nếu ngươi muốn có được truyền thừa của hắn, phải tìm ra thôn phệ thần điện. Mà thôn phệ thần điện đang nằm trong yêu vực. Thôn phệ thần điện ẩn giấu trong không gian, hơn nữa nó là một vùng không gian không ngừng phiêu bạt, nên vị trí của nó cực kỳ không cố định, cần chính các ngươi tự mình tìm kiếm. Tuy nhiên, vùng không gian đó cứ cách một thời gian sẽ hiển lộ ra. Với việc ngươi mang thôn phệ tổ phù, hẳn lúc đó sẽ là người đầu tiên cảm ứng được trong thiên địa này. Nhưng mà, tên đó khi còn sống kiêu căng khó thuần, tầm mắt cực cao, muốn đạt được truyền thừa của hắn không phải là chuyện đơn giản, cho dù ngươi có thôn phệ tổ phù đi chăng nữa. Cảm ơn tiền bối đã cho biết. Lâm Động kích động nói. Ngô Vân nhìn cửu vĩ linh hồ ngày càng hư ảo, nói, tiền bối, ta thấy trạng thái của nàng e rằng rất khó chống đỡ được nữa, hay là hãy vào bi cổ của ta để tịnh dưỡng trước. Cửu vĩ linh hồ nghe vậy chỉ mỉm cười, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vòng xoáy do thôn phệ tổ phù hóa thành, ta chỉ là một đạo linh thể, tiêu tan là chuyện sớm muộn, vừa vặn cũng có thể đi bầu bạn với tên đó. Tiên tổ. Tâm Hinh và Tâm Tinh đồng thời kêu lên, trên mặt cũng lộ vẻ buồn bã. Tổ tiên của họ e rằng không chống đỡ được bao lâu nữa sẽ tiêu tan. Ngô Vân chắc chắn nói, tiền bối, ta hẳn là có thể giúp nàng phục sinh một lần nữa. Hơn nữa, ngay cả thôn phệ chi chủ cũng không phải là không có khả năng phục sinh. Ngô Vân đại nhân, ngài thật sự có cách giúp tiên tổ phục sinh sao? Mẫu tử Tâm Hinh đột nhiên hai mắt sáng rực nhìn Ngô Vân. Ngô Vân gật đầu nói, ta nghĩ chắc là không thành vấn đề. Dù là một tia tà niệm cũng có thể phục sinh, huống chi là ý thức thể hoàn chỉnh như cửu vĩ linh hồ tiền bối. Trong không gian bi cổ của hắn, những người như Lòng Son, Lôi Chủ, trạng thái còn tệ hơn cả cửu vĩ linh hồ, nhưng vẫn có thể dưới sự ôn dưỡng của thế giới thụ mà một lần nữa trở lại đỉnh phong. Còn về thôn phệ chi chủ, mặc dù hắn đã chết đi, nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn thuộc về thế giới này. Chỉ cần một ngày nào đó, có ai nắm giữ thai vị diện, cũng có thể khiến người đã chết sống lại. Hãy vào bi cổ thế giới trước đi, vào trong đó nàng sẽ hiểu. Ngô Vân lúc này mở cánh cổng không gian của bi cổ thế giới, dẫn cửu vĩ linh hồ vào trong cây. Lâu rồi không gặp, cửu vĩ linh hồ. Nham, linh hồn của tổ thạch, là người đầu tiên chào hỏi cửu vĩ linh hồ. Ngươi là, tổ thạch. Cửu vĩ linh hồ hơi ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Vào đây, năng lượng của thế giới thụ có thể giúp nàng từ từ khôi phục thần hồn, tái tạo nhục thân. Vì vậy, nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây. Nơi này còn có không ít lão ngoan đồng thời viễn cổ. Ba ngày sau, toàn bộ tộc cửu vĩ hồ đều đã chuyển vào bi cổ thế giới. Với huyết hải trong tổ hồn điện, với cửu vĩ linh hồ vị tiên tổ này, cộng thêm môi trường của bi cổ thế giới, tộc cửu vĩ hồ chắc chắn sẽ chào đón một thời kỳ phát triển bùng nổ. Ngô Vân mang theo Tiểu Viêm và nhóm người bước lên đường đi tới thần vật sơn mạch. Khi Ngô Vân và nhóm người đến nơi, đã có không ít người tụ tập ở đó. Mặc dù nói chỉ những ai nắm giữ cổ thần bài mới có thể thu được thần vật, nhưng ai cũng muốn thử một chút. Biết đâu có ngoại lệ, dù sao đó cũng là thần vật, sức hấp dẫn quá lớn. Thiên Long yêu soái, Kim Viên yêu soái, Quỷ Điêu yêu soái, ba đại yêu soái này đi đến trước mặt Ngô Vân và Tiểu Viêm, ngoan ngoãn dâng lên cổ thần bài trong tay họ, "Lão đại, Viêm soái, đây là ba cổ thần bài của chúng tôi, xin dâng lên ngài." Ba người họ, mỗi người đều có hai khối cổ thần bài, bây giờ dâng lên một khối, trong tay vẫn còn giữ lại một khối. Năm đại yêu soái khác thấy cảnh này, trong lòng căng thẳng. Trong tay họ đều có một khối cổ thần bài. Mấy ngày nay, họ nơm nớp lo sợ, vẫn luôn do dự không biết có nên nộp cổ thần bài cho Viêm soái hay không. Trong lòng họ thực sự có chút không nỡ, nhưng lại lo lắng cho dù có giành được thần vật, cuối cùng nếu Viêm soái muốn, họ cũng không giữ được. Trước đó, những thần vật mạnh mẽ họ nhận được cũng đều đã nộp cho ba đại yêu soái. Suy cho cùng, vẫn là thực lực vi tôn. Hiện giờ thấy ba đại yêu soái đều chủ động dâng lên, năm đại yêu soái còn lại cũng không dám chần chừ nữa, chỉ có thể đau lòng mà từ bỏ. Viêm soái, còn có tôi, cũng dâng cho Viêm soái. Năm đại yêu soái lần lượt tiến lên, giao ra cổ thần bài của mình. Thấy tám tên tiểu đệ thức thời như vậy, Tiểu Viêm trên mặt cũng nở nụ cười. Trước đó nghe lời Ngô Vân, hắn đã không định thu cổ thần bài của các tiểu đệ. Thế nhưng, hắn không thu không có nghĩa là những tiểu đệ này có thể không dâng. Mấy ngày nay, Tiểu Viêm vẫn luôn chờ xem biểu hiện của các tiểu đệ này. Nếu đến khi kho báu thần vật xuất hiện mà họ vẫn không có động thái gì, thì Tiểu Viêm sẽ phải ghi nợ họ một khoản. Đại ca, huynh thấy thế nào? Tiểu Viêm hỏi Ngô Vân, để đại ca quyết định. Ngô Vân phất tay, hào phóng nói, cứ thu hồi đi thôi, có thể đoạt được thần vật gì thì tùy vào bản lĩnh của các ngươi. Chỉ là thần vật, ta còn không đến mức tranh giành với các ngươi. Hắn hiện tại cũng không thèm để mắt đến những thần vật tầm thường. Hơn nữa, mục tiêu của hắn lần này chính là Thiên Huyền Điện. Chỉ cần có Thiên Huyền Điện trong tay, cổ thần bài cũng không còn hữu dụng. Đến lúc đó, những thần vật tầm thường, Thiên Huyền Điện có thể sản xuất hàng loạt. Hắn còn muốn ban thưởng thần vật cho những thuộc hạ này để nâng cao thực lực của họ. Tạ ơn lão đại rất nhiều. Tạ ơn lão đại rất nhiều. Tám đại yêu soái cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng càng thêm kính nể Ngô Vân vị lão đại này. Nhìn cách hành xử của hắn mà xem, đối mặt thần vật cũng có thể thản nhiên như vậy, không hổ là người ngay cả Viêm soái cũng phải thuần phục. Không lâu sau, dãy núi này đột nhiên chấn động. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào sâu trong sơn mạch. Không lâu sau chấn động, từ sâu trong dãy núi, đột nhiên có ánh sáng vàng óng phóng lên trời. Đại địa rung chuyển kịch liệt. Có thể nhìn thấy, hai ngọn núi xa xa kia như thể đang di chuyển, và ánh sáng vàng bắt đầu bùng phát từ chỗ chúng dịch chuyển. Kim quang xen lẫn, vô số người đột ngột đứng dậy. Mọi ánh mắt đều tập trung vào luồng kim quang đó. Cuối cùng, họ đã nhìn thấy một tòa cổ điện hồng hoang cổ kính đến không thể hình dung, với một tư thái cực kỳ chậm rãi nhưng chấn động nhãn cầu, từ từ xé rách đại địa, cuối cùng đứng sừng sững giữa thiên địa này. Kho báu thần vật đã xuất hiện rồi. Có người hô lên, trên mỗi khuôn mặt đều hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Toàn bộ thần vật sơn mạch lúc này đều rung chuyển dữ dội. Từ sâu trong dãy núi, kim quang phun trào. Tại nơi kim quang đậm đặc nhất, một tòa cổ điện hồng hoang chậm rãi xuất hiện dưới vô số ánh mắt thèm khát và nóng bỏng bất thường. Đây chính là Thiên Huyền Điện sao? Ngô Vân nhìn tòa cổ điện hồng hoang được bao phủ trong kim quang, hơi kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được từ trong cổ điện đó một luồng ba động cực kỳ cổ xưa, luồng chấn động đó cổ kính như thể đến từ thời hoang dã. Khoảnh khắc tiếp theo, kim quang bao quanh cổ điện đột nhiên đại thịnh, rực rỡ như mặt trời chói chang, bay lên giữa dãy núi. Một dải quang hà màu vàng đột nhiên bắn ra từ trong cổ điện, sau đó uốn lượn xuống, giống như một vòng sáng vàng rực, xuất hiện phía trên cổ điện. Vô số quang đoàn với màu sắc không đồng nhất từ vòng sáng này hiện ra, từng luồng ba động cường hãn tản mát. Thần vật. Toàn bộ đều là thần vật. Vòng sáng vàng đột nhiên xoay tròn tốc độ cao, tạo thành một tấm chắn vàng. Muốn lấy được thần vật bên trong, nhất thiết phải xuyên qua tấm bình phong này. Không ít người không kìm được sự cám dỗ mà xông tới. Tuy nhiên, họ vừa chạm vào kim quang đã bị đánh bay ra ngoài. Những người yếu hơn trực tiếp bị nghiền nát thành xương máu. Chỉ chốc lát sau, Ma Ngưu yêu soái liền ra tay. Hắn cầm cổ thần bài trong tay, cơ thể hóa thành một con ma ngưu cao trăm mét, xông vào. Hắn trụ vững được lực xung kích cực lớn của vòng sáng vàng, một tay đưa vào trong vòng sáng, nắm lấy một quang đoàn, rồi tách nó ra. Theo quang đoàn tán đi, một chiếc rìu lớn màu đen xuất hiện trong tay hắn. Thành công rồi, không tệ lắm. Ma Ngưu yêu soái hài lòng nhìn chiếc rìu lớn trong tay, thần vật này rất phù hợp với hắn. Các yêu soái khác thấy thế cũng nhao nhao ra tay. Cầm cổ thần bài trong tay có thể giúp ngăn cản lực xung kích của vòng sáng vàng, thu hút thần vật bên trong. Một lát sau, mấy vị yêu soái lần lượt nhận được thần vật. Tuy nhiên, đều là những thần vật bình thường, không có món nào sánh được với Cửu Thiên Trọng Phong, một thần vật xếp hạng cao trong danh sách thần vật, như lần trước. Nhưng trong quá trình thu lấy, họ lại phát hiện một quang đoàn có sức chống cự bùng phát mạnh hơn cả Cửu Thiên Trọng Phong trước đây. chắc hẳn nó phải xếp hạng trên Cửu Thiên Trọng Phong, ít nhất là trong top 25 của danh sách thần vật. Ta đi thử xem, các ngươi cứ đợi ta ở đây. Ngô Vân bay về phía vòng sáng. Hắn không có cổ thần bài, cứ thế bay thẳng vào. Ngay lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Không có cổ thần bài, Ngô Vân có thể thu được thần vật sao? Nhưng từ trước đến nay chưa có ai thử như vậy cả. Tám đại yêu soái tò mò nhìn. Ngô Vân chăm chú nhìn vòng sáng vàng đang xoay tròn. Bia cổ trước ngực hắn phát ra ánh sáng lục và trắng. Sức mạnh đến từ thế giới thụ và tổ thạch dễ dàng giúp Ngô Vân ngăn cản xung kích của vòng sáng vàng. Một giây sau, toàn bộ thân thể Ngô Vân đã chui vào trong vòng sáng. Vào rồi. Hắn vào rồi. Ngô Vân đại nhân đã vào rồi. Nhìn thấy cảnh này, những người xung quanh đều không còn bình tĩnh, sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Từ khi kho báu thần vật xuất hiện đến nay, không phải là không có người từng thử tiến vào trong vòng sáng, đáng tiếc, kết cục của họ đều rất bi thảm, bị vòng sáng vàng thổi bay thành sương máu. Bây giờ Ngô Vân đã thành công tiến vào, trở thành người đầu tiên bước vào kho báu thần vật. Xuyên qua vòng sáng vàng, hiện ra trước mặt Ngô Vân là một đại điện sáng lấp lánh. Đại điện dường như không nhìn thấy điểm cuối, trong cung điện này, vô số luồng sáng bay lượn, và bên trong những luồng sáng đó, đều bao quanh từng đạo bảo bối với hình dạng không đồng nhất. Đao, thương, kiếm, kích đủ loại binh khí, đều là cấp bậc thiên giai linh bảo trở lên. Nhiều thần vật như vậy khiến người ta nhìn mà phát điên. Dường như phát giác ra Ngô Vân vị khách lạ mặt này, những thần vật kia đột nhiên nhắm vào Ngô Vân, bắn tới. Ánh sáng vàng và trắng lóe lên, Hoang Vu và Nham hiện ra thân ảnh hư ảo từ trong bia cổ. Các thần vật đang tấn công Ngô Vân lập tức quay lại nhìn chúng như con trai nhìn thấy cha, vô cùng thuận theo. Ngô Vân cảm thán, lại có nhiều thần vật như vậy, không hổ là tồn tại xếp hạng thứ 10 trong danh sách thần vật. Hoang Vu nói, xếp hạng đó không phải hư danh. Thiên Huyền Điện trong trận đại chiến thiên địa năm đó cũng từng chém giết dị ma vương. Trước đó không bắt được món thần vật nào. Ngô Vân hỏi. Chỉ thấy Nham vẫy tay, một luồng hắc quang từ trong điện bay ra. Trong hắc quang đó, có một cây cự chù y cổ kính. Cự chù y toàn thân đen kịt, trên thân chù y còn khắc đủ loại đỉnh văn. Ngô Vân đến gần cây chù y, một cảm giác nặng nề, trầm ổn truyền đến. Nắm trong tay, lập tức cảm thấy vô cùng nặng nề. Tuy nhiên, thể chất của Ngô Vân cường hãn, hắn dùng sức nắm chặt, cây chù y kia lập tức ngoan ngoãn. Cửu đỉnh thần chù y, xếp hạng 23 trên danh sách thần vật viễn cổ. Nham cười nhạt, giải thích, nó là vũ khí của một cường giả luân hồi cảnh vào thời viễn cổ. Vị cường giả đó, tự xưng đỉnh hoàng, thực lực cực mạnh, nhưng cuối cùng lại ôm hận vẫn lạc dưới sự liên thủ của ba tôn dị ma vương. Hoang Vu nói thêm, cửu đỉnh thần chù y này có một loại lực lượng phong phú kỳ lạ. Phàm là kẻ bị nó đánh trúng, tốc độ đều sẽ bị làm chậm lại. Tuy nhiên, người nắm giữ nó, tốc độ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi loại lực lượng nặng nề đó. Ngô Vân nói, vũ khí không tệ, có thể cho Tiểu Viêm sử dụng. Nhận lấy cửu đỉnh thần chù y, Ngô Vân đi sâu vào đại điện. Chỉ chốc lát sau đã gặp một cánh cửa đá. Rắc. Hắn đẩy cửa đá ra. Sau cánh cửa đá đó là một thế giới đen kịt không ánh sáng, sự u ám sâu thẳm đó khiến người ta kinh hồn bạt vía. Lại là dị ma khí. Vừa vào cửa, Ngô Vân đã cảm nhận được hơi thở dị ma khí nồng đậm. Bên trong cửa là một biển đen đặc quán. Trong biển lớn đó, tràn ngập khí tà ác kinh người. Trên biển đen, có từng cột đá khổng lồ, và trên đỉnh các trụ đá đó, đều lơ lửng từng thanh thần vật với hình dạng khác nhau. Chỉ có điều, lúc này những thần vật này đều toàn thân đen kịt, từng giọt chất lỏng đen đặc không ngừng nhỏ xuống, sau đó theo cột đá tụ lại vào biển đen phía dưới. Ở vị trí trung tâm nhất của vô số trụ đá, dưới đáy cột đó, kéo dài từng sợi xiềng xích màu đen. Ngô Vân ánh mắt theo những sợi xiềng xích đen đó nhìn sang. Tại vị trí trung tâm của biển đen, hắn nhìn thấy một quang ảnh mờ nhạt, quang ảnh chỉ nhỏ bằng một hài nhi. Từng đạo xiềng xích đen quấn quanh khiến nó không thể động đậy, một chút hắc khí cũng không ngừng ăn mòn nó. Đó là khí linh của Thiên Huyền Điện, thật đáng thương gia hỏa. Hoang Vu cảm khái nói. Nham chậm rãi nói, đây là vạn ma thực trận, lấy vạn ma chi khí, ngưng tụ thành đại trận. May mà chúng ta đến, nếu không Thiên Huyền Điện đã gặp tai ương. Hoang Vu nói, tên này, đều do nó không nỡ để những mầm mống tử tôn của nó. Những thần vật ở đây cũng đã từng chém giết dị ma. Chúng trong khi chém giết dị ma, đã bị lây dính một tia dị ma khí. Kẻ này của Thiên Huyền Điện hẳn là muốn thanh tẩy những thần vật này, nhưng không ngờ những dị ma khí này hội tụ vào một chỗ, lại càng khổng lồ đến vậy. Hơn nữa bản thân nó cũng vậy, Thiên Huyền Điện có lực lượng phong ấn, đã từng phong ấn dị ma vương. Những dị ma vương đó trong phong ấn bị ăn mòn, cuối cùng tiêu tan, nhưng dù sao vẫn còn một chút ý thức sâu đậm ẩn giấu. một khi gặp gỡ những dị ma khí còn sót lại này, liền có thể lại tạo ra một tôn dị ma vương. Nham gật đầu, khẽ thở dài, những thần vật bị ô nhiễm đó ban đầu có thể trực tiếp vứt bỏ, mặc cho thời gian ăn mòn mà cuối cùng tiêu tán. Kết quả, tên cố chấp này cuối cùng lại không nở. Ngô Vân cười cười. Thiên Huyền Điện vẫn rất có tình người, những thần vật đó cũng là do nó tạo ra, như thể con cái của nó. Dù bị ô nhiễm, nó cũng không nỡ vứt bỏ. Bắt đầu giải cứu nó thôi. Giờ đây, Ngô Vân không chỉ sở hữu tổ thạch và đại hoang vu bia, mà còn có cả thế giới thụ. Tất cả đều là thần vật có khả năng khắc chế dị ma đến cực điểm. Đừng nói là những dị ma bị trấn áp nhiều năm này, ngay cả một dị ma vương ở trạng thái đỉnh phong cũng khó lòng thoát khỏi. Ta sẽ trấn áp ý thức của chúng. Đại hoang vu bia đáp xuống đại điện, trong chớp mắt hóa thành một tòa bia đá màu vàng khổng lồ. Với sự gia trì của thế giới thụ từ bên trong, hiệu quả trấn áp của đại hoang vu bia giờ đây đã mạnh mẽ phi thường. Bản thân nó vốn là thần vật xếp thứ ba trên bảng thần vật, do phù tổ sáng tạo ra, chuyên dùng để trấn áp dị ma. Giờ đây, bên trong nó đã trực tiếp diễn hóa thành một tiểu thế giới, tương đương với việc dùng sức mạnh của cả một thế giới để hỗ trợ trấn áp, phong ấn dị ma. Cùng lúc đó, tổ thạch nham cũng ra tay, phát ra ánh sáng trắng có thể tịnh hóa dị ma, suy yếu sức mạnh của đối phương. Khi hai đại thần vật đồng loạt hành động, năng lượng màu vàng đất bao trùm xuống phía dưới biển dị ma đen kịt. Biển dị ma ấy lập tức cuộn trào dữ dội, phát ra những tiếng kịt kịt kịt kịt chói tai. Năng lượng trắng đang xen tiến vào bên trong, nham vung bàn tay lớn ra, luồng bạch quang rực rỡ từ lòng bàn tay hắn hóa thành một đạo sáng trắng, mạnh mẽ bắn thẳng vào biển dị ma đen kịt phía dưới. Bạch quang xuyên thấu biển dị ma, những vòng sáng trắng ôn hòa tỏa ra, khiến luồng dị ma khí sền sệt đang chuẩn bị thoát ra lập tức tan rã với tốc độ kinh người. Biển dị ma đen kịt điên cuồng cuộn sóng. Một lát sau, đột nhiên có tiếng gầm giận dữ vang vọng. Những con sóng đen cuồn cuộn, dịch lỏng màu đen tụ lại, hóa thành một bóng ma khổng lồ làm từ chất lỏng. Trong bóng ma ấy, đôi đồng tử tà ác ngước nhìn bầu trời, rồi tiếng gầm giận dữ lại vang lên, tổ thạch. Đại hoang vu bia, lại là hai tên khốn kiếp các ngươi. Sao các ngươi vẫn chưa chết? Biển dị ma đen gào thét, dị ma khí sền sệt từ lòng đất trào lên. Đại hoang vu bia lập tức đè xuống, khiến cả đại điện chấn động. Hoang vu đáp, thứ rác rưởi tụ hợp từ vô số dị ma, còn sống làm gì? Từng luồng năng lượng màu vàng đất trấn áp xuống, mặc cho biển dị ma đen gào thét thế nào, cũng không thể vượt quá giới hạn. Hoang vu, ngươi dám động thủ, không sợ ta giết tên này sao? Thứ rác rưởi kia, ngươi quá đề cao bản thân rồi. Ngô Vân cất tiếng nói. Từ trong bia cổ, một luồng quang mang xanh biếc rực rỡ chói mắt bùng phát, từng cành cây xanh lục vươn ra. Những cành cây ấy bắn vào biển dị ma, lập tức bao quanh hài nhi quang ảnh đang bị xích sắt đen trói chặt ở trung tâm, bảo vệ nó. Đồng thời, từ trong những cành cây xanh lục ấy nhỏ ra sinh mệnh nguyên dịch, tẩm bổ hài nhi quang ảnh, thử đánh thức nó. Nham quát lớn, Thiên Huyền Điện, trạng thái quy tức bế linh này của ngươi còn muốn kéo dài bao lâu nữa? Theo tiếng quát của Nham vừa dứt, hài nhi quang ảnh trong bọc cành cây xanh lục khẽ run rẩy. Rồi đôi mắt nhắm chặt ấy từ từ mở ra, đôi mắt ấy còn đầy vẻ mơ màng, dường như chưa rõ tình hình hiện tại. Đến khi nó nhìn thấy Nham và Hoang Vu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Hai người các ngươi đều đến rồi, thật tốt quá. Khí linh Thiên Huyền Điện hơi kích động nói, giọng nó có chút non nớt nhưng lại mang theo chút cảm giác tang thương. Ta không sao, tên này không làm gì được ta đâu. Các ngươi mau phá đại trận này, từ gốc rễ loại bỏ ma khí trong thần vật đi. Yên tâm, ngươi không sao là tốt rồi, tên rác rưởi này sẽ được giải quyết ngay thôi. Thấy Thiên Huyền Điện không hề hấn gì, Hoang Vu thở phào nhẹ nhõm. Nham nói, Ngô Vân, ngươi có thể ra tay rồi. Ngô Vân gật đầu. Vừa rồi hắn không dám hành động lớn là sợ làm bị thương khí linh Thiên Huyền Điện. Giờ đây, Thiên Huyền Điện đã tỉnh lại, lại có nhánh thế giới thụ bảo vệ, hắn có thể dốc toàn lực luyện hóa những dị ma khí này. Hỗn độn phù thai khẽ động, sáu đạo tổ phù bay ra. Ngô Vân mang theo sáu đạo tổ phù trực tiếp tiến vào biển dị ma đen kịt. Sáu loại sức mạnh bao quanh hắn, khiến dị ma trong biển kia căn bản không dám đến gần. Ý thức của hàng vạn dị ma hình thành một thể, kinh hãi nhìn Ngô Vân, sáu đạo tổ phù. Làm sao có thể? Tinh thần lực của Ngô Vân lập tức khóa chặt ý thức kia, cảm nhận rõ ràng rằng đây là một luồng ý thức vô cùng tạp loạn, chính là một quái vật được dung hợp từ dị ma. Không gì là không thể. Thứ dị ma tạp chủng này, sống mà mệt mỏi như vậy, để ta tiễn ngươi về luân hồi đi. Ngô Vân nói xong, nguyên thần chi lực từ hỗn độn phù thai điên cuồng tuôn ra, ngưng kết thành một đạo nguyên thần kiếm thai màu đen. Bình loạn kiếm quyết. Đứng yên. Nguyên thần kiếm thai bắn ra, sức mạnh phù văn thời gian đình chỉ lập tức cầm cố quái vật dị ma dung hợp kia. Ông tiếng kiếm ngân vang lên, Nguyên thần kiếm thai trực tiếp xóa nhòa luồng ý thức ấy. Đã giải quyết. Ngô Vân phủi tay, sau đó để Hoang Vân đi ra quét dọn chiến trường, hấp thu dị ma khí còn sót lại. Thủ đoạn thật mạnh. Thế mà trực tiếp xóa nhòa ý thức. Các ngươi tìm được trợ giúp từ đâu mà mạnh mẽ đến vậy? Thiên Huyền Điện hiếu kỳ đánh giá Ngô Vân, thật sự bị thủ đoạn của hắn khuất phục. Dị ma dung hợp đã làm nó khốn đốn nhiều năm, suýt chút nữa bị nó thôn phệ, giờ lại bị Ngô Vân một kiếm tiêu diệt trong nháy mắt. Điều này thật sự khiến nó chấn động. Chỉ là chút thủ đoạn nhỏ, vừa vặn có thể khắc chế loại ý thức này, không cần ngạc nhiên. Ngô Vân khẽ cười nói. Thiên Huyền Điện, đây là chủ nhân mới của chúng ta, Ngô Vân. Sau này ngươi cũng đi theo hắn đi, với tình trạng thảm hại hiện giờ của ngươi, chỉ có hắn mới có thể giúp được. Hoang Vu hiện thân ra khuyên nhủ. Khí linh Thiên Huyền Điện đã dây dưa với dị ma dung hợp nhiều năm, giờ vô cùng suy yếu, cần rất nhiều thời gian để hồi phục. Nhưng nếu để nó tiến vào thế giới thụ ôn dưỡng, e rằng chẳng bao lâu sau đã có thể khôi phục, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Hai người các ngươi đều nhận hắn làm chủ sao? Thiên Huyền Điện hơi nghi hoặc, lần nữa xác nhận. Đúng vậy, sau này ngươi chậm rãi tìm hiểu rồi sẽ biết. Đi theo Ngô Vân, đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt. Nham lặng lẽ truyền âm cho Thiên Huyền Điện, hắn là người ta từng thấy có cơ hội siêu việt phù tổ đại nhân nhất, không phải đạt đến độ cao của phù tổ đại nhân, mà là vượt qua phù tổ đại nhân. Ngươi xem thủ đoạn này. Nham chỉ vào nhánh thế giới thụ đang được Hoang Vân thao túng để hấp thu dị ma khí. Những cành cây này lại có thể trực tiếp hấp thu dị ma khí, quả thực là khắc tinh của dị ma. Đây là cành cây gì vậy? Thiên Huyền Điện rõ ràng bị chấn động mạnh, sự tồn tại của thế giới thụ đã vượt quá nhận thức của nó. Nham nói, trước tiên hãy nhận Ngô Vân làm chủ đi, ngươi sẽ dần dần hiểu. Tin ta, ngươi sẽ không phải chịu thiệt đâu. Ngô Vân liền lẳng lặng nhìn họ giao lưu. Mục đích của hắn đến đây chính là để thu phục Thiên Huyền Điện, thứ có thể sinh sản thần vật thần khí này có tác dụng rất lớn đối với hắn. Thiên Huyền Điện không do dự lâu. Dù cho không tin Ngô Vân, nhưng Hoang Vu và Nham là hai lão bằng hữu, vẫn đáng để nó tin tưởng. Nó khẽ lắc hàng mày trắng, một vệt ánh sáng ấn từ mi tâm lướt ra, trôi về phía Ngô Vân. Thiên Huyền Điện cười nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta, sau này ta sẽ đi theo ngươi. Hãy khắc huyết ấn của ngươi lên, sau này ngươi sẽ có thể điều khiển mọi thứ trong điện, cùng với tất cả thần vật ở đây. Ngô Vân bắn ra một giọt tinh huyết, thành công thiết lập quan hệ với Thiên Huyền Điện. Được rồi, các ngươi đưa Thiên Huyền Điện về thế giới thụ dưỡng thương trước đi. Ngô Vân an bài xong xuôi, liền ra khỏi Thiên Huyền Điện. Bên ngoài, vòng sáng vàng biến mất, một tòa đại điện tỏa ra ngũ sắc quang mang hiện ra. Chuyện gì thế này, màn che chắn màu vàng sao lại biến mất? Đây chính là bản thể của thần vật bảo khố viễn cổ sao? Trong đại điện có rất nhiều thần vật ư, mọi người đều nghi hoặc, đang định xông vào đại điện tìm hiểu hư thực thì Ngô Vân từ trong đại điện bay ra. Đại ca! Lâm Động và Tiểu Viêm kích động reo lên. Ngô Vân đáp xuống, đứng trên đỉnh núi. Chàng chậm rãi giơ bàn tay lên, liền thấy tòa đại điện ngũ sắc giữa không trung tỏa ra một loại ba động cực kỳ khủng bố, ngay cả nguyên lực trong không trung cũng chịu ảnh hưởng. Hoa! Đại điện ngũ sắc đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một luồng sáng rơi vào tay Ngô Vân, biến thành một tòa cổ điện mini chỉ lớn bằng bàn tay. Thần vật bảo khố bị hắn lấy đi rồi. Hắn làm cách nào mà làm được vậy? Tám đại yêu soái âm thầm nuốt nước bọt. Thần vật bảo khố này đã sừng sững trên thần vật sơn mạch bao nhiêu năm, từ xưa đến nay chưa từng có ai có thể tiến vào bên trong. Vậy mà giờ đây, Ngô Vân không chỉ tiến vào, mà còn thành công thu lấy nó. Có thần vật bảo khố, Ngô Vân chẳng khác nào sở hữu vô số thần vật. Ánh mắt họ nhìn về phía Ngô Vân càng lúc càng cung kính, trong lòng tính toán nhỏ nhặt. Nếu có thể được Ngô Vân ưu ái, nói không chừng Ngô Vân sẽ ban thưởng cho họ một hai kiện thần vật. Điều này dễ dàng hơn nhiều so với việc tự mình đi lấy từ vòng sáng vàng trước kia. Dù sao, giờ đây họ cũng là tiểu đệ của Ngô Vân. Thần vật này hẳn là rất hợp với ngươi. Ngô Vân lấy ra cửu đỉnh thần chù y, đưa cho Tiểu Viêm. Cửu đỉnh thần chù y xếp thứ 23 trên bảng thần vật viễn cổ. Có người kinh hãi thốt lên. Ánh mắt mọi người đều nóng rực nhìn về phía Ngô Vân. Ngô Vân thu hồi Thiên Huyền Điện, chậm rãi nói, được rồi, mọi người hãy tản đi. Sau này ở đây sẽ không còn thần vật bảo khố nữa. Tuy nhiên, nếu muốn thần vật, các ngươi có thể gia nhập dưới trướng Viêm Soái. Ta sẽ định kỳ ban thưởng một số thần vật cho Viêm Soái. Ngoài ra, các ngươi có thể đi thu thập vật liệu luyện khí quý hiếm. Nếu có đủ nhiều vật liệu tốt, ta sẽ cân nhắc để Thiên Huyền Điện giúp các ngươi đo thân luyện chế thần vật. Luyện chế thần vật đối với Thiên Huyền Điện cũng là một cách để tu luyện và đề thăng. Nghe xong lời Ngô Vân, tất cả mọi người đều dấy lên một niềm hy vọng mới. Ngay lập tức, không ít người đã hỏi han về việc gia nhập quân đội của Tiểu Viêm. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm vang vọng. Rống tiếng long ngâm quanh quẩn khắp thiên địa này. Hai thân ảnh xuất hiện trên đỉnh núi, phía sau họ, khí tức ẩn chứa ngưng kết thành hình thái cự long chiếm cứ, uy áp hùng hậu bao trùm cả trời đất. Long tộc. Người long tộc sao lại đến đây? Sự xuất hiện của hai đầu rồng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Long tộc vốn là bá chủ mạnh nhất của yêu thú giới đương thời. Đoàn Đào đại ca. Thiên Long yêu soái nhìn thấy người đến, vui mừng reo lên. Ngô Vân đại nhân là vị nào? Đoàn Đào hỏi. Thiên Long yêu soái liền nhìn về phía Ngô Vân. Ngô Vân nói, ngươi tìm ta à? Bái kiến Ngô Vân đại nhân, ta là Đoàn Đào của Long tộc. Đoàn Đào nhanh chóng cung kính chắp tay. Thấy vậy, đám người lại một lần kinh ngạc. Người Long tộc thế mà lại cung kính với Ngô Vân đến thế, còn tôn xưng là đại nhân. Phải biết, Long tộc ở yêu vực từ trước đến nay đều bá đạo, ngày thường chỉ có kẻ khác cung kính với họ, chưa từng thấy họ cung kính với ai. Ngô Vân này rốt cuộc là nhân vật lớn cỡ nào? À, Đoàn huynh tìm ta có việc gì? Ngô Vân mỉm cười hỏi. Đoàn Đào hơi ngừng lại, rồi cười khổ gật đầu, khẽ nói, Long tộc chúng ta có chút chuyện xảy ra, cần Ngô Vân đại nhân ra tay giúp đỡ. Ngô Vân hỏi, các ngươi làm sao biết ta ở đây? Đoàn Đào đáp, là Akiri đại nhân đã truyền lời đến, nói rằng vấn đề mà Long tộc chúng ta đang gặp phải chỉ có Ngô Vân đại nhân mới có thể giải quyết. Chàng còn bảo rằng gần đây Ngô Vân đại nhân sẽ đến yêu vực, hẳn là ở thú chiến vực, nên ta liền truyền tin cho Thiên Long để hắn giúp ta tìm kiếm đại nhân. Vậy ta sẽ cùng ngươi đi một chuyến. Ngô Vân gật đầu đồng ý, đúng lúc chàng cũng muốn đến hóa long đàm của Long tộc để đánh dấu. Ngô Vân giải thích với Tiểu Viêm, ngươi tiếp tục ở lại thú chiến vực, mở rộng phạm vi thống trị, thống nhất quân đội nơi này, để chuẩn bị cho thiên địa đại chiến sắp tới. Vâng, đại ca. Tiểu Viêm thành kính đáp. Thiên địa đại chiến không thể tránh khỏi, chỉ có thể sớm làm đủ mọi sự chuẩn bị. Tiểu Viêm đã đi theo Ngô Vân lâu, khắc sâu hiểu rõ mối đe dọa từ dị ma. Ngô Vân lại đem một phần thần vật trong Thiên Huyền Điện phân phát cho Tiểu Viêm. Những thần vật này có thể dùng để trang bị hổ phệ quân của Tiểu Viêm. Đến lúc đó, nếu trang bị hoàn tất, sức chiến đấu của đội quân này chắc chắn sẽ đạt đến một trình độ kinh người. Khi ấy, nếu Tiểu Viêm lại phối hợp sức mạnh của đội quân này, tuyệt đối đủ sức chống lại cường giả luân hồi cảnh. Số thần vật còn lại thì dành cho Đại Hoang Tông và Đạo Tông trong thế giới bi cổ. Có Viêm Thần Điện Đường Tâm liên thống lĩnh Viêm Thần Vệ làm gương, Đại Hoang Tông và Đạo Tông cũng muốn thiết lập quân đội riêng của mình. Theo sự phục hồi của Thiên Huyền Điện và Tổ Thạch, một bên có thể chế tạo thần khí số lượng lớn, một bên có thể chuyển hóa đan dược số lượng lớn. Lại thêm bàn tay Thiên Bình gia tốc tăng trưởng, cùng uy năng vẫn là Tâm Viêm gia tốc tu luyện, Ngô Vân đã có thể đào tạo một lượng lớn quân đội cường đại. Giao phó xong Tiểu Viêm, Ngô Vân liền dẫn theo Lâm Động cùng Đoàn Đào cùng nhau đi tới Long tộc. Yêu vực phía bắc còn được gọi là Long vực. Đây là nơi sinh sống của Long tộc. Long vực rộng lớn vô cùng. Trải qua nhiều lần dịch chuyển không gian liên tục, dưới sự dẫn đường của Đoàn Đào, Ngô Vân cùng mọi người cuối cùng cũng đến được nơi này. Nhìn vùng đại địa man hoang mênh mông vô tận trước mắt, từng dãy sơn mạch tựa như cự long phục mình kéo dài, từng mảng rừng rậm viễn cổ cao vút. Những đại thụ cổ thụ cao vạn trượng sừng sững như những ngọn núi nhỏ. Tán lá rộng lớn của chúng bao phủ phạm vi gần ngàn trượng, một loại khí tức hoang dã nồng đậm tràn ngập khắp trời đất này. So với thú chiến vực, khí tức man hoang ở đây càng đậm đà hơn. Bởi vì Long tộc luôn duy trì địa vị bá chủ, Long vực từ xưa đến nay chưa từng gặp phải bất kỳ sự phá hoại nào. Trên đại địa, khắp nơi đều tràn ngập các loại thiên tài địa bảo. Chẳng ai dám đến đây tìm bảo vật. Địa bàn của Long tộc, ai dám tùy tiện xông vào, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Long tộc sinh sống ở trung tâm Long vực, được bảo vệ bởi mấy tầng đại trận, người bình thường căn bản không thể tiến vào. Dưới sự dẫn đường của Đoàn Đào, họ xuyên qua trận pháp, rất nhanh đã đến trung tâm. Nơi đó, từng tòa cung điện và thạch tháp nguy nga hùng vĩ sừng sững, một luồng khí thế hào hùng ập thẳng vào mặt. Đến nơi này, trong hỗn độn phù thai của Ngô Vân, sáu đạo tổ phù được khắc ấn đã có một tia phản ứng. Lâm Động, người mang ba đại tổ phù thôn phệ, Lôi Đình, Không Gian, cũng cảm nhận được điều tương tự. Đại ca, Long tộc có thứ gì đó liên quan đến tổ phù. Lâm Động truyền âm nói. Ta biết. Ngô Vân gật đầu đáp lại. Hắc ám chi chủ đang ngủ say ở Long tộc. Lần này đến đây, thuận tiện xem liệu có thể giúp Hắc ám chi chủ sớm ngày giải thoát không. Ngô Vân thầm nghĩ trong lòng. Giờ đây, Ngô Vân không chỉ sở hữu tổ thạch và đại hoang vu bia, mà còn có cả thế giới thụ. Tất cả đều là thần vật có khả năng khắc chế dị ma đến cực điểm. Đừng nói là những dị ma bị trấn áp nhiều năm này, ngay cả một dị ma vương ở trạng thái đỉnh phong cũng khó lòng thoát khỏi.

Đồ đằng ấy giống như một tiểu long thu nhỏ, uốn lượn chiếm cứ ở giữa, tràn đầy sinh khí và một loại uy áp chân thực. Rống. Đồ đằng long ngâm vang lên, sau đó hóa thành một luồng sáng bắn ra, trực tiếp xuyên vào màn trắng vô hình phía trước. Tiếp đó, vùng không gian ấy chậm rãi vặn vẹo, một vết nứt lặng lẽ xé toạc ra. Ngô Vân đại nhân, mời. Bước vào trong trận, đây chính là nơi long tộc sinh sống. Ngô Vân hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Không thể không nói, long tộc thật sự rất cường đại. Thiên địa nguyên khí trong trận pháp này đã gần bằng với thế giới bi cổ. Phía dưới, từng cây đại thụ cao tới mấy vạn trượng, trên cành cây tràn ngập những đường vân cổ xưa. Điều khiến Ngô Vân kinh ngạc hơn nữa là, những đại thụ tựa như cột chống trời này lại giống như vật sống, liên tục hô hấp nguyên lực trời đất. Cách thức tạo ra nguyên lực như vậy không khác gì thế giới thụ. Chỉ có điều hiệu suất kém hơn rất nhiều, hơn nữa thế giới thụ sinh ra là tiên thiên linh khí. Đây là nguyên thụ, một loại thần thụ mới xuất hiện vào thời viễn cổ. Chúng có công năng tạo ra nguyên lực, chỉ cần nuốt vào một lượng nhỏ nguyên lực, liền có thể tạo ra nguyên lực tinh thuần và dồi dào. Cứ như vậy, liên tục hô hấp không ngừng, nguyên lực cuồn cuộn không dứt. Đoàn Đào chú ý tới ánh mắt của Ngô Vân, lập tức giới thiệu, đây là nguyên thụ, một loại cây cổ xưa từ thời viễn cổ, giờ đây không còn nhiều. Chúng cũng được coi là một trong những nội tình của long tộc chúng ta. Ngô Vân khẽ gật đầu, đối với nguyên thụ có chút hứng thú. Nếu đem loại nguyên thụ này dung hợp và bồi dưỡng cùng thế giới thụ, hẳn là có thể giúp ích rất nhiều cho thế giới thụ và môi trường lớn trong thế giới bi cổ. Tuy nhiên, Ngô Vân không mở miệng yêu cầu, vừa mới đến mà đã muốn đồ vật của người ta thì có vẻ không lễ phép. Theo Đoàn Đào tiến sâu vào long tộc, họ gặp không ít thanh niên long tộc. Họ đều tò mò nhìn Ngô Vân. Kia chính là Ngô Vân đại nhân mà Akiri đại nhân đã nhắc tới sao? Sao lại trẻ như vậy, ta cứ tưởng là một lão già chứ? Vẫn rất dễ nhìn. Trông không khác chúng ta là mấy. Hắn là nhân tộc, e rằng còn chưa đầy trăm tuổi. Thực lực của hắn thật sự mạnh hơn cả Akiri đại nhân ư, cũng không biết có thể giúp tộc giải quyết khó khăn không? Đoàn Đào giải thích, Ngô Vân đại nhân đừng để bụng. Thế hệ trẻ tuổi trong tộc chúng ta đều rất sùng bái Akiri đại nhân. Nghe thấy Akiri đại nhân kính trọng ngài, nên họ cũng tràn đầy tò mò về ngài. Xin đừng để tâm. Không có gì, ta không để ý đâu. Ngô Vân lắc đầu. Với cảnh giới và kiến thức hiện giờ của hắn, những tiếng chất vấn này đã chẳng còn ảnh hưởng gì. Để ta dẫn ngươi đi gặp tộc trưởng. Đoàn Đào đã sớm thông báo tin tức Ngô Vân đến cho các vị cao tầng long tộc. Hai người đến một tòa thạch điện cổ kính. Bên ngoài thạch điện, đã có một đám người đang chờ sẵn. Những người này đều là cao tầng của long tộc, trên người họ toát ra một luồng khí tức mờ mịt như mây mù kinh trập. Không nghi ngờ gì, thực lực của những người này đều trên chuyển luân cảnh, có vài người thậm chí còn mạnh hơn. Không hổ là long tộc, nội tình quả nhiên không tầm thường. Ngô Vân thầm thì. Ở vị trí đầu tiên của họ, là một nam tử trung niên dáng người cao lớn, vạm vỡ. Chàng mặc bộ áo gai một mạc nhất, vẻ ngoài cũng không quá xuất chúng. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, rất dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, Ngô Vân có thể cảm nhận được người này mới là tồn tại đáng sợ nhất trong đám đông, bởi mức độ nguy hiểm mà chàng cảm ứng được từ người hắn không hề yếu hơn Akiri. Tộc trưởng. Đoàn Đào tiến lên, hành lễ với nam tử áo gai. Nam tử áo gai gật đầu với Đoàn Đào, sau đó nhìn về phía Ngô Vân, cười nói, chắc hẳn vị này chính là Ngô Vân tiểu hữu mà Akiri đã nhắc tới phải không? Ngô Vân chấp tay, chính là tại hạ. Ta là tộc trưởng long tộc, Nguyên Càn. Đây đều là các trưởng lão long tộc. Nguyên Càn giới thiệu cho Ngô Vân. Sau vài câu hàn huyên, Nguyên Càn mới bắt đầu nói ra mục đích. Lần này cố ý mời Ngô Vân tiểu hữu đến đây, chủ yếu là vì trong tộc ta đang gặp phải phiền toái lớn. Nguyên Càn nói. Chàng vung tay áo, dưới chân họ liền có quan trận bốc lên, không gian bốn phía vặn vẹo. Soạt một tiếng, đám người liền biến mất. Mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Ngô Vân hơi kinh ngạc, phía dưới họ là một biển sương mù đen kịt không thấy điểm cuối. Những làn khói đen này đều ngưng tụ từ dị ma khí. Hắc khí sôi trào, phát ra đủ loại tiếng rít thê lương. Từng luồng dị ma khí ngưng kết lại, thậm chí hóa thành hàng vạn cự mãng đen ngòm, điên cuồng lao thẳng lên phía trên. Tuy nhiên, khi dị ma khí xông ra, một luồng kim quang hiện lên phía trên, lộ ra một kim sắc trận pháp khổng lồ vô cùng. Trong trận pháp, lực lượng dồi dào phun trào, một lần nữa trấn áp những luồng dị ma khí ấy. Nhưng kèm theo sự xung kích qua lại này, kim sắc trận pháp cũng đang dần dần ảm đạm đi. Luồng dị ma khí mạnh mẽ và đậm đặc đến vậy, Ngô Vân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy nhiên, chàng không hề bối rối chút nào, ngược lại còn có chút kinh hỉ. Trong mắt chàng, đây không phải dị ma đáng sợ, mà trái lại là những con cừu non mang xiềng xích. Long tộc mọi người nhìn thấy biển dị ma đen, trên mặt đều lộ vẻ lo lắng. Nguyên Càn trầm giọng nói, trong thiên địa đại chiến thời viễn cổ, nhờ có phù tổ đại nhân, nhân loại đã thắng một cách thảm khốc, một lượng lớn dị ma bị trấn áp phong ấn. Trong số đó, ba nơi trấn áp mạnh mẽ nhất được chúng ta gọi là trấn ma ngục. Phía dưới Long vực chính là một trong số đó. Bên dưới trấn áp vô số dị ma, chỉ riêng số lượng dị ma vương đã vượt quá 10 tôn. Ban đầu, Long tộc ta dựa vào thế rồng mạch, tạo thành đại trận, hoàn mỹ trấn áp trấn ma ngục này. Nhưng trăm năm trước, vì đột phá luân hồi cảnh, ta đã hấp thu Long mạch chi lực, khiến trận pháp xuất hiện sơ hở. Dị ma khí thừa cơ thoát ra, vì thế chúng ta đã kiệt lực trấn áp, nhưng dị ma khí quá khó đối phó, sự trấn áp của chúng ta cũng đang dần mất đi hiệu quả. Nếu để dị ma xông phá, đến lúc đó không chỉ toàn bộ Long vực sẽ bị tiêu diệt, mà còn có thể lại gây ra một lần thiên địa đại chiến nữa. Nghe xong lời Nguyên Càn, Ngô Vân không khỏi trợn trắng mắt. Vì đột phá mà hấp thu Long mạch chi lực, đột phá xong lại không giải quyết được dị ma, vậy ngươi đột phá làm gì? Tuy nhiên, lời lẽ có phần sát muối này chàng vẫn không nói ra. Chắc hẳn con rồng già này cũng rất tự trách, bằng không sẽ không hạ mình đến vậy. Giải quyết những luồng ma khí tràn ra này thì không thành vấn đề, nhưng muốn giải quyết dứt điểm thì hơi khó khăn. Ngô Vân suy nghĩ một chút rồi nói. Nguyên Càn nhẹ nhàng thở phào, đáp, chỉ cần giải quyết được dị ma khí tràn ra là tốt rồi, ít nhất có thể cầm chân được một thời gian. À, ngươi nói hơi khó khăn, ý là có thể giải quyết triệt để ư? Ngô Vân tiểu hữu, xin hãy giúp đỡ cho. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề của trấn ma ngục, Long tộc chúng ta nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào. Ta sẽ thử trước đã. Ngô Vân thản nhiên nói. Chàng lấy bia cổ ra. Trấn. Bia cổ bay ra, lập lòe tia sáng vàng chói lọi. Vô số phù văn dày đặc hiện ra trên mặt bia. Chỉ lát sau, bia cổ mini liền biến thành một thần bia cao vạn trượng. Thần bia tọa lạc phía trên biển dị ma, những luồng dị ma khí hung tợn lập tức bị ép xuống. Trấn áp lại. Trấn áp lại. Đây là thần vật gì mà mạnh mẽ đến vậy? Chẳng lẽ là Đại Hoang Vu Bia, thần vật xếp thứ 3 trên bảng thần vật trong truyền thuyết ư? Không, Đại Hoang Vu Bia cũng rất khó trấn áp trấn ma ngục này. Chưa từng nghe nói có thần khí loại bia nào mạnh hơn Đại Hoang Vu Bia. Đám người Long tộc choáng váng, quả thật không ngờ trong tay Ngô Vân còn có thần vật lợi hại đến mức này. Ngô Vân nói, giờ đây chỉ là cưỡng ép trấn áp những dị ma khí ấy xuống dưới, trị ngọn không trị gốc. Nếu ta rút bia cổ đi, dị ma khí lập tức có thể trỗi dậy trở lại. Một gáo nước lạnh tạt vào mặt mọi người Long tộc, khiến họ bình tĩnh trở lại. Ngô Vân không thể nào trao một thần vật lợi hại như vậy cho Long tộc họ được. Các ngươi ở đây thủ hộ, ta sẽ đi xuống xem xét một chút. Ngô Vân nói xong, liền tiến vào trong bia cổ. Trấn ma ngục, chàng đã không phải lần đầu gặp phải. Trước kia ở Huyền Linh đảo thuộc Loạn Ma Hải, chàng đã từng thấy một cái trấn ma ngục do Viêm chủ trấn áp. Tuy nhiên, khi ấy, thực lực của Ngô Vân còn chưa đủ. Bia cổ và thế giới thụ cũng vẫn đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, không đủ sức để trấn áp và hấp thu nhiều dị ma đến vậy. Nhưng giờ thì khác rồi. Sau khi diệt Nguyên Môn, hấp thu toàn bộ dị ma của Nguyên Môn, thế giới thụ đã phát triển đến một cảnh giới vô cùng cường đại. Dị ma vương bình thường giờ cũng có thể bị dễ dàng thôn phệ. Cộng thêm việc Ngô Vân đã thu được nhiều loại tổ phù và thần vật, thử xem hẳn sẽ không thành vấn đề. Tiến vào không gian bia cổ, Ngô Vân trực tiếp dung nhập tinh thần lực vào thế giới thụ. Chàng mang theo Nham, Hoang Vu và Hoang Vân, theo rễ cây thế giới thụ, từ dưới đất tiến sâu vào trấn ma ngục để xem xét tình hình của trấn ma ngục và hắc ám chi chủ. Những sợi rễ thế giới thụ thô lớn bắn vào biển dị ma, điên cuồng xuyên thẳng qua trong thế giới ma khí đen kịt. Bốn đạo linh thể bên trong sợi rễ đều có thể cảm nhận được khí tức của hắc ám chi chủ. Sợi rễ nhanh chóng tiến về phía trung tâm ma ngục, nơi hắc ám chi chủ đang tọa lạc. Xung quanh, ma khí hoành hành, tính toán thôn phệ sợi rễ thế giới thụ. Tuy nhiên, kết giới chi lực do thế giới thụ tạo thành đã ngăn cách rất tốt những luồng dị ma khí này. Ngô Vân nhìn thấy tình hình bên trong ma ngục. Đó là một màn lồng ánh sáng đen kịt không thấy điểm cuối. Phía trên lồng ánh sáng, tràn ngập phù văn hắc ám. Ngô Vân nhận ra những phù văn ấy, chúng cùng một nguồn với hắc ám tổ phù. Màn lồng ánh sáng này chính là một trận pháp khổng lồ. Tuy nhiên, giờ đây trên màn lồng ánh sáng đã xuất hiện vài khe hở mờ nhạt, từng luồng dị ma khí từ trong khe thẩm thấu ra, tụ hợp vào ma hải phía trên. Xuyên qua màn lồng ánh sáng đen kịt, Ngô Vân có thể nhìn thấy bên trong vô số hắc ám chi tháp dày đặc lơ lửng. Trên mỗi tòa hắc tháp đều có từng đạo xích sắt đen khổng lồ vô cùng quấn quanh. Sau đó, những xích sắt ấy kéo dài, nối liền từng tòa hắc tháp lại với nhau. Trên những xích sắt đen ấy, đầy rẫy phù văn cổ xưa, một loại ba động mạnh mẽ cực đoan tỏa ra. Vô số tà ác ma khí điên cuồng tràn ngập từ bên trong hắc ám chi tháp. Tuy nhiên, mỗi khi chúng thoát ra, đều sẽ bị những xích sắt đen kia hấp thu hết. Sau đó, các phù văn cổ xưa lập lòe, nuốt chửng toàn bộ ma khí. Sợi rễ thế giới thụ xuyên qua khe hở trong màn lồng ánh sáng hắc ám. Bên trong những hắc ám chi tháp ấy đều phong ấn dị ma. Ngô Vân có thể cảm ứng được, phần lớn dị ma bên trong đều ở cấp độ tướng quân trở lên. Dị ma cấp tướng quân tương đương với cường giả chuyển luân cảnh. Ước chừng quan sát, số lượng đạt đến cấp tướng quân đã hơn 1.000. Nhiều. Thật sự quá nhiều. Đây vẫn chỉ là một phần bị trấn áp, lấy nhỏ làm lớn, đủ để hình dung thiên địa đại chiến năm đó gian nan đến nhường nào. Rống. Đột nhiên, một tiếng rống lớn truyền ra từ trong đám hắc ám tháp. Một luồng khói đen ngút trời bao phủ, hóa thành một cự mãng ma khí khổng lồ ngàn trượng, lao thẳng về phía sợi rễ thế giới thụ. Lại là loại thể dung hợp này, dị ma quả thực có sinh mệnh lực cường đại. Ngô Vân cảm khái. Chàng đã không phải lần đầu tiên thấy loại vật này. Trước kia ở tổ địa cửu vĩ linh hồ, và cả trong thiên huyền điện, chàng đều đã thấy những quái vật ý thức dị ma dung hợp tương tự. Cự mãng ma khí trước mắt này chứa đựng một lượng lớn ý thức hỗn loạn và hung tàn, được hội tụ từ vô số ý thức dị ma tan rã. Ý thức của quái vật này hỗn loạn, nhưng nó dường như có thể cảm nhận được sự bài xích từ sợi rễ thế giới thụ, nên điên cuồng tấn công. Phanh phanh phanh, cự mãng ma khí không ngừng cắn xé, nhưng từ đầu đến cuối không thể phá vỡ kết giới chi lực của sợi rễ thế giới thụ. Theo sợi rễ thế giới thụ tiến sâu vào phía trên trung tâm đám hắc ám tháp. Ngô Vân nhìn thấy, phía dưới những xích sắt đen cổ xưa cực lớn ấy hội tụ lại một chỗ, trực tiếp ngưng kết thành một vương tọa màu đen. Trên ngai vàng ấy, có một thân ảnh mảnh mai hơi nghiêng người thẳng tắp ngồi. Thân thể nàng bất động chút nào, giống như vĩnh hằng từ thời cổ xưa. Nhưng cho dù như thế, vẫn có một loại ba động đáng sợ khiến thiên địa rung rẩy, tỏa ra quanh thân nàng. Hắc ám chi chủ. Ngô Vân lẩm bẩm. Bành. Lúc này, một đạo xích sắt đen từ trong vương tọa bắn ra, phá tan cự mãng ma khí đang truy kích họ. Kẻ nào dám đến quấy nhiễu bản tọa ngủ say? Theo cự mãng ma khí tiêu tan, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền ra. Bóng người trên ngai vàng chậm rãi mở đôi mắt đã nhắm chặt hàng vạn năm. Trong con ngươi, một mảng đen kịt, trong sự băng lạnh tràn ngập một loại uy áp đáng sợ khiến thiên địa rung rẩy. Nhưng một giây sau, hắc ám chi chủ vừa mở mắt lại không nhìn thấy ai, mà chỉ thấy một cành cây to dài mượt mà, lập lòe tia sáng kỳ diệu. Hừ. Hắc ám chi chủ vương bàn tay ngọc trắng nõn, một tay nắm lấy rễ thế giới thụ. Cảm giác thật kỳ diệu. Đây là vật gì vậy? Một dấu hỏi xuất hiện trong đầu nàng. Hắc ám chi chủ tràn đầy tò mò với sợi rễ thế giới thụ. Nó lại có thể nhẹ nhàng xuyên thẳng qua trong hắc ám chi giới của nàng, hơn nữa còn không sợ những quái vật dị ma tấn công. Sợi rễ thế giới thụ tỏa ra một loại sức mạnh khắc chế dị ma. Đây là bảo vật của Ngô Vân lúc này, nhằm nói cho hắc ám chi chủ về sự kỳ diệu của thế giới thụ. Mấy khí linh thần vật bọn họ cũng là nhờ thế giới thụ ôn dưỡng mà mới có thể khôi phục nhanh đến vậy. Lần này, Ngô Vân và Nham đã thương lượng, chuẩn bị thử di chuyển hắc ám chi chủ cùng với trấn ma ngục mà nàng trấn áp đến thế giới bên trong bia cổ. Quá trình này chắc chắn cần sự giúp đỡ của hắc ám chi chủ. Giờ đây, thế giới bia cổ đã hơi có hình thức ban đầu của một thế giới, nắm giữ giới vực quy tắc chi lực. Việc phong ấn trấn áp dị ma không còn là vấn đề lớn, hơn nữa còn có Nham, Hoang Vu, Hoang Vân, Thiên Huyền Điện, cùng với sự trợ giúp của bốn đại tổ phù, Thông Phệ, Lôi Đình, Băng, Sinh Tử. Tất cả những lực lượng này hợp lại, trấn áp một tòa trấn ma ngục là dư sức. Thu nó vào thế giới bia cổ, thế giới thụ liền có thể từ từ rút ra và luyện hóa ma khí bên trong trấn ma ngục, biến chúng thành phân bón. Cứ như vậy, thế giới thụ sẽ ngày càng mạnh, còn trấn ma ngục cũng chẳng còn mối đe dọa nào. Hãy để ta xem thế giới chi thụ mà các ngươi nói đi. Hắc ám chi chủ nghe xong kế hoạch của hai người, biết được họ đã luyện hóa không ít dị ma, đồng thời giải cứu nhiều nhân vật và thần vật thời viễn cổ, lúc này cũng động lòng. Nàng đã ngủ say quá lâu dưới lòng đất của thế giới này để trấn áp trấn ma ngục. Giờ đây, bản thể của nàng vẫn đang ngủ say, không thể phân tán sức mạnh, chỉ có thể hiện ra một tia tinh thần phân hồn. Là hắc ám chi chủ, nàng ưa thích hoàn cảnh u ám, nhưng ở cùng với những dị ma này cũng khiến nàng vô cùng khó chịu. Khí tức của dị ma thật sự rất ghê tởm. Không vấn đề. Ngươi hãy dung nhập tinh thần lực của mình vào sợi rễ thế giới thụ, là có thể đi vào. Ngô Vân nói. Lập tức, Nham khống chế sợi rễ thế giới thụ phát ra ánh sáng xanh biếc dịu dàng, dẫn dắt hắc ám chi chủ. Theo tinh thần lực của hắc ám chi chủ tiến vào thế giới bi cổ, nàng lập tức cảm nhận được những khí tức quen thuộc, Thông Phệ tổ phù, Sinh Tử tổ phù, Hoang Vu, Thiên Huyền Điện tiểu sư muội. Hắc ám chi chủ cảm ứng được Ứng Hoang Hoang, kinh ngạc thốt lên. Tinh thần lực của nàng kéo dài đến phía trên đạo tông, thấy Ứng Hoang Hoang đang tu luyện. Đây chính là luân hồi thân của tiểu sư muội sao? Ứng Hoang Hoang dường như có cảm nhận, đôi mắt tuyệt đẹp của nàng chuyển động, tia sáng màu băng lam từ sâu trong con ngươi tỏa ra. Chỉ lát sau, toàn bộ con ngươi liền biến thành màu lam, khí tức quanh thân cũng theo đó trở nên băng lãnh. Khí tức quen thuộc của Hắc Ám Chi Chủ đã dẫn động linh hồn băng chủ ẩn sâu trong linh hồn Ứng Hoang Hoang. Băng chủ chưa thức tỉnh đâu. Ngươi bây giờ nhìn thấy chính là Ứng Hoang Hoang. Hy vọng ngươi đừng quấy rầy nàng, Hoang Hoang là nữ nhân của ta. Còn về băng chủ, đợi sau này khi nàng thức tỉnh rồi nói sau. Ngô Vân lập tức xuất hiện, tinh thần lực bao phủ ra, ngăn cách Hắc Ám Chi Chủ tìm hiểu sâu hơn về Ứng Hoang Hoang. Nữ nhân của ngươi. Hắc Ám Chi Chủ nhìn chăm chú Ngô Vân. Tiểu sư muội của nàng là một băng mỹ nhân, trước kia không ít người ái mộ, bao gồm cả Viêm chủ trong Bát Đại Chi Chủ, nhưng không ai có thể chiếm được trái tim tiểu sư muội. Hắc Ám Chi Chủ và băng chủ có quan hệ thân mật nhất, nàng biết băng chủ rất cao lãnh. Nàng không thể ngờ lại có người đàn ông nào có thể chinh phục được tiểu sư muội. Ngô Vân thế mà lại thiết lập quan hệ với luân hồi thân của băng chủ. Điều này khiến Hắc Ám Chi Chủ vô cùng bất ngờ. Nàng cũng không biết sau khi băng chủ thức tỉnh sẽ có phản ứng ra sao. Từ cuộc trò chuyện với Nham vừa rồi, Hắc Ám Chi Chủ đã có một cái nhìn ban đầu về Ngô Vân. Mặc dù chưa hoàn toàn tán thành, nhưng nàng cũng không bài xích. Ngô Vân có thể được nhiều thần vật viễn cổ tán thành đến vậy, tụ tập nhiều tổ phù đến thế, cùng với cứu vớt không ít nhân vật viễn cổ. Năng lực này, từ xưa đến nay, quả thật không mấy người có thể sánh bằng. Hơn nữa, chàng còn cải tạo bi cổ của sư phụ Hoang Vu thành bộ dạng như hiện tại, ngay cả sư phụ nàng cũng không thể nào làm được. Được rồi, ta sẽ không tiếp xúc nàng. Nhưng tiểu sư muội sớm muộn gì cũng sẽ thức tỉnh, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ xem lúc đó sẽ đối mặt mối quan hệ của các ngươi thế nào. Hắc Ám Chi Chủ cũng không xoắn xuýt nhiều về chuyện này, trái lại còn có chút mong chờ xem băng chủ sau khi thức tỉnh sẽ ra sao. Tiểu sư muội băng lãnh liệu có chấp nhận một người đàn ông không? Sau một hồi khảo sát, nàng không còn chất vấn năng lực của thế giới bi cổ nữa. Trong đó, điều khiến nàng kinh ngạc nhất, cũng vượt quá nhận thức của nàng, là hai thứ, thế giới thụ và kim ô, có hai thứ này trợ giúp trấn áp trấn ma ngục, những nhân vật viễn cổ, tổ phù, thần vật như bọn họ cũng chỉ là vật làm nền. Hắc Ám Chi Chủ đồng ý đề nghị của Ngô Vân và Nham, lập tức chuẩn bị phối hợp họ di chuyển trấn ma ngục. Quá trình này không hề dễ dàng. Long tộc sở dĩ có thể trấn áp trấn ma ngục, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là long mạch chi lực. Họ cần để thế giới thụ thay thế long mạch trước, thì mới có thể tiến hành di chuyển. Công việc này không cần Ngô Vân phải quá lo lắng. Có Hắc Ám Chi Chủ, Nham, Hoang Vu, Hoang Vân ở đó là đủ. Ngô Vân quay trở lại long tộc. Thế nào rồi, Ngô Vân tiểu hữu? Nguyên càng thấy Ngô Vân đi ra, liền không kịp chờ đợi hỏi. Ngô Vân đáp, ta đã thành công liên lạc với vị tiền bối ở phía dưới, vấn đề của trấn ma ngục có thể giải quyết. Nếu như thuận lợi, sau này long tộc sẽ không cần phải lo lắng về trấn ma ngục nữa. Ngô Vân tiểu hữu, xin chỉ giáo. Mắt Nguyên càng sáng lên, không kìm được kích động hỏi. Bởi vì ta sẽ di chuyển toàn bộ trấn ma ngục vào trong khối bi cổ này. Nói như vậy, long tộc sẽ không còn tai họa ngầm từ dị ma nữa. Ngô Vân thản nhiên nói. Giọng điệu của chàng bình thản, cứ như đang nói chuyện gì đó không đáng kể. Nhưng những lời này lọt vào tai mọi người long tộc lại như sấm dậy bên tai, từng người đều kinh ngạc cho rằng mình nghe lầm. Trấn ma ngục là gì? Đó là tai họa ngầm luôn tồn tại từ thời viễn cổ đến nay của long tộc, có thể nói là mối họa lớn nhất trong lòng. Long tộc vì vậy mà ăn ngủ không yên, thường xuyên phải phái các trưởng lão tuần tra tình hình xung quanh trấn ma ngục. Vậy mà giờ đây, Ngô Vân lại nói có thể di chuyển trấn ma ngục ra khỏi lòng đất của long tộc. Điều này không nghi ngờ gì là đã gỡ bỏ thanh đao đồ đang treo trên cổ long tộc. Lập tức, ánh mắt mọi người nhìn về phía Ngô Vân đều tràn đầy kính sợ, không dám coi chàng là người cùng thế hệ mà đối đãi. Chẳng trách Akiri lại tôn sùng đến vậy. Năng lực của Ngô Vân này, e rằng còn mạnh hơn Akiri. Nguyên càng thầm cảm thán trong lòng. Nguyên càng nói, nếu có thể giúp long tộc giải quyết vấn đề trấn ma ngục này, Ngô Vân tiểu hữu chính là quý nhân của long tộc chúng ta. Việc di chuyển trấn ma ngục có được hay không còn cần thời gian, ta đang thử. Tuy nhiên, dù không thể di chuyển, những luồng ma khí tràn ra này cũng có thể giải quyết được. Ngô Vân thản nhiên nói. Bất kể thế nào, chúng ta đều phải cảm tạ Ngô Vân tiểu hữu. Ngài đã giúp long tộc chúng ta một ân tình lớn. Ngô Vân tiểu hữu có gì cần long tộc chúng ta giúp đỡ, cứ việc mở lời. Nguyên càng lời thề son sắt. Ta quả thực có một chuyện cần long tộc các ngươi giúp đỡ. Các ngươi hẳn biết, ta tu luyện thanh thiên hóa long quyết do tiền bối Akiri truyền thụ. Nghe tiền bối Akiri nói, hóa long đàm của long tộc các ngươi có tác dụng trợ giúp không thể tưởng tượng nổi đối với việc tu luyện công pháp này, nên ta muốn được vào hóa long đàm ngâm mình một chút. Ngô Vân không quanh co lòng vòng, nói thẳng ra mục đích của mình, Đúng vậy, ta và huynh đệ Lâm Động đều tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết, nên cần hai suất. Hóa Long Đàm là nội tình cốt lõi của Long tộc, về nguyên tắc chỉ mở cửa cho tộc nhân Long tộc. Tuy nhiên, Ngô Vân tiểu hữu đã giúp Long tộc chúng ta một ân tình lớn, giải nguy hiểm lật đổ tổ địa của chúng ta. Ân tình lớn như vậy, hai suất Hóa Long Đàm chẳng đáng nhắc đến. Nguyên Càng rất sảng khoái đáp. Vừa hay Hóa Long Đàm cũng sắp mở. Ngô Vân tiểu hữu, hãy gọi huynh đệ Lâm Động của ngươi đến, 10 ngày sau là có thể chuẩn bị tiến vào Hóa Long Đàm. Trong nguyên tắc, Lâm Động giúp Long tộc giải quyết nguy cơ trên mặt đất, nhưng Long tộc lại không dứt khoát đồng ý cấp suất Hóa Long Đàm như vậy. Tuy nhiên, giờ đây đối mặt Ngô Vân, họ lại không hề do dự chút nào. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là thực lực của Ngô Vân quá mạnh. Ngay cả Akiri còn tự nhận không bằng Ngô Vân, điều này không nghi ngờ gì cho thấy tộc trưởng Long tộc Nguyên Càng cũng không bằng Ngô Vân. Với một nhân vật như vậy, chưa nói là có ân với Long tộc, ngay cả khi không có, mà chỉ cầu một suất Hóa Long Đàm, Long tộc cũng phải cân nhắc kỹ hậu quả của việc từ chối. Ngô Vân tạm thời đặt bia cổ trên trấn Ma Ngục. Chàng và Lâm Động liền nghỉ ngơi trong Long tộc. Trong thời gian này, Ngô Vân cũng đã xin Long tộc vài cây nguyên thụ. Cuối cùng, đến thời điểm Hóa Long Đàm mở ra. Lần này, có 3 suất tiến vào Hóa Long Đàm, Ngô Vân, Lâm Động, cùng với con gái của Nguyên Càng là Nguyên Hinh. Hóa Long Đàm là trọng địa của Long tộc, nằm sâu trong một thung lũng tứ bề núi non của Long vực. Nơi đây có trận pháp phong ấn để ngăn ngừa năng lượng thất thoát ra ngoài. Bên trong không thể phi hành. Dưới sự dẫn dắt của Nguyên Càng và 6 đại trưởng lão, họ đi tới Hóa Long Đàm. Đó là một đầm lầy u ám màu đen cực lớn. Để mở Hóa Long Đàm cũng cần Nguyên Càng và 6 đại trưởng lão ra tay. Nguyên Càng một ngón tay điểm ra, nguyên lực dồi dào tràn vào đầm lầy đen. 6 đại trưởng lão hỗ trợ, đánh ra cột sáng nguyên lực. Lập tức, trên Hóa Long Đàm gợn lên từng đợt sóng, vô số phù văn trận pháp đột nhiên hiện ra. Vòng bảo hộ trận pháp phong bế phía trên Hóa Long Đàm liền xuất hiện một lỗ hổng. Vào đi. Nguyên Càng nhìn ba người Ngô Vân nói. Hư hư hư thân hình ba người nhảy lên, hóa thành ba đạo quang ảnh tiến vào Hóa Long Đàm. Đinh. Đến Hóa Long Đàm, có tiến hành đánh dấu không? Khi Ngô Vân tiến vào Hóa Long Đàm, trong đầu chàng vang lên tiếng nhắc nhở hệ thống đã lâu không gặp. Đánh dấu. Ngô Vân không chút do dự trả lời. Đánh dấu thành công, nhận được phần thưởng hỗn độn xương rồng. Trong Hóa Long Đàm, xương rồng mạnh nhất là Hồng Hoang xương rồng. Hỗn độn xương rồng này, e rằng còn mạnh hơn cả Hồng Hoang xương rồng. Ngô Vân thầm nghĩ. Theo chàng đạt đến những nơi càng ngày càng đặc biệt và cường đại, phần thưởng khi đánh dấu cũng ngày càng lợi hại, hoàn toàn không như lần đầu tiên đánh dấu ở Lâm Gia Trấn Thanh Dương. Khi đó, chàng chỉ nhận được một quyển Huyền Thiên Bảo Lục mà đã vui mừng không ngớt. Giờ đây nhìn lại, Huyền Thiên Bảo Lục chỉ có thể coi là võ học bình thường. Trong cùng một vị diện có lẽ vẫn có thể xưng bá, nhưng đến cấp độ siêu việt vị diện thì đã có phần không đáng chú ý. Những phần thưởng đánh dấu sau này của Ngô Vân hầu như đều là những tồn tại siêu việt vị diện, ở Thiên Huyền Đại Lục có chút mang tính đả kích giảm chiều không gian. Quay về thực tế, Ngô Vân cảm nhận hoàn cảnh của Hóa Long Đàm, thầm thì, nguyên khí Hóa Long Đàm còn nồng đậm hơn thế giới bi cổ mấy lần, rất tốt. Ta có lẽ có thể ở đây xung kích chuyển luân cảnh. Cộng thêm hỗn độn xương rồng vừa nhận được, đột phá chuyển luân cảnh chắc chắn ít nhất 9/9. Đinh. Địa điểm đánh dấu kế tiếp đã được cập nhật, xin hãy đến thiên động cấm địa của Thiên Yêu Điêu tộc để đánh dấu. Khi Ngô Vân chuẩn bị tiến vào Hóa Long Đàm tu luyện, hệ thống đã cập nhật nhiệm vụ đánh dấu địa điểm. Quả nhiên, địa điểm đánh dấu kế tiếp chính là nơi ở của Thiên Yêu Điêu tộc. Ào. Ngô Vân liền lao mình xuống Hóa Long Đàm. Bên trong đầm nước đen như mực, mọi ồn ào từ bên ngoài đều bị chặn lại, trước mắt Ngô Vân cũng chỉ là một màu tối sầm. Chàng đưa tay vồ lấy, cảm nhận được dòng nước đen đặc sệt lướt qua lòng bàn tay. Năng lượng thật là nồng đậm. Ngô Vân kinh ngạc, bởi thứ chất lỏng đen này đều do năng lượng cô đọng thành, nhưng loại năng lượng đó lại cực kỳ cuồng bạo, chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ khiến người ta chịu áp lực không nhỏ. Người thường nếu bước vào đây, e rằng sẽ bị dòng nước này nghiền nát thân xác, tan thành một phần của đầm nước. Bởi vậy, chỉ có nhục thân cường hãn mới có thể tu luyện trong Hóa Long Đàm này. Trong thế gian này, chỉ có sức mạnh thân thể của Long tộc mới được coi là tuyệt đỉnh. Tuy nhiên, Ngô Vân và Lâm Động lại là ngoại lệ. Cả hai đều tu luyện thể sách, thể chất đang tiến hóa thành tiên thể. Lâm Động với kim cương bất diệt thể, có phòng ngự vô song cùng đặc tính bất diệt. Ngô Vân còn đáng sợ hơn, không chỉ tu luyện trấn ngục thần thể, mà chỉ riêng thần tượng trấn ngục kình cũng đã đưa thể chất của chàng đến cảnh giới cực kỳ cường đại, với ức vạn hạt nhỏ trong cơ thể tựa như một vật chứa gần như vô hạn. Hơn nữa, Ngô Vân còn có Thương Thiên Bá Huyết hỗ trợ. Năng lượng bá huyết hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Hóa Long Đàm này, dù là thể chất mạnh nhất của Long tộc, trước bá huyết cũng chỉ đáng gọi là đệ đệ. Nhìn thấy Ngô Vân và Lâm Động nhẹ nhàng thoải mái như dạo chơi trong Hóa Long Đàm, Nguyên Hinh, con gái của tộc trưởng, không khỏi thốt lên biến thái trong lòng. Rốt cuộc ai mới là Long tộc chứ? Nguyên Hinh bắt đầu hoài nghi chính mình. Nàng vốn là thiên kiêu đương thời của Long tộc, có thể nổi bật giữa bao thế hệ đồng trang lứa và giành được tư cách vào Hóa Long Đàm, lẽ nào lại yếu kém như vậy? Nhưng mà, ngay cả nàng còn phải chật vật từng bước trong Hóa Long Đàm, vậy mà Ngô Vân cùng Lâm Động lại đi lại dễ dàng đến thế, quả thực là quá bất kính với nơi này. Chẳng màng đến sự thay đổi trong tâm tư của Nguyên Hinh, Ngô Vân và Lâm Động trực tiếp tiến sâu vào Hóa Long Đàm. Năng lượng ở tầng trên không đủ để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của cơ thể họ. Những dòng nước đen này có thể giúp tái tạo nhục thân, khiến xương cốt trở nên cứng rắn hơn. Xương rồng thường được chia thành 3 cấp, thượng, trung và hạ. Thế nhưng Ngô Vân biết, thượng đẳng xương rồng cũng chưa phải là loại tốt nhất. Sâu trong Hóa Long Đàm, còn ẩn chứa một kho báu lớn hơn. Đó chính là nơi Long tộc chôn cất xương cốt. Bên trong có viễn cổ long cốt mạnh hơn, và cả hồng hoang xương rồng, loại mạnh nhất của long tộc. Ngô Vân đã có hỗn độn xương rồng còn tốt hơn hồng hoang xương rồng, nên chàng tự nhiên sẽ không tranh đoạt nó mà để lại cho người em kết nghĩa Lâm Động. Trong nguyên tác, Lâm Động nhờ sự giúp đỡ của tổ thạch, dùng thôn phệ tổ phù triệu hồi ý chí của thôn phệ chi chủ, chiến thắng ý chí của lục chỉ thánh long đế và từ đó có được hồng hoang xương rồng. Hiện giờ, tổ thạch đang ở thế giới bi cổ trợ giúp hắc ám chi chủ di chuyển trấn ma ngục. Vậy nên nhiệm vụ giúp đỡ Lâm Động này chỉ có thể do Ngô Vân thực hiện. Hiện tại, Lâm Động đang vận dụng thôn phệ tổ phù, điên cuồng hấp thu năng lượng từ Hóa Long Đàm để không ngừng tái tạo xương cốt của mình. Cơ hội cường hóa bản thân hiếm có này, họ đương nhiên sẽ không lãng phí. Ngô Vân cũng thôi động hỗn độn phù thai, phát động thôn phệ chi lực, hấp thu năng lượng Hóa Long Đàm để cường hóa bản thân, thần tượng trấn ngục kình, thể sách, thanh thiên hóa long quyết đều được chàng vận chuyển, vô số vòng xoáy nhỏ bé xuất hiện trên bề mặt cơ thể. Năng lượng Hóa Long Đàm chảy vào cơ thể hai người với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Chớp mắt 3 ngày trôi qua. Năng lượng của Hóa Long Đàm đã không còn tác dụng quá lớn đối với hai người. Loại năng lượng này có tác dụng lớn nhất là tôi luyện xương cốt. Khi xương cốt đã được rèn luyện đến giới hạn nhất định, việc tiếp tục hấp thu cũng không còn tác dụng. Khả năng hấp thu thật khủng khiếp, hai người này muốn hút cạn Hóa Long Đàm sao? Nguyên Hinh cảm nhận được hai người điên cuồng hấp thu năng lượng, trong lòng không khỏi chấn động. Tốc độ hấp thu của nàng chưa bằng 1% của họ. Hai tên đáng ghét này, e rằng không hài lòng với xương rồng thượng đẳng. Lẽ nào lần này sẽ có hai bộ viễn cổ long cốt xuất hiện sao? Nguyên Hinh không khỏi nảy sinh một chút kỳ vọng đối với hai người. Từ xưa đến nay, số long tộc có được viễn cổ long cốt từ Hóa Long Đàm chỉ đếm trên đầu ngón tay, và mỗi người trong số họ đều trở thành cường giả đứng đầu thế gian. Nguyên Hinh cũng muốn có được viễn cổ long cốt, nhưng nàng không biết phương pháp, theo lời các cường giả trong tộc đã thành công. Họ cũng không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra vào khoảnh khắc họ có được xương rồng. Rõ ràng, cơ duyên viễn cổ long cốt không hề dễ dàng đạt được như vậy. Đại ca, đệ đã đến cực hạn rồi, sức mạnh của Hóa Long Đàm này hình như cũng chỉ đến thế thôi. Lâm Động hơi thất vọng nói. Xương cốt của chàng đã được cường hóa không ít, nhưng thể chất bản thân chàng vốn đã không kém, sự thăng cấp này không đạt được kỳ vọng của chàng về Hóa Long Đàm. Đại ca sẽ dẫn đệ đến một nơi. Ngô Vân truyền âm cho Lâm Động, nói, mở nê hoàng cung. Phóng xuất tinh thần lực ra. Lâm Động không chút nghi ngờ, không chút do dự làm theo lời đại ca, phóng xuất tinh thần lực trong Hóa Long Đàm. A, sao hai người này lại dừng lại? Nguyên Hinh kinh ngạc, hai người vừa nãy còn đang điên cuồng hấp thu, giờ lại đột ngột dừng lại, Hóa Long Đàm trở lại yên tĩnh trong chốc lát. Nhưng nàng không biết hai người đang làm gì, bởi vì nàng không dám phóng xuất tinh thần lực. Sức mạnh của Hóa Long Đàm cũng có tác dụng tôi luyện tinh thần lực rất mạnh, người thường căn bản không thể chịu đựng nổi, nếu không phù hợp thậm chí nê hoàng cung cũng sẽ bị hủy hoại. Ngay khoảnh khắc Lâm Động phóng xuất tinh thần lực, Ngô Vân cũng làm theo. Ngay khi tinh thần lực vừa tuôn ra, dòng nước đen bao quanh liền điên cuồng vọt tới, từng chút năng lượng đen dính đặc bám vào, phát ra từng đợt âm thanh chói tai. Chiếc âm thanh đó trực tiếp vọng vào đầu họ, đó là tinh thần lực đang chịu sự xung kích từ Hóa Long Đàm. Ngay cả với tinh thần lực của hai người, đối mặt năng lượng cuồng bạo này cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Rất nhanh, một cảnh tượng thần kỳ diễn ra. Tinh thần lực của hai người nhanh chóng bị bóng tối bao phủ, ý thức như bị vật gì đó dẫn dắt, không ngừng chìm sâu xuống Hóa Long Đàm, chìm mãi, chìm mãi. Không biết bao lâu sau, tinh thần hai người trở nên hoảng hốt, thân thể họ biến mất trong đầm nước. Khi mở mắt ra lần nữa, họ đã ở bên trong một đại điện khổng lồ. Lâm Động mắt lộ vẻ chấn động, quan sát đại điện. Chàng thấy trong điện, từng thân ảnh đang xếp bằng, huyết nhục của những thân ảnh này đã hóa thành hư vô, chỉ còn lại những bộ khung xương đen kịt, vững chãi như bàn thạch ngồi đó. Dù mơ hồ, vẫn có một loại sức mạnh mênh mông, trầm ổn lan tỏa. Ngô Vân, đây chính là cái gọi là mai cốt chi địa của Long tộc, quả nhiên giấu rất sâu. Đây đều là xương rồng thượng đẳng. Lâm Động kinh ngạc, kiểm tra những bộ xương ở đây, cảm nhận được năng lượng bàng bạc bên trong, mạnh hơn rất nhiều so với xương rồng phải cực khổ rèn luyện bên ngoài. Ngô Vân giải thích, đây là mai cốt chi địa của Long tộc, mỗi bộ xương cốt đều là của các cường giả Long tộc thuở xưa. Lâm Động đầy vẻ bội phục nhìn chàng đại ca biết tất cả mọi chuyện. Đi thôi, đại ca dẫn đệ đi tìm cái tốt hơn. Xương rồng thượng đẳng tuy không tệ, nhưng vẫn chưa đủ với chúng ta. Ngô Vân hướng sâu trong đại điện đi tới. Theo bước chân của họ, những bộ xương rồng càng sâu bên trong càng có màu sắc thâm thúy hơn. Rất nhanh, họ lướt qua đại điện, 8 tòa đài đồng xuất hiện trước mặt. Trên những đài đồng đó, đều có một bộ hài cốt đang xếp bằng. 8 bộ hài cốt này, màu sắc không phải đen mà là một loại ám kim. Ánh sáng ám kim tràn đầy trên 8 bộ hài cốt, thứ kim quang ấy dù thời gian trôi qua cũng không thể xóa nhòa. Một loại uy nghiêm khó tả lặng lẽ tỏa ra, bao trùm toàn bộ điện chôn xương. Rất rõ ràng, 8 bộ xương cốt này rất khác biệt so với những bộ trước đó. Đây chính là viễn cổ long cốt trong truyền thuyết. Lâm Động há hốc miệng, mắt tròn xoe kinh ngạc nói. Bên cạnh 8 tòa đài đồng, còn có 4 tòa khác, nhưng trên 4 đài này chỉ có 4 bộ hài cốt màu đen sẫm, sức mạnh ẩn chứa bên trong kém xa 8 bộ viễn cổ long cốt kia. 4 bộ hài cốt này là sao vậy? Lâm Động nghi hoặc. Ngô Vân quan sát một lượt, nói, 4 bộ này cũng là viễn cổ long cốt, nhưng sức mạnh bên trong đã bị người hấp thu. Loại viễn cổ long cốt này, dù sức mạnh bị hút cạn cũng sẽ không hóa thành tro bụi, chúng vẫn sẽ ở đây lặng lẽ hấp thu năng lượng hóa long đàm, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày lại hóa thành viễn cổ long cốt. Lâm Động, vậy thì viễn cổ long cốt của long tộc sẽ không giảm bớt mà chỉ càng ngày càng nhiều. Chẳng trách long tộc có thể cường thịnh như vậy, luôn giữ vững địa vị bá chủ. À, đột nhiên, Lâm Động chú ý thấy bên ngoài điện chôn xương, hàng ngàn vạn bộ xương cốt tuy cũng đang xếp bằng, nhưng lại hướng về phía họ mà cúi lạy, chính xác hơn là cúi lạy 12 bộ viễn cổ long cốt nơi đây. Lâm Động lại nhìn 12 bộ viễn cổ long cốt, phát hiện chúng cũng đồng loạt hướng về một phương hướng. Chàng theo hướng mà 12 bộ viễn cổ long cốt cúi lạy nhìn lại, lập tức phát hiện một cảnh tượng khiến chàng chấn động. Đại ca, đó là... Lâm Động nuốt nước bọt, chỉ vào hướng đó nói. Chỉ thấy nơi đó sừng sững một cây cột cao lớn khổng lồ, chất liệu đặc biệt, không phải vàng cũng không phải gỗ, trên bề mặt còn khắc đầy đủ loại đồ văn rồng bay. Chỉ nhìn cây cột đó thôi cũng đủ khiến Lâm Động có cảm giác hồn vía lên mây. Ngô Vân và Lâm Động đồng thời ngẩng đầu, nhìn theo cây cột lên cao. Ánh mắt sắc bén của họ trực chỉ đỉnh chóp cây cột cao ngàn trượng, ở vị trí cao nhất ấy, mơ hồ thấy một thân ảnh đang tồn tại. Chỉ nhìn thân ảnh đó thôi, họ đã cảm nhận được một cổ uy áp mãnh liệt, còn mạnh hơn cả lúc đối mặt Hắc Ám chi chủ trước đây. Thân ảnh đó trông khá đơn bạc, trên cơ thể không có thứ ánh vàng sẫm bí ẩn thể hiện sự cường đại, nhưng lại khiến người ta không dám khinh thường. Xương cốt của người đó, thoạt nhìn như ngọc thạch hoàn mỹ nhất giữa trời đất, óng ánh trong suốt, nhìn kỹ còn có thể thấy những hoa văn ngọc mạch ẩn chứa bên trong. Không giống những bộ xương rồng trước đó, bộ này trông giống xương cốt của một người hơn. Điểm đặc biệt duy nhất là hai bàn tay của bộ hài cốt ngọc thạch này, lại có 6 ngón xương óng ánh trong suốt. Đại ca, người đó là ai? Lâm Động kinh hãi hỏi. Ngô Vân lẩm bẩm nói, Lục Chỉ Thánh Long Đế. Một người đàn ông từng thống nhất yêu thú giới. Đối với Lục Chỉ Thánh Long Đế này, Ngô Vân cũng cảm thấy chấn động, trong lòng dâng lên sự kính nể. Thống nhất yêu thú giới ư, Lâm Động cũng thì thào theo, rõ ràng cũng bị câu nói này làm cho kinh sợ. Độ khó của việc này cũng không khác mấy so với việc thống nhất nhân tộc. Trong lịch sử mà họ biết, ngoài phù tổ, không ai có thể làm được điều đó. Hơn nữa, viễn cổ yêu thú giới rõ ràng còn hỗn loạn hơn hiện tại, quần hùng cát cứ, các đại chủng tộc mọc lên như rừng, trong đó còn có rất nhiều bá tộc tồn tại. Nền tảng của những chủng tộc này không hề yếu hơn long tộc chút nào, long tộc muốn phân chia thế lực đối kháng với họ thì không thành vấn đề. Nhưng nếu nói muốn thống nhất toàn bộ yêu thú giới, khiến những bá tộc kiêu ngạo kia cũng phải cúi đầu xưng thần, thì đó tuyệt đối là một chuyện hoang đường. Lục Chỉ Thánh Long Đế có thể làm được điều đó, địa vị và thực lực của ngài ấy có thể hình dung được. Ngô Vân tiếp tục nói, theo ta được biết, vào thời viễn cổ, thực lực của Lục Chỉ Thánh Long Đế, ngay cả trong số bát chủ, cũng chỉ có băng chủ và thôn phệ chi chủ mới có thể chắc chắn thắng được ngài ấy. 6 vị chủ còn lại cũng chỉ ngang sức ngang tài mà thôi. Lại là một tồn tại có thể sánh ngang với viễn cổ bát chủ. Lâm Động ngây người, sau khi lý giải bối cảnh thiên địa chi chiến, viễn cổ bát chủ trong lòng chàng đã đạt đến một vị trí rất cao, chỉ đứng sau phù tổ. Ngô Vân cười nói, sao rồi, đệ có ý nghĩ gì về bộ xương cốt đó không? Lâm Động, đại ca, huynh muốn dung hợp xương cốt của Lục Chỉ Thánh Long Đế sao? Ngô Vân, không phải ta, là đệ. Lâm Động, đệ sao? Ngô Vân, sao rồi? Không dám à, dám chứ. Đương nhiên dám, chỉ là nếu đệ dung hợp thì đại ca huynh làm sao? Lâm Động gãi đầu. Chàng nghĩ, đồ tốt như vậy chắc chắn là đại ca phải được chọn trước, chỉ khi đại ca chọn xong mới đến lượt chàng. Mặc dù trước đây rất nhiều bảo vật tốt, đại ca đều nhường cho chàng, nhưng Lâm Động rất rõ ràng, đó là sự nhường nhịn. Ta hả, ta tùy tiện chút là được rồi. Ngô Vân cười cười, nói rồi từ không gian hệ thống lấy ra hỗn độn xương rồng. Một giây sau, chàng vung tay lên. Trong đại điện rộng lớn, đột nhiên xuất hiện một bộ xương rồng khổng lồ vô cùng. Bộ xương cốt ấy thoạt nhìn vừa trắng vừa đen, hơi phát ra hào quang màu tím, chỉ cần nhìn một chút thôi cũng đủ khiến người ta mê mẩn. Trên bộ xương lượn lờ từng tầng sương mù mờ ảo, phát ra ánh sáng đạo vận, chảy xuôi khí hỗn độn. Nó vừa xuất hiện, ánh sáng của toàn bộ xương rồng trong điện chung xương đều trở nên ảm đạm, bao gồm cả xương cốt của Lục Chỉ Thánh Long Đế. Trước hỗn độn xương rồng, những bộ xương rồng ở đây chỉ như ánh sáng đom đóm, có thể bỏ qua không tính. Đây chính là cái huynh nói tùy tiện sao. Lâm Động nuốt một ngụm nước bọt lớn, chàng cũng muốn tùy tiện như vậy một chút. Đại ca, Lục Chỉ Thánh Long Đế quả nhiên không xứng với huynh. Lâm Động hít sâu một hơi nói. Chàng bây giờ không dám suy đoán đại ca có lai lịch gì, trước đó chàng và Tiểu Điêu còn cho rằng Ngô Vân có thể là luân hồi giả, sau đó họ lại nghĩ Ngô Vân có thể là phù tổ chuyển thế. Thế nhưng, sau khi nghe nhiều về những sự tích của phù tổ, Lâm Động lại cảm thấy không phải. Bởi vì phù tổ cũng đâu có ngư bức như đại ca chứ. Thế giới thụ, thể sách, kim ô, bạch hổ, hư không kính còn có bộ xương cốt trước mắt này còn kinh khủng hơn cả Lục Chỉ Thánh Long Đế. Đủ loại thủ đoạn, bảo vật, thần tích đều tuyên bố Ngô Vân là một người phi phàm. Phù tổ sao có thể so được với đại ca chứ? Nếu như trước kia phù tổ có những thủ đoạn như đại ca, thì đâu đến nỗi đồng quy vu tận với dị ma hoàng. Được rồi, nhị đệ, ta muốn hấp thu bộ xương rồng này. Còn đệ thì đi thu phục Lục Chỉ Thánh Long Đế đi. Trong bộ xương đó vẫn còn ý chí của Lục Chỉ Thánh Long Đế để lại, không dễ dàng có được đâu. Đệ có thể dùng thôn phệ tổ phù, sâu trong tổ phù vẫn còn sót lại ý chí của thôn phệ chi chủ, đệ chỉ cần triệu hồi được ý chí của thôn phệ chi chủ là có thể áp chế Lục Chỉ Thánh Long Đế. Đi đi. Ngô Vân giảng chiến lược cho Lâm Động, còn lại để chàng tự mình tranh thủ. Bánh đã đưa đến miệng, nhưng cũng cần tự mình nhai. Vâng, đại ca. Lâm Động sảng khoái đáp lời. Bản thân chàng cũng là người có nghị lực lớn, tính cách kiên cường, nhiệt huyết và chấp nhất. Chẳng qua là vì có Ngô Vân bên cạnh, bị hào quang của Ngô Vân che lấp mà thôi, nhưng chàng vẫn là Lâm Động đó. Hơn nữa, sau khi đi theo Ngô Vân, chàng đã chứng kiến rất nhiều điều, tầm mắt càng thêm rộng mở. Tầm nhìn đã mở rộng. Lục Chỉ Thánh Long Đế cao cao tại thượng, thực ra cũng không phải là không thể chạm tới đến thế. Đại ca còn không vừa ý ngài ấy kia mà. Bản thân mình theo gót đại ca, sao có thể khiếp sợ trước một Lục Chỉ Thánh Long Đế đã chết đi. Lâm Động dứt khoát đi về phía cây cột cao ngàn trượng kia, đưa tay chạm vào, hai mắt nhìn thẳng ánh mắt của Lục Chỉ Thánh Long Đế trên cột. Một giây sau, Lâm Động liền bị kéo vào không gian ý thức. Lâm Động đệ đệ, hãy tự mình xem xét đi. Ngô Vân thu hồi ánh mắt, đặt hai tay lên hỗn độn xương rồng. Chàng cũng muốn bắt đầu hấp thu hỗn độn xương rồng, xung kích chuyển luân cảnh. Sớm từ khi ở Loạn Ma Hải, Ngô Vân đã đạt đến đỉnh phong tử huyền cảnh. Sinh tử nhị khí trong cơ thể đã hùng hậu đến mức gần như tràn ra ngoài. Chàng đã sớm có thể lựa chọn đột phá chuyển luân cảnh, nhưng Ngô Vân đã không làm vậy. Đối với chàng, người tu luyện nhiều loại công pháp cường đại, cảnh giới của vị diện này đã không còn hoàn toàn phù hợp. Mặc dù chưa đột phá chuyển luân cảnh, nhưng thực lực của chàng vẫn không ngừng tăng trưởng, ít nhất, những cường giả luân hồi cảnh bình thường cũng không phải đối thủ của chàng. Tiếp tục theo đuổi võ đạo cực hạn, đột phá hệ thống tu luyện của vị diện này, không chỉ là để tốt hơn lợi dụng sức mạnh của vị diện này. Giờ đây, hỗn độn xương rồng ẩn chứa sức mạnh hỗn độn bàn bạc, có thể giúp chàng nhẹ nhàng xung kích chuyển luân cảnh. Tích lũy lâu ngày bùng phát, chàng thậm chí có thể trực tiếp đạt đến đỉnh phong chuyển luân cảnh. Ngô Vân ngồi xếp bằng vào trong hỗn độn xương rồng, mặc cho khí hỗn độn nồng đậm bao phủ lấy mình. Hỗn độn phù thai vận chuyển. Phù văn toàn bộ hiện ra. Sinh tử phù văn dày đặc quanh thân. Thông vệ phù văn, vòng xoáy toàn bộ triển khai. Trấn ngục thần thể bùng cháy. Thần tượng trấn ngục kình, ức vạn hạt nhỏ khởi động. Thương thiên bá huyết sôi trào, tử quan bỗng rực sáng, hình thái thanh long quấn quanh thân. Ngô Vân trong vòng bao bọc của công pháp và phù văn, điên cuồng hấp thu, luyện hóa sức mạnh bàn bạc và cường đại của hỗn độn xương rồng. Thời gian từng ngày trôi qua. Ngô Vân đắm chìm trong tu luyện. Còn Lâm Động vẫn đang đối mặt với Lục Chỉ Thánh Long Đế, họ giao lưu trong không gian ý thức. Giữa chàng và Lục Chỉ Thánh Long Đế, từng đợt ba động lực lượng kỳ lạ tỏa ra, có long uy của long tộc, tiếng long ngâm, và cả thôn phệ chi lực từ thôn phệ tổ phù. Đó là Lâm Động đang tiếp nhận khảo nghiệm của Lục Chỉ Thánh Long Đế. Ba động này truyền ra khỏi hóa long đàm. Nguyên Càn cùng một đám cao tầng Long tộc lập tức cảm ứng được. Có người đang khiêu chiến lão tổ. Một trưởng lão kinh ngạc thốt lên. Họ đều là những nhân vật sống lâu năm, đã chứng kiến rất nhiều lần Hóa Long Đà mở ra và gặp phải tình huống tương tự. Khiêu chiến lão tổ có nghĩa là có người đã tiến vào khu vực cốt lõi của Hóa Long Đàm, tức điện chôn xương. Đi ra từ nơi đó, ít nhất cũng có thể nhận được xương rồng thượng đẳng. Mà người có thể đi đến trước mặt lão tổ, hơn nữa dám khiêu chiến lão tổ, chứng tỏ người này có chí hướng rất cao. Chưa nói đến khả năng khiêu chiến thành công để có được xương cốt của lão tổ, ít nhất cũng có thể có được một bộ viễn cổ long cốt. Là ai mà có thể đi đến bước này? Chà, không thể nào là Hinh Nhi, nàng tuy cũng không tệ, nhưng không đến mức lợi hại như vậy, dù sao ngay cả Akiri cũng không thành công. Chỉ e là Ngô Vân đại nhân. Chàng ấy sẽ không thật sự có thể mang xương cốt lão tổ ra chứ. Cũng không thể đâu, xuất sắc như Akiri cũng chỉ có được một bộ viễn cổ long cốt thôi. Một bộ viễn cổ long cốt thì còn chấp nhận được, nhưng nếu mang đi xương cốt của lão tổ thì đó là tổn thất khổng lồ đối với long tộc chúng ta. Các trưởng lão long tộc từng người đều thấp thỏm trong lòng, vừa kích động vừa lo lắng. Dù sao xương cốt của lão tổ vẫn luôn được đặt ở điện chôn xương, chưa từng có ai trong long tộc có thể mang ra. Họ cũng rất mong chờ có người có thể làm được. Nhưng mà, họ không mong người này lại là người ngoài. Đại khái một tháng thời gian trôi qua. Nguyên Hinh từ Hóa Long Đàm bước ra. Xương rồng thượng đẳng, ai, cũng không tệ lắm nhỉ. Nhìn thấy Nguyên Hinh bước ra, các trưởng lão long tộc nửa mừng nửa lo. Bây giờ có thể xác định, người khiêu chiến lão tổ chính là Ngô Vân. Còn Lâm Động, họ không biết nhiều lắm, nhưng chắc hẳn không lợi hại bằng Ngô Vân. Người long tộc bên ngoài tâm tình phức tạp, còn Ngô Vân và Lâm Động ở bên trong lại là mùa bội thu. Hỗn độn xương rồng của Ngô Vân, tuy mạnh hơn lục chỉ thánh long đế, nhưng vì là vật phẩm do hệ thống ban thưởng, trực tiếp thuộc về Ngô Vân nên không hề có ba động sức mạnh, người long tộc cũng không phát giác được. Còn Lâm Động, đã thành công triệu hồi ý thức của thôn phệ chi chủ, việc có được xương cốt của lục chỉ thánh long đế đã là chuyện chắc chắn. Lục chỉ thánh long đế khi còn sống không đánh lại thôn phệ chi chủ, sau khi chết cũng vậy. Bây giờ hai người đều đang hấp thu sức mạnh xương cốt trong điện chôn xương. Lâm Động cũng đồng thời đang trùng kích chuyển luân cảnh. Thời gian lại một tháng nữa trôi qua. Người long tộc đã không thể chờ đợi thêm nữa, Hóa Long Đàm dù sao cũng không thể mở mãi, sẽ dẫn đến năng lượng tiêu hao. Hai người này sao vẫn chưa ra, sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Người long tộc không khỏi có chút lo lắng. Dù sao hai người này cũng là do Akiri giới thiệu tới, hơn nữa bia cổ của Ngô Vân vẫn đang giúp long tộc giải quyết vấn đề trấn ma ngục, họ không hy vọng hai người xảy ra bất kỳ bất trắc nào. Tộc trưởng, có nên đóng Hóa Long Đàm lại không? Một trưởng lão đề nghị. Chờ một chút. Nguyên Càn trầm giọng nói. Chớp mắt ba ngày nữa trôi qua, các trưởng lão long tộc cũng đang tranh luận kịch liệt về việc có nên đóng Hóa Long Đàm lại hay không. Dù sao từ xưa đến nay chưa từng có ai ở trong Hóa Long Đàm lâu đến thế. Ông. Đột nhiên, mảnh đất này rung chuyển một cái, rồi lại một lần nữa dấy lên sóng lớn. Vô số ánh mắt tức khắc đổ dồn về, sau đó họ nhìn thấy, trong đầm, hai đạo vòng xoáy khổng lồ đang dần dần hình thành. Ngay khoảnh khắc vòng xoáy thành hình, hai chùm sáng đột nhiên phóng vút ra từ trong đó, xông thẳng lên trời. Theo sự xuất hiện của hai chùm sáng ấy, một cổ uy áp kỳ lạ nhưng cường đại cũng chậm rãi lan tỏa vào thời khắc này. Chùm sáng bay lên từ Hóa Long Đàm, trong luồng sáng ấy, mơ hồ như có thể thấy hai bóng người từ từ hiện ra. Ầm ầm trên đường chân trời, mây đen đột nhiên co rút lại, vô số đạo lôi đình khổng lồ trăm ngàn trượng với hai màu đen trắng, tựa như vạn rồng lao nhanh, bỗng nhiên gầm thét giáng xuống, che kín trời đất, ầm ầm nổ tung về phía hai bóng người trong luồng sáng. Sinh tử kiếp. Đây là muốn tấn thăng chuyển luân cảnh. Đó là sinh tử chi lực, cũng quá bàn bạc. Trời ơi, sinh tử chi lực của chàng ta lại dẫn đến lôi kiếp kinh khủng đến thế. Uy thế trời đất như vậy, e rằng ngay cả cường giả đỉnh phong chuyển luân cảnh cũng không thể chịu nổi. Ngô Vân rốt cuộc tu luyện công pháp gì, sao chàng độ sinh tử kiếp lại khác thường đến thế? Các trưởng lão long tộc kinh ngạc nhìn Ngô Vân dẫn xuất sinh tử kiếp. Họ đều là cường giả trên chuyển luân cảnh, từng trải qua sinh tử kiếp nên không xa lạ gì với nó. Nhưng sinh tử kiếp của họ so với Ngô Vân thì quả thực là tiểu võ gặp đại võ. Hoàn toàn không thể so sánh. Nếu là họ đi tiếp nhận, đoán chừng một chút cũng không chịu nổi. Ngay cả những trưởng lão giờ đã đạt đến đỉnh phong chuyển luân cảnh, sắp chạm đến luân hồi, cũng không dám đối mặt với sinh tử kiếp mà Ngô Vân đang dẫn tới lúc này. Kẻ này quá yêu nghiệt, chẳng trách ở tử huyền cảnh đã có thể phát huy ra thực lực khiến Akiri thán phục. Lần này chàng ta đột phá chuyển luân cảnh, e rằng có thể sánh ngang với cường giả đã trải qua tam trọng luân hồi kiếp. Ngô Vân đại nhân đã là nhân vật có thể sánh ngang với viễn cổ bát chủ. Nguyên Càng cùng các cao tầng long tộc khác đều chấn động nhìn Ngô Vân, họ đã chứng kiến và tham gia vào sự ra đời của một tồn tại vĩ đại. Sau nửa canh giờ, Ngô Vân đã thành công vượt qua sinh tử kiếp, tấn cấp chuyển luân cảnh. Đây là một sự lột xác vĩ đại. Không giống với những người khác khi đột phá chuyển luân cảnh, Ngô Vân trực tiếp đạt đến đỉnh phong chuyển luân cảnh, sinh tử nhị khí trong cơ thể chàng còn thăng cấp trực tiếp thành hỗn độn chi khí. Với cùng một loại sức mạnh, lực hỗn độn có thể dễ dàng nghiền ép sinh tử chi lực. Chúc mừng Ngô Vân tiểu hữu. Chúc mừng Ngô Vân đại nhân. Nguyên Càn và một nhóm trưởng lão Long tộc đến chúc mừng. Uy thế độ kiếp của Ngô Vân vừa rồi khiến họ kinh hồn bạc vía, càng thêm kính sợ chàng. Xin hỏi Ngô Vân đại nhân, người có phải đã có được xương cốt tổ tiên Long tộc ta không? Có một trưởng lão Long tộc không nhịn được hỏi. Hồng Hoang xương rồng vô cùng cường đại, nhưng ta không phải người có được, mà là nhị đệ của ta. Ngô Vân cười ha hả nói. Nhóm cao tầng Long tộc này đoán chừng đau lòng gần chết. Ở trên người chàng ấy Nguyên Càn và những người khác đều ngây người. Vốn tưởng Ngô Vân là người hấp thu Hồng Hoang xương rồng nên mới nhân cơ hội này đột phá chuyển luân cảnh, không ngờ, người có được xương rồng của lão tổ họ lại là Lâm Động, người từ trước đến giờ vẫn luôn trầm lặng. Vậy Ngô Vân đại nhân, người dung hợp xương rồng gì? Ta không chọn xương rồng nào cả, chỉ là tò mò nên vào Hóa Long Đàm của các ngươi xem, tiện thể hấp thu một chút năng lượng. Ngô Vân thản nhiên nói. Nghe xong điều này, họ thở phào nhẹ nhõm, may mắn là không có. Bằng không thì ít nhất lại mất đi một bộ viễn cổ long cốt. Tuy nhiên, Nguyên Càn nhíu mày, tiếc nuối nói, là ít đi không ít năng lượng. Ông vừa thăm dò Hóa Long Đàm, phát hiện năng lượng của nó đã yếu đi không chỉ 10 lần so với trước. Các trưởng lão khác thì vẫn chưa phản ứng kịp. Xương rồng của lão tổ là chí bảo tối cao của long tộc chúng ta, Lâm Động tiểu hữu, có thể nào một vị trưởng lão nói rồi lại thôi, ý tứ rất rõ ràng là muốn lấy lại Hồng Hoang xương rồng. Hừ. Ngô Vân lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức nhíu mày, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn đòi lại sao? Hồng Hoang xương rồng nhị đệ ta đã dung hợp rồi, nếu lấy ra, ngươi sẽ không biết điều đó sẽ gây ra tổn thương gì cho chàng ấy chứ? Chúng ta sẽ đền bù gấp bội cho Lâm Động tiểu hữu. Vị trưởng lão kia tiếp tục nói. Các trưởng lão khác đều im lặng, rõ ràng là cũng đồng tình với ý này. Lâm Động lập tức biến sắc, chàng cũng không muốn trả lại. Đền bù sao? Xương rồng tốt nhất của Long tộc đều đang ở trên người chàng, còn có thể lấy gì mà đền bù nữa chứ? Đại ca. Lâm Động nhìn về phía Ngô Vân đại ca phải làm chủ cho đệ chứ. Đường đường Long tộc, lại có quyết đoán như vậy. Ngô Vân nhìn thẳng vào Nguyên Càn. Khụ khụ, Ngô Vân tiểu hữu có đại ân với Long tộc ta, đã đồng ý cho các ngươi vào Hóa Long Đàm, có được gì đều là bản lĩnh của các ngươi. Được rồi, các ngươi đừng nói nữa, Long tộc ta không gánh nổi mặt mũi này đâu. Nguyên Càn lạnh lùng quở trách các trưởng lão. Ngô Vân, Nguyên Càn tộc trưởng, chư vị trưởng lão, các vị cũng không cần quá bận tâm. Ta và Lâm Động tu luyện công pháp của Long tộc, lại được Hóa Long Đàm của Long tộc tương trợ dung hợp xương rồng, cơ bản cũng coi như nửa người Long tộc. Về sau Long tộc có chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói hay lắm. Đột nhiên, một âm thanh già nua vang vọng truyền đến. Thái thượng trưởng lão. Nguyên Càn và mọi người sắc mặt biến đổi, nhìn về phía người tới, cung kính hành lễ. Vị Ngô Vân tiểu hữu này có tầm nhìn khác biệt, nhìn xa trông rộng hơn cả những lão già sống mấy trăm năm này. Hai người các ngươi cũng coi như nửa người Long tộc, có hứng thú trở thành trưởng lão của Long tộc ta không? Thái thượng trưởng lão cười mời. Ngô Vân, không vấn đề. Lâm Động, tự nhiên nguyện ý tốt, về sau các ngươi chính là hình phạt trưởng lão của Long tộc ta. Đây là trưởng lão lệnh. Thái thượng trưởng lão lấy ra hai khối lệnh bài trao cho họ. Tạ thái thượng trưởng lão. Hai người tiếp nhận. Chuyện Hóa Long Đàm tạm thời kết thúc. Việc Lâm Động có được Hồng Hoang xương rồng trong đó đã được truyền ra khắp Long tộc, khiến danh tiếng của Lâm Động lan truyền rộng rãi. Ngô Vân thì tiếp tục trợ giúp Long tộc giải quyết vấn đề trấn ma ngục. Sau khi đột phá chuyển luân cảnh, thực lực của Ngô Vân lại có một sự thăng tiến vô cùng mạnh mẽ, chiến lực đuổi sát cường giả tam trọng luân hồi cảnh. Với sự liên thủ của chàng và Hắc Ám chi chủ, mọi việc tiến triển rất thuận lợi. Hắc Ám chi chủ đã thành công tiến vào và chiếm giữ thế giới bia cổ. Đến nước này, thế giới bia cổ của Ngô Vân đã thu thập được 3 trong số bát chủ. Đại ca, nhị ca mau đến giúp đệ. Hôm nay, Ngô Vân đột nhiên nhận được truyền âm nguyên thần từ Tiểu Điêu. Tên nhóc này, gặp vấn đề ở Thiên Yêu Điêu tộc rồi. Ngô Vân biết tình hình của Thiên Yêu Điêu tộc. Chàng quyết định chạy tới một chuyến. Vừa hay, chàng còn muốn đến thiên động cấm địa của Thiên Yêu Điêu tộc để đánh dấu. 3 ngày sau, Trấn Ma Ngục đã hoàn tất việc di chuyển, toàn bộ được chuyển đến thế giới bia cổ, bị thế giới thụ trấn áp dưới thế giới. Hắc Ám chi chủ cuối cùng cũng có thể giành lại tự do, hoạt động trong thế giới bia cổ. Ngô Vân cũng không chậm trễ gì, lập tức cùng Lâm Động chạy tới Thiên Yêu Điêu tộc. Thiên Yêu Điêu tộc tọa lạc ở phía tây nam yêu vực, được gọi là Thiên Yêu vực. Mảnh đất này là địa bàn của Thiên Yêu Điêu tộc, một trong tứ đại bá tộc, ở đây họ là bá chủ đích thực không thể nghi ngờ. Hai người rất nhanh đã đến Thiên Yêu Điêu tộc. Sau khi đến Thiên Yêu vực, Ngô Vân liền dùng nguyên thần truyền tin cho Tiểu Điêu. Tiểu Điêu nhận được tin truyền của Ngô Vân, lập tức lao ra đón họ. Ba huynh đệ cuối cùng cũng gặp lại nhau. Nhìn thấy hai người, trên gương mặt tuấn tú của Tiểu Điêu lộ vẻ bất đắc dĩ. Đại ca, nhị ca, không ngờ vẫn phải gọi hai người đến. Rốt cuộc có chuyện gì mà khiến đệ lo lắng đến vậy? Lâm Động hiếu kỳ hỏi. Đi thôi, đệ dẫn hai người về tộc rồi nói. Tiểu Điêu dẫn hai người vào Thiên Yêu Điêu tộc. Đi đến bên ngoài đại trận hộ tộc của Thiên Yêu Điêu tộc, một nam tử đột nhiên xuất hiện, chào hỏi họ, nha, Tiểu Điêu, khách đến rồi. Hạo Cửu U, cút sang một bên đi, hôm nay ta chiêu đãi huynh đệ, không muốn nhìn thấy ngươi. Tiểu Điêu nói với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Ha ha, Tiểu Điêu, ta cũng là huynh đệ của ngươi, sao có thể nói với ta như vậy? Huynh đệ của ngươi cũng là huynh đệ của ta, đã đến trong tộc thì ta cũng muốn tận tình chủ nhà. Hạo Cửu U lại cười tươi, ánh mắt thâm thúy đánh giá Ngô Vân và Lâm Động. Đi thôi, không cần để ý hắn. Tiểu Điêu trực tiếp lướt qua Hạo Cửu U, ba người đi đến nơi ở của Tiểu Điêu. Đệ với tên Hạo Cửu U vừa rồi không hợp nhau sao? Lâm Động hiếu kỳ hỏi. Tiểu Điêu, hắn là một trong những phiền phức của ta. Tên này trước kia còn là kẻ theo đuôi ta, nhưng trong trăm năm ta biến mất, hắn cũng cuộc khởi trong tộc, giờ đã là người kế nhiệm tộc trưởng, tiếng tăm trong tộc ngang ngửa với ta. Tên này, lúc sáng lúc tối đều nhắm vào ta. Tên Hạo Cửu U đó có vấn đề, trên người hắn có ma khí tức dị thường. Ngô Vân đột nhiên khẳng định nói. Khí tức dị ma, quả nhiên là hắn. Ánh mắt Tiểu Điêu thoáng qua vẻ nộ khí. Đại ca, lần này đệ gọi hai người tới cũng là vì đệ phát hiện, trong tộc bị ma ngục xâm lấn đây là bản mệnh huyết vũ mà phụ thân ta từng để lại cho đệ. Không lâu trước đây, nó lại dần dần thay đổi hình dạng. Tiểu Điêu duỗi bàn tay thon dài ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc lông vũ màu huyết sắc. Chiếc lông chim lộng lẫy kia đã vô cùng ảm đạm, ba động sinh cơ lượng lờ phía trên đang dần suy yếu. Gò má tuấn tú của Tiểu Điêu vào lúc này đặc biệt âm u lạnh lẽo. Chàng dùng đầu ngón tay lướt qua huyết vũ trong tay, sau đó chỉ thấy huyết quang phun trào trên đó, càng hình thành hai chữ cực kỳ mờ ảo, ma ngục. Lại là ma ngục. Lâm Động kinh ngạc nói. Kể từ sau khi tiêu diệt Nguyên Môn, họ đã biết đến sự tồn tại của ma ngục, một thế lực thần bí được thành lập bởi những dị ma còn sót lại, cũng đang âm thầm xâm nhập không ít thế lực, Nguyên Môn chính là bị ma ngục ăn mòn. Lâm Động không ngờ Thiên Yêu Điêu tộc cường đại như vậy, vậy mà cũng có bóng dáng của ma ngục. Phụ thân ta nhiều năm trước đã tiến vào Thiên Động, cấm địa của tộc ta, ngài ấy bế quan tu luyện ở trong đó. Ánh mắt Tiểu Điêu âm u lạnh lẽo, có chút sắc bén, nửa tháng trước, đệ đã từng định tiếp cận Thiên Động, nhưng lại bị hai vị trưởng lão ngăn cản quay về. Hai vị trưởng lão đó chính là thuộc phe của Hạo Cửu U bây giờ, người của Hạo Cửu U đang giám sát đệ. Đại ca, nhị ca, đệ muốn nhờ hai người giúp đệ đi một chuyến Thiên Động, tìm phụ thân ta. Ngài ấy bế quan trăm năm nay, lại không có bất kỳ tin tức nào truyền ra, thậm chí truyền tin cho ngài ấy cũng không có phản ứng chút nào. Đệ lo lắng, ngài ấy e rằng đã gặp rắc rối trong Thiên Động, thậm chí có thể đã bị khốn trụ. Thiên Động là cấm địa của tộc đệ muốn chúng ta làm sao mà vào. Lâm Động vội vàng hỏi, chàng rất muốn giúp Tiểu Điêu giải quyết vấn đề. Ta sẽ dẫn dụ các trưởng lão canh giữ nơi đó đi, hai người thừa cơ mà vào. Tiểu Điêu nói rồi nhìn về phía Ngô Vân, chàng biết đại ca nhất định có cách tiến vào. Không cần phiền phức như vậy, đệ chỉ cần nói cho ta vị trí Thiên Động là được. Ta một mình đi vào, Lâm Động đệ cứ ở lại bên ngoài cùng Tiểu Điêu, đề phòng Hạo Cửu U không ngồi yên mà ra tay với Tiểu Điêu. Ngô Vân lúc này sắp xếp. Vâng. Hai người lập tức đáp ứng. Bây giờ thực lực của Ngô Vân đã khiến hai người họ phải ngưỡng mộ, đối với sự sắp xếp của đại ca, họ không có bất kỳ dị nghị nào. Thiên Động nằm ở nơi sâu nhất của Thập Vạn Đại Sơn thuộc yêu vực hiện tại. Nơi đây có thể nói là cấm địa của Thiên Yêu Điêu tộc, cũng là thánh địa. Chỉ những người có địa vị khá cao trong tộc mới có tư cách tiến vào bên trong tu luyện bế quan. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, không ít cường giả đỉnh cao của Thiên Yêu Điêu tộc bế quan trong đó rồi vĩnh viễn mất tích. Mãi rất lâu sau, tộc nhân đi dò xét mới có thể tìm thấy hài cốt tọa hóa của họ ở một số nơi bế quan. Tuy nhiên, đó gần như đều là do thất bại khi thực hiện một số đột phá mà ra. Xung quanh Thiên Động, trên một số ngọn núi, có mấy bóng dáng già nua đang ngồi xếp bằng. Đều là cấp bậc chuyển luân cảnh. Họ là những người thủ hộ Thiên Động trong Thiên Yêu Điêu tộc. Hỗn độn phù thai của Ngô Vân vận chuyển, từng nét phù chú trên đó sáng lên. Phù văn đứng im, phân giới phù văn, thời gian phù văn, hư vô phù văn, không gian phù văn. Ngô Vân lợi dụng năng lực của nhiều loại phù văn, trực tiếp xuyên qua mấy ngọn núi, bỏ qua sự tồn tại của trận pháp, tiến vào thiên động. Từ đầu đến cuối, những trưởng lão thủ hộ ở đây đều không phát hiện ra. Thiên động vô cùng lớn, đường hầm chằng chịt, vô cùng phức tạp. Ngô Vân mục tiêu rõ ràng, chàng mở bàn tay ra, một chiếc huyết vũ ảm đạm liền hiện lên, đó chính là bản mệnh huyết vũ của phụ thân Tiểu Điêu. Chàng nắm huyết vũ, mắt đen khép hờ, bắt đầu cảm ứng. Mấy phút sau, chàng mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía tây. Dựa vào chiếc huyết vũ này, chàng cuối cùng cũng cảm nhận được một sợi liên hệ cực kỳ mờ mịt từ hướng đó. Lập tức liền nhanh chóng đuổi theo hướng đó. Thiên yêu điêu tuy lợi hại, nhưng bản chất cùng loài chuột thuộc về một họ, đều thích tu luyện trong động. Tiến lên không lâu sau, Ngô Vân liền gặp một thiên yêu điêu đang nhắm mắt tu luyện. Đối phương căn bản không hề phát hiện ra Ngô Vân. Trên vách tường bên phải người đó, mọc ra một đóa hoa màu đen hình bát giác. Mơ hồ trong đó, dường như có một loại hương thơm u mà người thường khó cảm nhận được đang thoang thoảng bay ra. Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa. Âm thanh của Nham đột nhiên vang lên vào lúc này. Hắn trực tiếp từ trong bi cổ bước ra, ngưng tụ thành quang ảnh. Ngươi hiểu thứ này sao? Nham chậm rãi nói, đây là một trong những vật đáng sợ của dị ma tộc. Nghe nói muốn vun trồng ra loại hoa này, nhất định phải dùng vô số huyết nhục sinh linh để bồi dưỡng, thêm máu tươi của dị ma vương làm dẫn, cuối cùng tốn ngàn năm mới có thể đản sinh ra Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa này. Loại hoa này có thể tỏa ra hương thơm mà loài người không thể cảm nhận được. Một khi hít phải hương hoa vào trong cơ thể, người đó sẽ rơi vào ảo cảnh. Loại ảo cảnh này sẽ không bao giờ biến mất, một khi lâm vào, trừ phi bản thể chết héo, người đó sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt trong ảo cảnh đó. Hơn nữa, việc bị mắc kẹt này, người ngoài nhìn vào căn bản không thể nhận ra manh mối nào, chỉ có thể xem đó là đang bế quan tu luyện cấp độ sâu. Hoang Vu cũng cảm ứng được sự bất thường bên ngoài, liền hiện thân theo, nói, e rằng không chỉ có một đóa. Dị ma đã ra tay với thiên yêu điêu tộc, chắc chắn là đã chuẩn bị đầy đủ. E rằng các cường giả thiên yêu điêu tộc bế quan ở đây đều đã lâm vào loại huyễn cảnh đó rồi. Nham ngưng trọng gật đầu, đại khái là vậy. Người lâm vào ảo cảnh đó rất khó tự mình phát giác bản thân đang ở trong huyễn cảnh. E rằng hiện tại họ còn đang nghĩ mình đã rời khỏi thiên động, hơn nữa còn đang tiêu dao tự tại. Trước tiên tìm phụ thân Tiểu Điêu đã. Ngô Vân tiếp tục nắm bản mệnh huyết vũ kia để cảm ứng. Cuối cùng họ đi đến vị trí trung tâm nhất của sơn động. Tìm thấy phụ thân Tiểu Điêu. Ông ấy xếp bằng trên một bệ đá màu xanh, thân mặc áo đen, mái tóc dài màu vàng sẫm buông xõa. Mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được, trong cơ thể ông ấy tỏa ra sự uy nghiêm và áp bách. Cảm giác đó không hề yếu hơn so với tộc trưởng Long tộc. Ba đóa. Hoang Vu kinh ngạc nói. Trên vách núi đá phía sau thân ảnh phụ thân Tiểu Điêu, ba đóa Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa màu đen đang khẽ đung đưa, ánh sáng đen nhạt lưu chuyển trên cánh hoa. Vì đối phó thiên yêu điêu tộc, dị ma tộc này quả là chịu bỏ vốn gốc, chật chật, ba đóa Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa màu đen, muốn bồi dưỡng ra không hề dễ dàng. Nham hơi cảm thán. Ngô Vân, Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa này quả thực là biến thái, ngay cả cường giả đỉnh phong luân hồi cảnh cũng có thể bị khống chế. Nham, thời viễn cổ, có một tôn dị ma vương cực kỳ lợi hại, tên là Huyễn Ma Vương. Hắn lấy Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa làm thức ăn, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể khiến người ta rơi vào ảo cảnh vô tận. Kẻ đó, trừ phi là cường giả bước vào đỉnh cao luân hồi cảnh, nếu không, ngay cả cường giả chuyển luân cảnh cũng không có chút đường sống nào trước mặt hắn. Tuy nhiên, Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa này cũng là vật tốt, đối với phù sư tu luyện tinh thần lực mà nói. Ngô Vân, à Nham, từ một góc độ nào đó mà nói, Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa này đối với người tu luyện tinh thần lực lại là một loại kỳ bảo hiếm có, hắc hắc, lần này đối với ngươi mà nói cũng là cơ duyên. Ngươi có thể lợi dụng nó để đột phá tinh thần lực lên cảnh giới phù tông. Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa có thể khiến người ta lâm vào huyễn cảnh, nhưng lại không thể tác dụng lên cơ thể, chỉ có thể tác dụng lên tinh thần thể. Bởi vậy, từ một góc độ nào đó mà nói, đây đối với tinh thần lực lại là một cách tu luyện đặc biệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người đó có thể khống chế loại lực lượng này, bằng không, tu luyện không thành công, ngược lại sẽ tự làm tổn thương tinh thần của mình, cuối cùng dẫn đến bản thể chết héo. Vẫn còn có hiệu quả này ư? Vậy chúng ta có thể bồi dưỡng số lượng lớn Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa này. Ngô Vân đột nhiên mắt sáng rực. Chàng nắm giữ chưởng thiên bình, có thể gia tốc sự trưởng thành của thực vật. Đối với dị ma mà nói rất khó bồi dưỡng Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa, chàng chỉ cần dùng dung dịch gia tốc là được rồi. Còn có thể để thế giới thụ thử thôn phệ Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa. Nếu thế giới thụ có thể có được năng lực của Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa, trực tiếp kết ra trái cây có thể dùng để tu luyện tinh thần lực, há chẳng phải đơn giản hơn sao? Thế giới thụ trước đây đã dung hợp tiên nguyên cổ thụ, thiên phù linh thụ, v.v. cũng có thể trực tiếp kết ra linh quả và phù văn linh diệp, hiệu quả còn tốt hơn so với nguyên bản. Ngô Vân, ngươi hiểu rõ Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa như vậy, hẳn là biết cách làm sao để đánh thức họ chứ? Chúng ta sẽ thanh trừ huyễn hương trong cơ thể họ, nhưng việc có thể tỉnh lại hay không vẫn phải xem chính bản thân họ. Nham gật đầu nói. Ngô Vân, vậy thì mau ra tay đi, trước tiên thanh trừ huyễn hương trong cơ thể phụ thân Tiểu Điêu. Được. Nham lập tức động thủ, từng đạo quang mang màu trắng bắn vào trong cơ thể phụ thân Tiểu Điêu. Đinh. Đã đến thiên động cấm địa của Thiên Yêu Điêu tộc, có muốn tiến hành đánh dấu không? Lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cuối cùng cũng xuất hiện. Đánh dấu. Đánh dấu thành công, nhận được phần thưởng, sinh tử luân hồi đồ. Sinh tử luân hồi đồ, đế bảo họa đạo, được luyện chế từ phôi thai của một vị diện, trong bức họa dung hợp quy tắc vạn giới, ghi chép huyết mạch vạn tộc, có thể diễn dịch nhân gian tang thương, sinh tử luân hồi. Ngoài bức họa một ngày, trong họa một thế, có thể tu luyện linh hồn, đề thăng tinh thần lực và ý chí. Mỗi khi thành công trải qua một lần luân hồi, sẽ nhận được một lần thuế biến. Bảo bối tốt, ta vừa hay muốn xung kích luân hồi cảnh, đế bảo này đến thật đúng lúc. Ngô Vân trong lòng kinh hỉ. Không lâu sau đó, Nham cuối cùng cũng dừng tay, ta đã thanh trừ toàn bộ huyễn hương trong cơ thể ông ấy, nhưng vì ông ấy lâm vào ảo cảnh quá lâu, nhất định phải chờ tinh thần ông ấy triệt để thanh tĩnh, tự mình tỉnh lại. Không thể cưỡng ép đánh thức ông ấy, nếu không sẽ dẫn đến việc thực tế và huyễn cảnh bị xáo trộn, gây tổn hại đến thần trí. Ngô Vân, theo lý mà nói, phần còn lại chỉ có thể dựa vào chính ông ấy. Vậy chúng ta đi đến những nơi khác trong thiên động trước, gom hết Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa ở đây mang đi nhé. Chàng bây giờ muốn nhanh chóng thu thập những Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa này, xem có thể bồi dưỡng, sản xuất hàng loạt để trở thành tài nguyên tu luyện hay không. Những vật này đặt trong thiên động, ngược lại là tai họa cho Thiên Yêu Điêu tộc, đưa cho chàng thì vừa vặn. Trong quá trình thu thập Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa, Ngô Vân tiện thể để Nham giúp đỡ các cường giả Thiên Yêu Điêu tộc khác đang lâm vào ảo cảnh, thanh trừ toàn bộ huyễn hương trong cơ thể họ. Ngô Vân ở thiên động trợ giúp Thiên Yêu Điêu tộc. Còn bên ngoài, Thiên Yêu Điêu tộc đã bắt đầu tuyển cử tân đại tộc trưởng. Phụ thân Tiểu Điêu vẫn bế quan không ra, Thiên Yêu Điêu tộc không thể không có tộc trưởng, nên họ đã lựa chọn từ những thanh niên cùng lứa. Ngay lập tức, hai ứng cử viên có tiếng hô cao nhất là Tiểu Điêu và Hạo Cửu U, vì số lượng người ủng hộ của hai người không chênh lệch là bao, rất khó chọn ra một vị hoàn toàn được lòng mọi người. Đại trưởng lão Thiên Yêu Điêu tộc liền tuyên bố, sẽ dùng phương thức đơn giản nhất để tiến hành, đó chính là đối chiến. Tiểu Điêu và Hạo Cửu U một trận chiến. Người thắng sẽ đảm nhiệm tộc trưởng. Hiện nay, hai thiên tài xuất sắc nhất của Thiên Yêu Điêu tộc. Hai cường giả chuyển luân cảnh. Bây giờ bắt đầu quyết đấu, tranh giành vị trí ứng cử viên tộc trưởng. Thiên Yêu Điêu tộc, trước tổ miếu. Dưới sự chăm chú của đông đảo tộc nhân Thiên Yêu Điêu, hai thiên tài chồn không ưa nhau bước lên đài quyết đấu. Ha ha, A Chồn đại ca, trăm năm không gặp, hôm nay mong được chỉ giáo. Hạo Cửu U chấp tay về phía Tiểu Điêu, mỉm cười nói. Đừng nói nhảm. Ngươi chẳng phải vẫn muốn vượt qua ta sao? Bây giờ chính là lúc chứng minh bản thân. Để ta xem, kẻ theo đuôi năm xưa giờ có năng lực gì rồi. Tiểu Điêu vốn tính cách ngạo khí, không muốn nói nhiều với Hạo Cửu U, với bản tính bá khí và nay lại có đại ca làm chỗ dựa, chàng căn bản không thèm để Hạo Cửu U vào mắt. Hừ. Hạo Cửu U lạnh rên một tiếng, rất mẫn cảm với cách gọi kẻ theo đuôi này. Chỉ thấy sự lạnh lẽo trong đôi mắt hắn càng thêm nồng đậm. Vút. Tiểu Điêu ra tay trước, một dải lụa màu tím bao phủ bay ra. Hạo Cửu U thân hình trực tiếp lướt lên giữa không trung, tránh thoát công kích, đồng thời hai tay lưu động. Giữa trời đất, nguyên lực mênh mông như hồng thủy gào thét kéo đến. Dưới sự ngưng kết của cấp độ nguyên lực ấy, chỉ thấy trong lòng bàn tay Hạo Cửu U, từng hạt tinh thần màu ám tử kết thành hình. Ha ha, đại cửu tinh trưởng sao? Tiểu Điêu khinh thường cười, đại cửu tinh trưởng là tuyệt học của Thiên Yêu Điêu tộc họ, chàng tự nhiên cũng biết. Lập tức, chàng cũng vận chuyển hai tay, nguyên lực cuồng bạo như dòng sông gào thét giữa mảnh thiên địa này. Chỉ vẻn vẹn mười mấy hơi thở, trong lòng bàn tay Tiểu Điêu và Hạo Cửu U, không ngờ đã có 9 ngôi sao ngưng kết thành hình. 9 ngôi sao kia, nhìn thì lộng lẫy, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sức mạnh cường đại ẩn chứa bên trong. Thế công như vậy, ngay cả cường giả chuyển luân cảnh bình thường cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Oanh! Quang chưởng như hai thiên thạch, từ trên bầu trời ầm vang va chạm. Ánh sáng chói mắt khuếch tán ra, sóng năng lượng cuồng bạo cũng như thủy triều lan tỏa. Hai đạo gió lốc nguyên lực mênh mông trên bầu trời đụng vào nhau. Khoảnh khắc đó, ngay cả không gian cũng bị xé toạc thành từng vết nứt đen như mực, trời đất cũng trở nên ảm đạm vào lúc này. Mạnh thật. Thực lực hai người đều có chút ngang sức, đánh thế này e rằng rất khó phân thắng bại. Không ngờ Hạo Cửu U trăm năm khổ tu, cũng đã đuổi kịp Tiểu Điêu. Lâm Động đứng dưới đài quan sát, khẽ nhíu mày. Thực lực của Hạo Cửu U khiến chàng hơi kinh ngạc, nhưng Tiểu Điêu vẫn chưa phô diễn thực lực chân chính. Những năm này theo đại ca lăn lộn, Tiểu Điêu cũng nhận được không ít lợi ích. Ít nhất việc tu luyện thể sách đã giúp Tiểu Điêu không chỉ khôi phục thực lực mà còn tiến bộ vượt bậc. Lúc trước, Tiểu Điêu đã sơ bộ luyện thành hư vô thể. Phối hợp thêm tuyệt học của Thiên Yêu Điêu tộc, trong chuyển luân cảnh có rất ít người có thể sánh ngang với chàng. Tiểu Điêu bắt đầu phát lực, dần dần nắm giữ quyền chủ động trong trận chiến, áp chế Hạo Cửu U tên khốn này. Trăm năm nay ta vì có được sức mạnh này không biết đã phải trả giá bao nhiêu. Chẳng lẽ thế này vẫn không bằng hắn trăm năm dưỡng thương kéo dài hơi tàn sao? Hạo Cửu U gào thét trong lòng đầy bất cam. Ánh mắt hắn hung ác, lập tức một đạo phù văn màu đen lóe ra từ trong lòng bàn tay. Phù văn vô cùng phức tạp, như vô số tia sáng màu đen lan tràn ra, tràn ngập toàn bộ lòng bàn tay Hạo Cửu U, mơ hồ trong đó có một loại ba động cực kỳ âm trầm tỏa ra. Đây là khí tức dị ma. Dưới đài, Lâm Động lập tức phát giác. Chàng mang thôn phệ tổ phù và lôi đình tổ phù, vô cùng mẫn cảm với khí tức dị ma. Quả nhiên, tên Hạo Cửu U này có vấn đề, đã trở thành người của ma ngục, gia nhập dị ma. Lâm Động đảo mắt qua các tộc nhân Thiên Yêu Điêu xung quanh. Nếu Hạo Cửu U là dị ma nhân, thì những Thiên Yêu Điêu ủng hộ Hạo Cửu U kia, e rằng cũng không thoát khỏi liên quan. Nhất là hai vị trưởng lão vẫn luôn ủng hộ Hạo Cửu U, Lâm Động âm thầm để tâm. Đại ca không biết có thuận lợi không? Nếu huynh ấy không kịp quay về, tình hình này e rằng sẽ hơi khó kiểm soát. Chàng không khỏi có chút bận tâm. Thực lực của Thiên Yêu Điêu tộc không thua Long tộc, cường giả chuyển luân cảnh không thiếu. Nếu triệt để vạch trần chân diện mục của Hạo Cửu U và những kẻ phản bội khác, toàn bộ Thiên Yêu Điêu tộc sẽ loạn lên. Cho dù có thể trấn áp, e rằng thương vong cũng không nhỏ, đối với Thiên Yêu Điêu tộc mà nói thì khá bất lợi. Lúc này, tình hình giữa sân lại có biến hóa. Sau khi Hạo Cửu U vận dụng lực lượng dị ma, thực lực tăng lên rất nhiều. Bàn tay hắn giấu trong gió lốc, khiến người ngoài không nhìn thấy phù văn trong lòng bàn tay. Bây giờ, những phù văn kia bắn ra tia sáng màu đen dày đặc. Những tia sáng này xuyên thẳng qua trong cơn gió lốc màu đen, giống như một mạng lưới phức tạp. Tia sáng màu đen hòa tan vào cơn gió lốc màu đen, khiến cơn lốc đó có màu sắc càng thâm thúy hơn. Tuy nhiên, hai loại màu sắc tương cận, mắt thường khó mà phát giác. Chỉ có một số trưởng lão có thực lực mạnh mẽ mới có thể mơ hồ cảm thấy cơn gió lốc trong tay Hạo Cửu U dường như đã tăng lên không ít sức mạnh trong chốc lát. Hạo Cửu U ánh mắt hiển lộ sự điên cuồng, hắn cười gằn nhìn về phía Tiểu Điêu, "Hôm nay, ta muốn cho ngươi biết, ta Hạo Cửu U mới là thiên tài xuất sắc nhất của Thiên Yêu Điêu tộc. Ngươi chỉ xứng bị ta dẫm dưới chân." Gió lốc màu đen mãnh liệt xung kích tới, va chạm với gió lốc màu tím của Tiểu Điêu. Lần này, gió lốc tử kim vốn không hề sợ hãi đối phương lại từng khúc tan vỡ. Sau đó, như một phản ứng dây chuyền, cơn gió lốc nguyên lực mênh mông dài đến mấy ngàn trượng, trực tiếp nổ tung dưới ánh mắt kinh ngạc của đông đảo người xem. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi, không ngờ Hạo Cửu U lại kinh khủng đến thế, sức mạnh đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Tiểu Điêu. Không ít người lo lắng nhìn về phía Tiểu Điêu. Theo sự sụp đổ của gió lốc tử kim, Hạo Cửu U hóa thành một bóng đen xuất hiện trước mặt Tiểu Điêu, một chưởng vỗ ra. Ta đã nói rồi, muốn dẫm ngươi dưới chân hử? Ngươi đâu rồi? Biểu cảm dữ tợn điên cuồng của Hạo Cửu U chợt dừng lại. Hắn vỗ một chưởng vào không khí, thân ảnh Tiểu Điêu vậy mà không thấy đâu. Có được thủ đoạn dị ma, ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Đột nhiên, một âm thanh dở cợt truyền đến từ hư không. Chỉ nghe thấy tiếng, không thấy người đâu. Ngươi ở đâu? Hạo Cửu U ánh mắt sợ hãi, hắn vậy mà không cảm ứng được Tiểu Điêu, nhưng đối phương rõ ràng đang ở ngay cạnh mình mà. Các tộc nhân Thiên Yêu Điêu cũng đều kinh ngạc và khó hiểu. Họ vậy mà cũng không nhìn ra đây là thủ đoạn gì của Tiểu Điêu. Thân hóa hư không Lâm Động mắt sáng lên, nhận ra Tiểu Điêu đang thi triển hư vô thể. Không ngờ Tiểu Điêu đã tu luyện đến mức độ này. Hư vô giam cầm. Tiểu Điêu nhà nhạt quát một tiếng, từng đạo xích xiền hư vô bắn ra, đang xen lại bên cạnh Hạo Cửu U, giam cầm hắn. Hạo Cửu U giãy giụa, nhưng mặc kệ hắn vận dụng lực lượng gì, càng không cách nào thoát khỏi những xích xiền hư vô kia. Không thể nào, ngươi không thể mạnh đến thế. Hạo Cửu U điên cuồng gào thét. Tiểu Điêu chiến thắng, tốt lắm. Tiểu Điêu, có thể thả hắn ra rồi. Đại trưởng lão mở miệng tuyên bố. Thả hắn ư, ha ha, chẳng lẽ các ngươi đều không nhìn ra sao? Trong cơ thể hắn nắm giữ sức mạnh dị ma. Kẻ phản bội, tại sao ngươi lại đi nương nhờ dị ma, phản bội Thiên Yêu Điêu tộc? Tiểu Điêu thi triển hư vô xiềng xích trực tiếp đang xen tiến vào trong cơ thể Hạo Cửu U, trăm năm trước ta bị dị ma hãm hại, vẫn không nghĩ ra vấn đề phát sinh từ đâu. Bây giờ thấy ngươi vận dụng sức mạnh dị ma, mọi chuyện liền đều có thể giải thích rõ. Là ngươi, trước kia đã bán rẻ ta. Dị ma. Tộc nhân Thiên Yêu Điêu xôn xao, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạo Cửu U Tiểu Điêu, không có bằng chứng, ngươi không thể tùy tiện vu oan người khác. Đột nhiên, một trưởng lão lên tiếng chất vấn. Trước tiên hãy thả Hạo Cửu U ra, hắn dù có phạm lỗi, cũng không đến lượt ngươi xử trí. Lại có một trưởng lão khác bức bách Tiểu Điêu. Họ đều là những người trước đây ủng hộ Hạo Cửu U, ha ha, chiến thắng hắn, ta bây giờ chính là ứng cử viên duy nhất cho vị trí tộc trưởng, có thể đại trưởng chức tộc trưởng, ngươi nói ta không có quyền bắt giữ hắn sao? Tiểu Điêu khinh thường cười, đại trưởng lão, hãy tạm thời bắt giữ hai người họ. Có hay không đi nương nhờ dị ma, điều tra một chút sẽ rõ. Ngươi dám sao, ngươi là muốn khơi mào nội chiến trong Thiên Yêu Điêu tộc ư, vị trưởng lão kia khiển trách lớn tiếng. Nội chiến? Đã sớm bị các ngươi khơi mào rồi. Phụ thân ta ở trong thiên động đã gặp dị ma hãm hại, dẫn đến trăm năm không xuất quan. Còn có rất nhiều tộc nhân bế quan trong thiên động, e rằng cũng vậy. Đại trưởng lão, các vị chẳng lẽ không cảm thấy kỳ lạ sao? Tại sao gần trăm năm nay, thiên động chưa từng có tộc lão nào bước ra? Hơn nữa, phụ thân ta thân là tộc trưởng, trong tình huống bình thường không thể nào bế quan lâu đến thế. Ít nhất cũng phải nói rõ ràng mới có thể bế quan. Hơn nữa, các trưởng lão thủ hộ thiên động lại luôn ủng hộ Hạo Cửu U, cũng thuộc về phe phái của hắn. Những điều này chẳng lẽ các vị từ đó đến giờ không hề cảm thấy kỳ lạ sao? Tiểu Điêu nghiêm nghị chất vấn, âm thanh xuyên qua toàn bộ Thiên Yêu Điêu tộc. Tất cả tộc nhân đều kinh hãi, nhao nhao tự hỏi, không ít người nhíu mày, rõ ràng lời nói của Tiểu Điêu cũng khiến họ phát giác ra sự bất thường. Nói năng bậy bạ, ăn nói lung tung. Ta thấy ngươi chính là muốn nhân cơ hội đã kích Cửu U, loại bỏ đối lập, lòng dạ đáng chết. Tâm địa ác độc, ngươi e rằng muốn đẩy Hạo Cửu U vào chỗ chết. Lòng dạ nhỏ mọn như vậy, không xứng làm tộc trưởng Thiên Yêu Điêu ta. Thả Hạo Cửu U ra. Mấy trưởng lão không kịp chờ đợi liền lên tiếng phản bác, trong đó hai trưởng lão trực tiếp ra tay, muốn giải cứu Hạo Cửu U đang bị hư vô giam cầm. Các ngươi gấp thế sao? Tiểu Điêu cười ha hả, lớn tiếng. Nhị ca. Lúc này, Lâm Động đã sớm động thủ, xuất hiện trước mặt Tiểu Điêu, thay chàng chặn hai vị trưởng lão kia. Đồng thời, các trưởng lão ủng hộ Tiểu Điêu cũng ra tay, vây chàng vào giữa. Ngươi một tên nhân tộc, cũng dám nhúng tay chuyện của Thiên Yêu Điêu tộc ta sao? Tiểu Điêu cấu kết nhân tộc, muốn mưu hại Thiên Yêu Điêu tộc. Kính xin đại trưởng lão ra tay trấn áp hai người này. Một trưởng lão bị Lâm Động ngăn chặn lớn tiếng la lên. Hắn nói năng hùng hồn, dường như chắc chắn việc Tiểu Điêu mang một người nhân tộc đến chính là có ý định hãm hại Thiên Yêu Điêu tộc. Đại trưởng lão chau mày, không nghĩ tới sự việc sẽ phát triển đến nước này, ông ấy nhất thời vẫn chưa làm rõ suy nghĩ. Không ít trưởng lão cũng như ông ấy, đều có chút chất vấn lời nói của cả hai bên. Dừng tay cho ta. Lúc này, một âm thanh hùng hậu truyền đến. Tộc trưởng. Là tộc trưởng. Sự hỗn loạn trong sân, vì âm thanh này mà trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hướng âm thanh truyền đến. Một thân ảnh vĩ ngạn với mái tóc dài màu ám kim xuất hiện. Tộc trưởng. Các tộc nhân Thiên Yêu Điêu cung kính quỳ lạy. Với tư cách lão tộc trưởng, dù bế quan trăm năm, uy nghiêm của ông ấy cũng không ai có thể lay chuyển. Nghịch tử nhà ngươi, hóa ra vẫn còn sống. Thiên Yêu Điêu tộc trưởng ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Điêu một cái. Tiểu Điêu hết mắt lên, vẫn giữ vẻ bất cần đời, lão già, ngươi muốn vậy sao? Người đầu bạc tiễn người đầu xanh ư, đại nghịch bất đạo, không có quy củ. Thiên Yêu Điêu tộc trưởng quát lớn một tiếng, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười. Tộc trưởng, ngày cuối cùng cũng xuất quan rồi. Đại trưởng lão như trút được gánh nặng, trong mắt hiện rõ vẻ kinh hỉ. Tình hình trước mắt này, ông ấy cũng có chút không kiểm soát nổi. Thiên Yêu Điêu tộc trưởng nhìn đại trưởng lão, trầm giọng nói, đại trưởng lão, ngươi khiến bản vương có chút thất vọng rồi. Tộc trưởng, ta đại trưởng lão lộ vẻ xấu hổ. Những năm này ông ấy đích thực không quản lý tốt Thiên Yêu Điêu tộc. Thiên động chính là trọng địa của Thiên Yêu Điêu tộc ta, thế nhưng bên trong lại bị dị ma tộc âm thầm gieo vĩnh hằng huyễn ma hoa, khiến bản vương cùng tất cả cường giả bế quan bên trong đều lâm vào ảo cảnh. Hôm nay nếu không phải Ngô Vân tiểu hữu lẻn vào trong đó cứu giúp, có lẽ Thiên Yêu Điêu tộc ta đã bị dị ma tộc hủy diệt rồi. Thiên Yêu Điêu tộc trưởng nghiêm nghị nói. Không chỉ là vĩnh hằng huyễn ma hoa, trong tộc các ngươi cũng không ít tộc nhân đều đã bị dị ma xâm nhập. Ngô Vân cũng xuất hiện lúc này, quan sát mọi người rồi nói. Ngô Vân tiểu hữu, người có biện pháp bắt được hết bọn chúng không? Trong mắt Thiên Yêu Điêu tộc trưởng lóe lên vẻ hung ác. Không vấn đề. Ta chính là khắc tinh của dị ma. Ngô Vân cười cười, lúc này ánh mắt ngưng lại, chỉ vào không ít người giữa sân. Hắn, còn có hắn lập tức, có chừng mười mấy người. Các ngươi Thiên Yêu Điêu tộc trưởng nhìn những người này, suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Trong số đó có mấy người đều là cùng thời với ông ấy, bây giờ là trụ cột vững chắc trong tộc, vậy mà cũng phản bội Thiên Yêu Điêu tộc. Thôi động ma chủng, ma khí xâm nhập não, thần trí của họ đã bị ăn mòn. Tộc trưởng tức giận cũng vô ích thôi. Ngô Vân thản nhiên nói. Bắt chúng. Thiên Yêu Điêu tộc trưởng nén giận hạ lệnh. Với Thiên Yêu Điêu tộc trưởng làm người lãnh đạo, các tộc nhân không còn dao động, nhao nhao ra tay, trấn áp toàn bộ mười mấy người mà Ngô Vân đã chỉ ra. Mặc dù trong cơ thể họ có sức mạnh dị ma, nhưng Thiên Yêu Điêu tộc dù sao cũng là bá chủ trong yêu thú, cường giả rất nhiều. Tên này xử trí thế nào? Tiểu Điêu vẫn dùng hư vô giam cầm Hạo Cửu U, cứ để hắn nói chuyện, tên này hẳn là nhân vật mấu chốt. Thiên Yêu Điêu tộc trưởng nhàn nhạt mở miệng. Hô Hạo Cửu U há mồm thở dốc, sự trấn áp của Tiểu Điêu mang lại cho hắn áp lực rất lớn. Hắn vô cùng bất cam nhìn Tiểu Điêu một cái, rồi lại căm hận nhìn chằm chằm Ngô Vân. Trăm năm mưu đồ, một trận chiến thất bại, đều là do hai người này làm hại. Tuy nhiên, trước mắt đã bại lộ, nên nghĩ cách thoát thân mới phải. Hạo Cửu U biểu lộ càng thêm điên cuồng, hắn cười gằn nói, trong cơ thể ta tràn ngập huyễn hương của Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa. Các ngươi một khi chém giết ta, thân thể ta sẽ tự bạo, huyễn hương sẽ bao phủ toàn bộ Thiên Yêu Điêu tộc. Khi đó, các ngươi cũng sẽ đều lâm vào ảo cảnh, có lẽ Thiên Yêu Điêu tộc cũng sẽ bị xóa tên khỏi thế gian này. Thả ta ra, bằng không ta sẽ tự sát. Đám người Thiên Yêu Điêu tộc nghe lời này, một mảnh xôn xao. Không ngờ Hạo Cửu U lại độc ác đến vậy, sắp chết đến nơi còn có thủ đoạn ngọc đá cùng vỡ như thế. Tiểu Điêu, thả hắn ra đi. Yên tâm, hắn không gây nổi sóng gió gì đâu. Ngô Vân đột nhiên lên tiếng. Tiểu Điêu do dự một giây, nhưng vẫn làm theo lời Ngô Vân, giải trừ hư vô giam cầm trên người Hạo Cửu U, ha ha, Ngô Vân ngươi quá cuồng vọng, ngươi căn bản không hiểu rõ thủ đoạn của chủ thượng. Hôm nay liền để toàn bộ Thiên Yêu Điêu tộc hủy diệt. Xua tan xiềng xích, Hạo Cửu U cười ha ha. Hắn nắm bàn tay xuống, mười mấy kẻ phản bội bị trấn áp kia, bao gồm cả mấy trưởng lão chuyển luân cảnh, cơ thể toàn bộ nổ tung. Hóa thành từng đạo sương máu màu đen, ma khí tà ác đậm đặc lan tràn ra, sau đó nhanh chóng hội tụ về phía trước người Hạo Cửu U, hóa thành một đạo vòng xoáy màu đen cực kỳ khổng lồ. Hạo Cửu U đứng sau vòng xoáy màu đen, hắn giữ tận cười về phía Ngô Vân và mọi người. Chợt, ngón tay hắn lướt qua vai, máu tươi cùng cánh tay cục phun ra, bay vào bên trong vòng xoáy màu đen. Cung nghênh Ngô Vương giáng lâm, huyết tẩy Thiên Yêu Điêu tộc. Máu tươi tràn vào vòng xoáy màu đen, Hạo Cửu U quỳ sụp xuống, khuôn mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt và thành kính vô cùng. Vòng xoáy màu đen điên cuồng xoay tròn, phát ra những âm thanh kỳ dị, vô cùng đáng sợ. Toàn bộ Thiên Yêu Điêu tộc đều có chút hoảng loạn. Hắn ta đang triệu hoán một tồn tại cường đại nào đó sao? Là dị ma, hắn ta đang triệu hoán dị ma. Thế nhưng, Ngô Vân vẫn rất bình tĩnh nhìn xem tất cả những điều này. Đây chính là mục đích của chàng. Ma ngục ẩn mình trong bóng tối, rất khó tìm ra những dị ma vương kia. Hạo Cửu U lại có thủ đoạn triệu hoán chúng đến, Ngô Vân sao có thể bỏ qua cơ hội này. Chàng bây giờ có được nội tình, đối phó mấy tôn dị ma vương đều không thành vấn đề. Chỉ chốc lát sau, từ sâu trong vòng xoáy, có tiếng bước chân trầm thấp truyền đến. Hai đôi cánh tay tái nhợt, mang theo một luồng khí tà ác, chậm rãi vươn ra từ sâu trong cơn xoáy xoay tròn, chống đỡ lấy mép vòng xoáy. Tiếp đó là hai khuôn mặt trắng nõn hơi có vẻ quỷ dị. Hai tôn dị ma vương cũng không tệ lắm. Khóe miệng Ngô Vân lộ ra nụ cười vừa ý, hai tôn dị ma vương, thủ đoạn này cũng không nhỏ. Xem ra các ngươi đã để mắt tới Thiên Yêu Điêu tộc ta từ rất lâu rồi. Thiên Yêu Điêu tộc trưởng thản nhiên nói. Xưng tên ra. Ha ha, ngươi vậy mà có thể tỉnh lại từ huyễn hương, cũng có chút năng lực đấy. Trong đó một dị ma vương mở miệng, ta chính là Thiên Huyễn Vương, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Ta là Ma Huyễn Vương, hôm nay chuyên đến để diệt Thiên Yêu Điêu tộc ngươi. Một kẻ khác cũng mở miệng. Thiên Huyễn Vương, bại lộ sớm như vậy, Hạo Cửu U, ngươi khiến bản vương rất thất vọng. Ma Huyễn Vương, kế hoạch phụ, ngươi đã hoàn thành rồi đó. Hạo Cửu U, đại nhân yên tâm, mọi thứ đã sẵn sàng. Rất tốt. Thiên Huyễn Vương lộ ra nụ cười. Tiếp đó, hắn và Ma Huyễn Vương liếc nhìn nhau. Vô tận huyễn cảnh. Hai người khẽ quát một tiếng, ánh mắt băng lãnh hờ hững, tỏa ra sát ý nồng đậm cùng sự điên cuồng bệnh hoạn. Ông ông ông, đại địa Thiên Yêu Điện đột nhiên chấn động. Bên ngoài, trên đỉnh từng ngọn sơn phong, quang mang màu đen phá đất mà ra, ánh sáng đen ngưng kết, biến thành từng đóa hoa màu đen tối. Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa. Nhiều đến vậy sao? Người Thiên Yêu Điêu tộc hoảng sợ. Không ngờ toàn bộ tộc họ đều bị trồng đầy Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa. Hắc hắc, trăm năm qua này, ta đã lén lút đem hạt giống Huyễn Ma Hoa dưới dạng trận pháp, vùi sâu vào trong lòng núi. Bây giờ chỉ cần hai vị đại nhân vừa khởi động, toàn bộ Thiên Yêu Điêu tộc đều sẽ bị bao phủ bởi trận pháp do Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa tạo thành, các ngươi không có chỗ nào có thể trốn thoát. Hạo Cửu U khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Tiểu Điêu, Ngô Vân và đồng bọn. 69 đóa Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa, không tệ, rất không tệ. Ngươi đã vất vả rồi, ngươi là một người làm vườn không tồi. Ngô Vân nhìn những đóa Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa nở rộ, hơi có vẻ kích động, dùng ngữ khí thưởng thức biểu dương Hạo Cửu U, trong chàng lúc này dường như chính chàng mới là dị mạ vậy. Nhiều Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa đến vậy, đủ để chàng tăng tinh thần lực lên tới phù tông. Bằng không, tự mình bồi dưỡng, dù có trưởng thiên bình cũng còn cần không ít thời gian. Đám người nghi hoặc nhìn Ngô Vân, không hiểu chàng đang vui cái gì. Hạo Cửu U bỗng cảm thấy không ổn, trong lòng nảy sinh ý niệm không tốt. Một giây sau, Ngô Vân tháo đại hoang cổ bia trước ngực xuống. Oanh! Bia cổ nặng nề rơi xuống đất, nhanh chóng tăng vọt, trong chớp mắt liền biến ảo thành bia cổ khổng lồ cao mấy ngàn trượng, thậm chí mấy vạn trượng, che khuất cả bầu trời. Một giây sau, lục quang nở rộ, vô số đầu nhánh thế giới thụ vươn ra, đang xen vào từng ngọn sơn phong, cuốn lấy và bao bọc Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa. Chỉ chốc lát sau, những đóa Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa kia liền biến mất giữa lục quang. Thiên Huyễn Vương, Mà Huyễn Vương, Hạo Cửu U ba người đều kinh hãi mất vía, hiển nhiên không ngờ rằng thủ đoạn họ bố trí nhiều năm lại bị Ngô Vân phá giải dễ dàng đến thế. Hai đại dị ma vương chợt cảm thấy không ổn, muốn rời đi. Thế nhưng, lúc này hai tấm cổ phù đặc biệt bay ra từ trong bia cổ, lần lượt là không gian tổ phù và phong thiên trận đồ đã dần dần nắm giữ sức mạnh sánh ngang tổ phù. Không gian xung quanh đã bị giam cầm, song vương không cách nào phá vỡ không gian để bỏ chạy. Không gian tổ phù. Phong ấn linh bảo. Ha ha, cũng có chút kiến thức đấy, nhưng bây giờ biết thì đã muộn rồi. Ngô Vân cười hắc hắc, nói, hắc ám chi chủ, hồng hoang chi chủ, hai vị tiền bối, xin hãy cùng ta bắt vua. Lời chàng vừa dứt, từ trong bia cổ liền bắn ra hai đạo quang mang. Ánh sáng tan đi, hai bóng người hiện ra, một nam một nữ. Người nam kiên cường cao lớn, tựa như một ngọn núi lớn, dục thân cường tráng, cơ bắp rõ ràng, tràn đầy cảm giác áp bách. Người nữ che mặt bằng bóng tối, khiến người ta không thấy rõ dung nhan, tràn đầy cảm giác thần bí. Nhưng dáng người nàng yểu điệu yêu kiều, tư thái lộng lẫy, không khó tưởng tượng nàng nhất định là một mỹ nhân. Quanh thân nàng như có hắc động, ngay cả ánh sáng cũng bị nuốt chửng. Hai vị cường giả viễn cổ này, trong bia cổ, nhờ sự tẩm bổ của thế giới thụ, đã gần như hoàn toàn khôi phục, có thể tự do hoạt động trong bia cổ. Hôm nay vừa vặn có thể giúp ra tay, sớm chém giết hai vương dị ma này. Nhìn thấy hai vị chủ thứ hai hiện thân, Thiên Huyễn Vương và Mà Huyễn Vương lập tức sắc mặt trắng bệch, biết mình đã bị gài bẫy. Hạo Cửu U, Thiên Huyễn Vương vô cùng phẫn nộ nói. Đại nhân, ta không biết gì cả, chỉ thấy Thiên Huyễn Vương liếc mắt một cái, lời Hạo Cửu U còn chưa dứt, cơ thể liền lập tức nổ tung, hóa thành từng đạo khói đen, dung nhập vào trong cơ thể Thiên Huyễn Vương. Ha ha, Thiên Huyễn Vương, Mà Huyễn Vương, không ngờ hai ngươi còn sống. Hồng Hoang chi chủ cười lạnh nói. Họ đã là bạn cũ từ thời viễn cổ, hiểu rất rõ về nhau. Hừ, muốn giết chúng ta, không dễ dàng như vậy đâu. Thiên Huyễn Vương trực tiếp chạy trốn về phía xa. Bác chủ không phải những dị ma vương bình thường như họ có thể chiến thắng, đây đều là những tồn tại sánh ngang với vương điện. Hơn nữa, còn có không gian tổ phù hiệp trợ. Họ nhất thiết phải toàn lực chạy trốn, tranh thủ được các đại nhân của vương điện cảm ứng được để đến cứu họ. Ngô Vân trong nháy mắt xuất hiện trên không trung, từng kiện thần vật hiện lên bên cạnh, khóa chặt hai vương. Chàng hờ hững nở nụ cười, nói, đừng chạy, sạc dự phòng của ta. Trước đây, khi ở Loạn Ma Hải, Ngô Vân đã phối hợp cùng Mala và Akiri, chém giết hai dị ma vương là Thiên Minh Vương và Địa Minh Vương. Những dị ma vương này đều là đối thủ ngang tài ngang sức. Giờ đây, Thiên Huyễn Vương và Địa Huyễn Vương có thực lực không kém hai vương trước đó. Thế nhưng, Ngô Vân hiện giờ đã khác xưa, thực lực hắn đã tăng lên gấp mấy chục lần so với trước. Sau khi đột phá chuyển luân cảnh, nhiều thủ đoạn của hắn có thể phát huy uy lực mạnh hơn. Quan trọng hơn là, đồng đội hợp tác cùng hắn hiện tại cũng không tầm thường. Hắc Ám Chi Chủ và Hồng Hoang Chi Chủ là hai cường giả hàng đầu thế gian, mạnh hơn Mala và Akiri vài cấp độ. Ba người cùng lúc ra tay săn giết hai dị ma vương, chẳng khác nào diều hâu vồ gà con, vô cùng đơn giản. Hồng Hoang Chi Chủ có nhục thân cực kỳ cường hãn, thân thể như núi cao chặn Địa Huyễn Vương, mấy bàn tay màu tím khổng lồ trấn áp xuống, đánh Địa Huyễn Vương đến mức không phân rõ đông tây nam bắc. Hắc Ám Chi Chủ thì càng quỷ dị hơn, nàng đã nắm giữ Hắc Ám Chi Đạo đến mức lô hỏa thuần thanh, tiện tay đánh ra một Hắc Ám Chi Ngục liền giam giữ Thiên Huyễn Vương, huyễn giới của đối phương đều bị kéo vào trong bóng tối. Khi hai người trấn áp một cách thô bạo, Ngô Vân cũng ra tay. Đầu tiên, Càn Khôn trận đồ dung hợp nhiều loại sức mạnh, gây trọng thương cho hai vị ma vương, sau đó hắn lợi dụng không gian tổ phù cùng phong vân thu hẹp không gian, vây khốn hai sạc dự phòng này. Xong rồi, Các ngươi trở về bi cổ thế giới trước đi. Ta sẽ để Nham và những người khác trấn áp hai vị ma vương này dưới thế giới thụ, không bao lâu nữa, chúng sẽ hóa thành phân bón, dung dưỡng thế giới thụ. Ngô Vân cười hắc hắc, gọi Hoang Vu và Nham tới. Chúng men theo từng nhánh cây của thế giới thụ, cùng lúc dẫn không gian tổ phù và phong vân vào bi cổ thế giới. Đến đây, toàn bộ loạn dị ma của Thiên Yêu Điêu tộc coi như được bình định. Quá trình này diễn ra thuận lợi và ngắn ngủi, thậm chí nhiều Thiên Yêu Điêu còn chưa kịp phản ứng. Đại ca, hai vị kia vừa rồi là ai vậy? Tiểu Điêu nuốt nước bọt, tò mò hỏi. Viễn cổ bác chủ, ngươi hẳn từng nghe nói qua chứ? Hai vị đó chính là Hồng Hoang Chi Chủ và Hắc Ám Chi Chủ, Ngô Vân cười nói. Viễn cổ bác chủ. Thiên Yêu Điêu tộc trưởng cùng các đại trưởng lão nghe xong đều kinh ngạc. Là những nhân vật sống lâu năm, họ đương nhiên từng nghe nói về viễn cổ bác chủ. Thiên Yêu Điêu tộc trưởng nói, Ngô Vân tiểu hữu quả thật khiến người ta kinh ngạc, lại có hai vị viễn cổ bác chủ đi theo bên cạnh ngươi. Ngô Vân đáp, cũng là cơ duyên xảo hợp. Tất cả đều là do dị ma. Có lẽ ta chính là khắc tinh của dị ma, lại đúng lúc gặp hai vị ấy, giúp họ tỉnh lại từ giấc ngủ mê man. Giống như ta đã giúp ngươi vậy. Lần này thật sự nhờ có ngươi, tiểu điêu có một đại ca như ngươi là phúc khí của nó, Thiên Yêu Điêu tộc trưởng vẫn còn kinh sợ nói. Nếu không có Ngô Vân, e rằng Thiên Yêu Điêu nhất tộc lần này thật sự có khả năng bị dị ma tộc hủy diệt, dù có thể thoát được một kiếp cũng sẽ trọng thương. Đương nhiên rồi, đại ca luôn là phúc khí của ta. Ta có được ngày hôm nay đều là nhờ đại ca, tiểu điêu tâm phục khẩu phục nói. Theo tình huống của nó, nếu không có Ngô Vân trợ giúp, trước đây đối đầu Hạo Cửu U, nó thậm chí rất có khả năng không đánh lại được. Dù sao cũng là duy trì trạng thái yêu linh trăm năm trời. Thiên Yêu Điêu tộc trưởng nói, Ngô Vân tiểu hữu, các ngươi là ân nhân của Thiên Yêu Điêu nhất tộc ta. Lần này hãy ở lại tộc một thời gian, để chúng ta tận tình làm tròn tình hữu nghị chủ nhà. Ha ha, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Ngô Vân chấp tay đáp ứng, vừa hay hắn cũng cần bế quan một thời gian. Đinh. Địa điểm đánh dấu đã được cập nhật. Xin hãy đánh dấu trước mặt dị ma hoàng. Ngô Vân nhìn thấy nhiệm vụ. Cả người đều sững sờ. Lần sau đánh dấu đã phải đối mặt với trùng lớn nhất rồi sao? Không được, phải nhanh chóng tu luyện. Ngô Vân lập tức trở nên cấp bách. Hiện tại, dù thực lực đã mạnh lên, hắn vẫn có thể nghiền ép những dị ma vương tầm thường, nhưng đối mặt với vương điện thì chưa làm được, còn dị ma hoàng thì càng không phải nói tới. Giờ đây, hắn chắc chắn chưa phải là đối thủ. Hắn phải nhanh chóng tu luyện. Trước tiên cứ đột phá phù tông đã, Ngô Vân tự nhủ. Ngô Vân tiến vào bi cổ thế giới, phân phó Tuyên Chỉ và Hoang Vân, mở ra một mảnh động thiên phúc địa chuyên dùng để bồi dưỡng vĩnh hằng huyễn ma hoa. Thứ này rất hữu dụng cho việc tu luyện tinh thần lực. Lợi dụng trưởng thiên bình và thế giới thụ, cũng có thể bồi dưỡng được vĩnh hằng huyễn ma hoa ngàn năm, vạn năm, thậm chí có thể giúp hắn khai mở thần cung cảnh. Nửa tháng sau, với sự giúp đỡ của Nham, Ngô Vân đã hấp thu một lượng lớn vĩnh hằng huyễn ma hoa. Tinh thần lực của hắn tăng vọt, thành công đạt đến tiểu phù tông cảnh. Ngô Vân đột phá ngay trong bi cổ thế giới, vì vậy không gây ra chấn động gì ở Thiên Yêu Điêu tộc. Chỉ là khiến không ít người bên trong bi cổ thế giới kinh ngạc. Đã bồi dưỡng được không ít vĩnh hằng huyễn ma hoa rồi, có thể tiếp tục xung kích đại phù tông, Ngô Vân nói. Tiếp tục tu luyện. Ngô Vân tinh thần phấn chấn, đắm chìm vào hỗn độn thần mài quán tưởng pháp. Ở một bên khác, Lâm Động cũng đang lợi dụng vĩnh hằng huyễn ma hoa để tu luyện. Giờ đây, số vĩnh hằng huyễn ma hoa bồi dưỡng được đủ cho cả hai người họ đồng thời tu luyện, đương nhiên, cũng chỉ có thể cung cấp cho riêng hai người. Những người khác, thậm chí bao gồm cả Hồng Hoang Chi Chủ và Hắc Ám Chi Chủ, cũng không dám tiếp xúc lâu với loại hoa này. Rất dễ khiến người ta rơi vào ảo cảnh mà không thoát ra được. Lại nửa tháng trôi qua, tinh hoa từ một lượng lớn vĩnh hằng huyễn ma hoa được Nham lấy ra, đưa vào phòng tu luyện của Ngô Vân. Tinh thần lực của Ngô Vân đắm chìm trong ảo cảnh, trải qua đủ loại huyễn cảnh, đủ loại lịch luyện, dường như đã trải qua rất nhiều kiếp nhân sinh. Tuy nhiên, nhờ tu luyện hỗn độn thần mài quán tưởng pháp, tinh thần lực của Ngô Vân vô cùng cứng cỏi, sẽ không dễ dàng trầm luân. Hơn nữa, có hỗn độn phù thai giúp tinh thần lực của hắn từ đầu đến cuối duy trì một tia thanh minh, nhờ vậy hắn có thể hấp thu vĩnh hằng huyễn ma hoa mà không chút e ngại. Trong Ni Hoàng cung, hỗn độn thần mài được quán tưởng ra như một thần vật có thật, xoay chuyển bên cạnh hỗn độn phù thai, tinh thần lực của Ngô Vân bị nghiền ép và rèn luyện hết lần này đến lần khác. Dù tăng trưởng nhanh đến đâu, cũng không có chút cảm giác bành trướng nào. Cường độ tinh thần lực không ngừng được nâng cao. Khi Ngô Vân hấp thu càng nhiều vĩnh hằng huyễn ma hoa, tinh thần lực của hắn cũng tăng vọt theo. Khi Ngô Vân tu luyện dưới thế giới thụ, tinh thần lực của hắn cũng đang phát tán. Người của Đạo Tông, Đại Hoang Tông và các nơi khác cuối cùng cũng dần cảm nhận được một chút bất thường. Sự chấn động của tinh thần lực đó là mọi người chấn động. Một số người có cảm giác nhạy bén có thể mơ hồ cảm thấy, trên bầu trời bia cổ thế giới, dường như có một luồng lực lượng khổng lồ, vô cùng mênh mông đang lặng lẽ ngưng tụ. Loại lực lượng đó phiêu diêu vô hình, nhưng lại mang đến cho người ta một loại uy áp gần như thực chất. Chỉ có những cường giả tinh tu tinh thần lực mới có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại chính xác của luồng sức mạnh kia, rồi sau đó lòng sinh sợ hãi. Tinh thần lực khổng lồ đó, ngay cả cường giả chạm đến luân hồi cũng cảm thấy hơi sợ hãi trong lòng. Luồng lực lượng ấy tựa như một biển cả vô tận, bao phủ trên bầu trời bia cổ thế giới, khiến vô số người run rẩy lo sợ. Đây là muốn đột phá đại phù tông chi cảnh. Hồng Hoang chi chủ và Hắc Ám chi chủ đều nhìn về phía Ngô Vân. Trong tháng này, tinh thần lực của Ngô Vân đột nhiên tăng mạnh, khiến cả hai vị ấy đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tốc độ tăng lên như vậy, tựa như giếng phun, chưa từng thấy bao giờ. Người khác muốn từ tiên phù sư lên đại phù tông, ít nhất cũng phải tính bằng trăm năm. Trong khi Ngô Vân lại đột phá vượt bậc chỉ trong một tháng. Chủ nhân, bia cổ thế giới còn chưa thể ngưng kết phong lôi kiếp của ngài. Ngài cần phải ra ngoài mới có thể chứng đạo đại phù tông, Hoang Vân đột nhiên truyền âm cho Ngô Vân. Giờ đây, nó là thế giới thụ chi linh, cũng tương đương với ý thức thiên đạo của thế giới này. Theo sự diễn hóa của bia cổ thế giới, nó đã có thể tiếp nhận sự ra đời của cường giả cấp chuyển luân cảnh, nhưng vẫn chưa thể sinh ra cường giả luân hồi cảnh. Chỉ có những vị diện hoàn chỉnh như Thiên Huyền Đại Lục mới có thể làm được điều đó. Được. Ngô Vân trả lời một câu, rồi lập tức bước ra khỏi bia cổ thế giới. Trên tổ sơn của Thiên Yêu Điêu tộc. Ngay khi Ngô Vân bước ra, trên bầu trời đột nhiên tụ tập lôi đình. Rầm rầm. Những tiếng lôi đình cực lớn gào thét, từng đám mây sét tụ tập, tựa như vạn lôi giáng thế, cảnh tượng tận thế hủy diệt vậy. Tất cả Thiên Yêu Điêu đều kinh ngạc không hiểu. Giờ đây đang là giữa trưa, thế mà sắc trời lại nhanh chóng tối sầm xuống, mây đen cuồn cuộn kéo tới. Trong tầng mây ấy, vô số tia lôi đình như những lôi long uốn lượn chiếm cứ, khi chúng chuyển động, một loại thiên địa chi uy kinh người lan tỏa. Quanh lôi đình lóe sáng, toàn bộ Thiên Yêu vực được ánh chớp chiếu rọi như ban ngày, nguyên lực giữa cả vùng trời đất cũng sôi trào vào lúc này. Tất cả cường giả Thiên Yêu Điêu tộc đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, kinh ngạc nhìn sự bạo động trên bầu trời, khóe mắt hơi run rẩy. Một trận sấm chớp bão tố ở mức độ này, ngay cả một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh e rằng cũng sẽ bị đánh tan thành tro bụi trong khoảnh khắc. Tiếng sấm càng lúc càng dồn dập, lôi quang sáng chói dường như không thể che giấu được cả mây đen. Cái trận thế như trăm vạn đại quân sắp xung kích kia, khiến cả trời đất cũng hơi run rẩy. Vô số tia lôi đình khổng lồ vạn trượng, như những lôi long dương nanh múa vuốt, từ trong lôi vân nơi chân trời lao ra, sau đó hóa thành một dòng thác lôi tương, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến chỗ ở của Tiểu Điêu. Rất lâu rồi không cảm nhận được lôi đình nồng nhiệt đến vậy. Trong ánh mắt kinh sợ của đông đảo Thiên Yêu Điêu, một bóng người bay vút lên trời, ngược dòng thác lôi tương đang đổ xuống. Những tia lôi đình ấy dường như bị người này hấp dẫn, hóa thành từng đạo lôi long kinh khủng, đuổi theo hắn. Đó là Ngô Vân, trời à, hắn đây là muốn đột phá đại phù tông sao? Có Thiên Yêu Điêu trưởng lão chấn động nói. Những người khác cũng chú ý tới, trong ánh mắt đều tràn ngập sự chấn kinh. Cảnh tượng đột phá như vậy, họ chưa từng thấy qua bao giờ. Ngay cả Thiên Yêu Điêu tộc bá chủ cường hãn cũng cảm thấy nhỏ bé dưới lôi uy này. Vô số lôi long bắt đầu hội tụ, gào thét, tựa như biển lôi cuồn cuộn trào tới, mang theo diệt thế chi lực. Ngô Vân mở rộng hai tay, tinh thần lực hóa thành vòng xoáy, nghênh đón lôi đình, bá đạo tiếp nhận sự tẩy lễ của nó. Biển lôi dường như được triệu hoán vào lúc này, càng là điên cuồng đổ ập xuống khắp trời đất, cuối cùng tất cả đều dũng mãnh lao vào cơ thể Ngô Vân. Thế nhưng, cơ thể Ngô Vân lại như một cái động không đáy, không hề có chút khó chịu nào. Ngược lại, trên khuôn mặt hắn còn hiện lên một vẻ say mê nhàn nhạt. Tinh thần lực của hắn đã qua rèn luyện thần mài, sớm đã đạt đến cảnh giới không sợ lôi đình. Những tia lôi đình này không chỉ không thể gây tổn thương cho hắn, mà còn bị hắn hấp thu, xem như lực lượng mạnh nhất để rèn luyện thân thể. Lôi linh thiên đao hiện lên bên cạnh hắn cùng nhau tiếp nhận sự tẩy lễ của lôi đình. Lôi đế bảo thuật vận chuyển, tận tình diễn hóa quy tắc lôi đạo. Tại mi tâm Ngô Vân, hoang mắt được tu luyện từ Hoang Vu Yêu Nhãn cũng đang hấp thu lực lượng lôi đình. Thế nhưng, môn võ học Hoang Vu Yêu Nhãn này đã không chịu nổi lôi đình chi uy mạnh mẽ tức thì. Ngô Vân giờ đây đang tu luyện lôi đế chi nhãn. Con mắt ở mi tâm dần dần rực rỡ, ẩn chứa tia sáng lôi đình tựa như hủy diệt. Dưới lôi kiếp, nhục thân, nguyên lực, tinh thần lực và quy tắc lôi đình của Ngô Vân đều nhanh chóng đề thăng. Thoáng chốc ba ngày trôi qua, trong ánh mắt dõi theo của vô số Thiên Yêu Điêu, lôi đình trên bầu trời đã bị Ngô Vân hấp thu toàn bộ. Bầu trời khôi phục lại yên tĩnh. Đây chính là Đại Phù Tông. Ngô Vân đột nhiên mở mắt, trong hai mắt tinh quang chợt hiện, phản phất có thể xuyên thủng thế giới. Còn lôi đế chi nhãn ở mi tâm thì rực rỡ chói mắt, tử quang xung thiên, tựa như một viên tru thần chi nhãn, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đại ca. Tiểu điêu kích động bay lên không. Đôi mắt nó sùng bái nhìn Ngô Vân. Đại ca mạnh mẽ như vậy, trong lòng nó, đại ca đã là vô địch thiên hạ. Ngô Vân tiểu hữu. Thiên yêu điêu tộc trưởng cũng hơi kích động nhìn hắn. Thấy đông đảo thiên yêu điêu đều đang nhìn chằm chằm mình, Ngô Vân ngượng ngùng cười, ngại quá, động tĩnh hơi lớn chút. Trong vòng một tháng, hắn liên tiếp đột phá tiểu phù tông, đại phù tông. Lần này Ngô Vân tích lũy lâu ngày bùng phát, dưới sự trợ lực của Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa, đã thực hiện một lần đại đột phá. Đại ca, ta cũng đột phá tiểu phù tông rồi. Lâm Động từ bi cổ thế giới bước ra, mừng rỡ nói. Hắn không mạnh như Ngô Vân, có thể liên tục xung kích đại phù tông. Không tệ, không tệ. Ngô Vân gật đầu tán dương. Lúc này hắn chú ý tới mi tâm của Lâm Động, nơi đó cũng có một con mắt thần kỳ, bên trong tràn ngập sức mạnh thôn phệ và lôi đình. Nhị đệ, ngươi đây là hắc hắc, đại ca, ta cũng đã tu luyện ra một thần nhãn, ta gọi nó là tổ phù chi nhãn. Ông mi tâm Lâm Động nứt ra, dưới khe nứt ấy dường như có một con mắt thần bí tràn ngập hắc mang và lôi đình vô tận. Khe hở chậm rãi mở ra, con mắt thần bí lấp lánh lôi đình cùng hắc mang ấy cũng chính thức hiển lộ ra. Một cơn phong bão tinh thần lực không thể hình dung, vào lúc này điên cuồng bùng phát từ trong cơ thể Lâm Động. Tổ phù chi nhãn của hắn ẩn chứa sức mạnh cường đại, có thể dung hợp hai tổ phù. Nham cũng kinh ngạc, nói, Lâm Động có thể tu luyện ra tổ phù chi nhãn này quả thực hiếm thấy. Loại tổ phù chi nhãn này, chỉ khi trưởng khống giả tổ phù đạt đến một mức độ phù hợp khá kinh người với tổ phù mới có thể xuất hiện. Từ xưa đến nay, những trưởng khống giả tổ phù có thể khai mở tổ phù chi nhãn đều vô cùng thưa thớt. Không ngờ rằng ngay lúc này, Lâm Động lại đạt được bước này. Đúng vậy, đại ca, ta thông qua tổ phù chi nhãn đã thấy được thôn phệ thần điện. E rằng không bao lâu nữa, thôn phệ thần điện sẽ xuất thế, Lâm Động đột nhiên nói. Thôn phệ thần điện là động phủ của thôn phệ chi chủ. Sớm trước đây, khi cứu cửu vĩ linh hồ và đối chiến lục chỉ thánh long đế, triệu hoán ý thức của thôn phệ chi chủ, Lâm Động đã biết đến sự tồn tại của thôn phệ thần điện và cũng đã nói chuyện này với Ngô Vân. Muốn mở ra rồi sao? Ngươi là trưởng khống giả thôn phệ tổ phù hiện tại, đương nhiên không thể bỏ qua cơ duyên này, Ngô Vân trầm ngâm nói. Hắn bây giờ đối với thôn phệ thần điện đã không còn dục vọng gì, hơn nữa đây là cơ duyên thuộc về Lâm Động. Đại ca, đến lúc đó huynh có muốn cùng ta đi không? Lâm Động có chút mong đợi nhìn về phía Ngô Vân. Ta cũng không cần đi. Thôn phệ thần điện đối với ta mà nói không có sức hấp dẫn gì. Thực lực của ngươi bây giờ cũng đã có thể một mình đảm đương một phương, là lúc để ngươi tự mình xông pha một phen. Ngô Vân nghĩ nghĩ, lắc đầu từ chối. Nhiệm vụ đánh dấu tiếp theo của hắn là ở trước mặt dị ma hoàng. Điều này có nghĩa là sắp tới hắn sẽ đối mặt với trận quyết chiến dị ma, hắn nhất định phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Lâm Động cũng vậy. Có cơ duyên thôn phệ thần điện, Lâm Động sẽ thăng tiến nhanh hơn. Bản thân Ngô Vân không cần đi con đường dung hợp tổ phù, cũng không cần. Hơn nữa, những phần thưởng đánh dấu mà hắn có được cũng cần Ngô Vân dành thời gian lĩnh ngộ và tích lũy thật tốt. Phàm là hắn có thể đạt được thành tựu, nghiền ép dị ma đều không phải là vấn đề. Tiếp theo, Ngô Vân chuẩn bị nghiên cứu sinh tử luân hồi đồ. Trước tiên đột phá luân hồi cảnh đã rồi tính sau. Ngô Vân tiếp tục bế quan, trực tiếp tiến vào sinh tử luân hồi đồ tu luyện. Sinh tử luân hồi, ngoại giới một ngày, trong đồ họa một thế, thế giới trong tranh trải hồng trần thoáng chốc nửa tháng trôi qua. Ngô Vân vẫn đắm chìm trong sinh tử luân hồi đồ. Mà hôm nay, tại vùng cực bắc yêu vực, trên một mảnh hoa nguyên cổ lão, không gian kịch liệt vặn vẹo, một khe hở màu đen khổng lồ mấy ngàn trượng nứt toát ra. Oanh! Một luồng năng lượng ba động không thể hình dung. Cuồn cuộn từ trong khe nứt bao phủ ra, sức chấn động ấy lan tràn với tốc độ kinh người, cuối cùng hóa thành từng cột sáng, xông thẳng lên 9 tầng mây trời. Cột sáng như vậy, dù ở ngoài vạn dặm vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa, năng lượng ba động tràn ngập trong đó càng khiến vô số người chấn động theo. Những cột sáng này xông thẳng lên mây trời, tạo thành ba động truyền khắp toàn bộ yêu vực, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của các phương cường giả. Trên một ngọn núi ở Thiên Yêu vực, Lâm Động đột nhiên mở tổ phù chi nhãn. Hắn thì thào kinh hỉ, thông vệ thần điện, cuối cùng cũng xuất thế. Yêu vực cực bắc là một mảnh hoa nguyên cổ lão, hàng phong lạnh lẽo như lưỡi dao điên cuồng quét sạch, thậm chí cả đại địa cũng bị cắt xé đến thủng trăm ngàn lỗ. Đây là một vùng đất cực kỳ xa xôi của yêu vực. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện dị biến kinh người, vùng không gian kịch liệt vặn vẹo, một khe hở màu đen khổng lồ mấy ngàn trượng nứt toát ra. Một luồng năng lượng ba động không thể hình dung, cuồn cuộn từ trong khe nứt ấy bao phủ ra. Tất cả cường giả đỉnh phong của yêu vực đều cảm nhận được sự biến hóa ở đây. Long tộc, Thiên Yêu Điêu tộc, Cửu Phượng tộc, Côn Bằng tộc, bốn đại bá tộc này, khi dò xét được sự biến động này, đều nhao nhao trở nên rối loạn. Cả Bát Đại Vương tộc cũng vậy. Có thể nói, Sự xuất thế của thôn phệ thần điện đã hấp dẫn tất cả cường giả của yêu vực. Đại ca, thôn phệ thần điện xuất thế rồi. Lâm Động tìm thấy Ngô Vân, có chút kích động nói. Là trưởng khống giả thôn phệ tổ phù, người thừa kế của thôn phệ chi chủ, hắn nắm chắc phần thắng. Lần này cứ để các ngươi đi. Ta muốn bế quan trong bia cổ. Ngươi hãy mang theo bia cổ, cùng Tiểu Điêu và gọi cả Tiểu Viêm đi cùng. Động tĩnh lớn như vậy, cường giả các phương ở yêu vực chắc chắn đều đã phát hiện, việc tranh đoạt sẽ không dễ dàng đâu. Ma ngục cũng có thể sẽ biết và nhất định sẽ phái dị ma vương đến quấy rối. Nếu có nguy hiểm gì, ngươi cứ gọi Hắc Ám chi chủ và Hồng Hoang chi chủ giúp đỡ, Ngô Vân thản nhiên phân phó. Hắn muốn tiến vào sinh tử luân hồi đồ để trải nghiệm luân hồi, không thể kịp thời chú ý tình hình bên ngoài. Được, đại ca. Lâm Động mang theo bia cổ, lập tức rời Thiên Yêu Điêu tộc, đi tới thú chiến vực. Còn Ngô Vân thì tiếp tục bế quan. Sinh tử luân hồi đồ, bên ngoài một ngày, trong đồ họa một thế. Ngô Vân cũng đã trải qua mấy kiếp bên trong đó. Chủ yếu là tôi luyện ý chí tâm linh, đề thăng tâm cảnh, và thuế biến thần hồn. Sau khi tu luyện đến chuyển luân cảnh, sức mạnh đã chạm đến gông cùng xiềng xích của trời đất. Lúc này muốn thăng cấp nữa, nhất định phải thông qua cảm ngộ sinh tử luân hồi, lĩnh ngộ quy tắc thiên địa, từ đó siêu thoát trời đất. Vừa hay, ta có thể lợi dụng luân hồi trong đồ họa để tu luyện những công pháp và thần thông cường đại mà ta đã đánh dấu, Ngô Vân nghĩ. Ngô Vân đột nhiên nghĩ đến, những công pháp và thần thông mà hắn đã đánh dấu này phần lớn đều vượt xa vị diện vũ động càn khôn này, vô cùng phức tạp rườm rà. Muốn hoàn toàn tu luyện thành công, cơ bản đều phải tính bằng đơn vị trăm năm. Những công pháp này, dù có ngộ tính cũng không đủ, cần thời gian để tích lũy và lắng động. Ngô Vân đắm chìm vào tu luyện lĩnh ngộ hỗn độn thần mài quán tưởng pháp và nguyên thủy phù văn chân giải. Cả hai có những điểm tương đồng kỳ diệu, có thể đồng thời lĩnh hội, ứng chứng, thúc đẩy lẫn nhau thăng tiến. Một kiếp lại một kiếp trôi qua. Tinh thần lực của Ngô Vân càng ngày càng mạnh, càng ngày càng ngưng thực. Sự lĩnh ngộ về phù văn cũng càng ngày càng nhiều. Sau kiếp thứ bảy, hắn cuối cùng đã phân tích và giải mã từng phù văn, lĩnh ngộ ra hết nguyên thủy phù văn hoàn chỉnh này đến nguyên thủy phù văn hoàn chỉnh khác. Tám nguyên thủy phù văn của Bát Đại Tổ Phù đều được tu luyện hoàn chỉnh, có uy lực sánh ngang một nửa tổ phù. Ngoài Bát Đại Tổ Phù, còn có rất nhiều phù văn nguyên thủy khác như phân giới, tụ linh, cấm chế, v.v. Trong số đó, mạnh nhất và cũng khó tu luyện nhất, ngay cả nguyên thủy thời gian phù văn, Ngô Vân cũng phải dùng hai kiếp mới thành công nắm giữ. Trên hỗn độn phù thai của hắn đã tràn đầy các lạc ấn phù văn. Hiện giờ hắn không cần tổ phù, không cần Diệt Vương Thiên Bàn, chỉ riêng hỗn độn phù thai cũng có thể phát huy ra uy lực vượt xa Diệt Vương Thiên Bàn sau khi dung hợp tổ phù. Từ kiếp thứ 8 trở đi, Ngô Vân tập trung lĩnh hội và tu luyện thần tượng trấn ngục kình cùng thể sách. Sức mạnh của thế giới thụ có thể trực tiếp truyền vào sinh tử luân hồi đồ, giúp Ngô Vân tu luyện. Thần tượng trấn ngục kình là một công pháp vô cùng cường đại, vượt qua cấp bậc vũ trụ, Ngô Vân bây giờ cũng mới tu luyện đến tầng thứ 3. Kiếp thứ 8, kiếp thứ 9, kiếp thứ 10. Ba kiếp kết thúc, Ngô Vân thành công tu luyện thành tầng thứ 4, luyện ra Địa Ngục Dung Lô và Thiên Địa Hồng Lô. Địa Ngục Dung Lô có thể luyện hóa vạn vật, thôn phệ tất cả, cướp đoạt một lượng lớn sinh mệnh tinh hoa, nguyên khí thiên địa, thậm chí cả nhật nguyệt tinh hoa, tinh thần chi lực. Đủ loại tinh hoa thông qua lò luyện dung hợp, hóa thành bản nguyên sinh mệnh của chính mình. Bên trong lò cháy hừng hực, hỏa diễm bay lên trời, thánh hỏa vạn trượng, thiêu cháy tất cả. Thiên Địa Hồng Lô biến trời đất thành lò, lấy tạo hóa làm công, âm dương làm than sắt, luyện đồng vạn vật mà không giới hạn dung lượng. Vận chuyển lò luyện, hóa thành từng dòng lũ xích đồng, vạn vật bị luyện hóa, trời đất hừng hực, giữa chốn vô hình, dòng lũ lại hóa thành hỏa lò, hoàn toàn bao phủ tất cả. Hai điều này cùng với thể sách có những chữ nghĩa cực kỳ tương đồng. Sau khi thành công tu luyện ra hai lò, thể chất của Ngô Vân cuối cùng cũng thuế biến, thành công tu luyện thành trấn ngục thần thể hiện tại. Lúc này, thần lực nhục thể của hắn tăng vọt, chỉ cần dùng nhục thân tùy tiện đánh ra một quyền cũng có thể khiến trời đất rung rẩy, sánh ngang cường giả luân hồi cảnh. Ngô Vân tiếp tục tu luyện thần tượng trấn ngục kình. 10 kiếp trôi qua. Hắn thành công tu luyện được tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7 của thần tượng trấn ngục kình. Tầng thứ 5, thần ma phong ấn, pháp phong ấn hoàng mỹ. Có thể hoàng mỹ phong ấn khí tức của bản thân. Đồng thời, Ngô Vân kết hợp nguyên thủy phong ấn phù văn, khiến nguyên lực, thần hồn và nhục thân đều có lực phong ấn. Chỉ cần dậm chân một cái, năng lượng trời đất đều có thể bị phong ấn. Tầng thứ 6, địa ngục chi môn, pháp vô lượng triệu hoán. Phá vỡ dị độ không gian, kết nối vị diện địa ngục, ngưng kết huyền môn tại hiện thế, triệu hoán ma thần cường đại, biến chúng thành thuộc hạ của mình. Kiểu triệu hoán này phụ thuộc vào thực lực của Ngô Vân. Ma thần được triệu hoán sẽ không vượt quá thực lực của hắn, và khi được triệu hoán tới sẽ bị ấn ký lên thần hồn của hắn, nhận hắn làm chủ. Ngô Vân lần đầu thử nghiệm, liền thành công triệu hoán một địa ngục ngu ma thần, thực lực khoảng nhất trọng luân hồi cảnh, nhưng nhục thân cường hoành, có thể sánh ngang hồng hoang chi chủ. Tầng thứ 7, thân thể chúa tể, pháp rèn đúc thân thể thần tượng. Có thể hấp thụ bất kỳ công kích nào chuyển hóa thành năng lượng. Tại mi tâm tu thành con mắt của chúa tể, nhìn thấu mọi hư ảo thế gian, khiến tất cả những gì che giấu đều không thể ẩn trốn. Ngô Vân lại đề thăng lôi đình chi nhãn thành con mắt của chúa tể. Trời đất dưới ánh mắt hắn không có gì che giấu, có thể khám phá thiên hạ. Lúc này, dù Ngô Vân còn chưa độ luân hồi kiếp, nhưng thực lực của hắn đã có một sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngô Vân tiếp tục tu luyện bình loạn kiếm quyết, lục đạo luân hồi quyền, nhất khí hóa tam thanh, nghịch thiên thất ma đao, lôi đế bảo thuật và nhiều thứ khác. Thoáng chốc lại 10 kiếp trôi qua. Ngô Vân thành công tu luyện nhất khí hóa tam thanh, có thể thi triển ba hóa thân với toàn bộ sức mạnh. Bản thể tu luyện trong đồ họa, còn phân thân thì có thể hoạt động bên ngoài. Hắn vừa tu luyện, đồng thời quan sát tình hình bên ngoài. Bên ngoài Bi Cổ, Lâm Động, Tiểu Điêu, Tiểu Viêm và những người khác đã tiến vào Hoa Nguyên Bắc Vực. Lần này thông phệ thần điện xuất thế, chắc chắn đã hấp dẫn cường giả yêu thú giới. Hầu như các cường giả chuyển luân cảnh của các tộc mạnh đều đã đến, thậm chí còn có cường giả luân hồi cảnh cũng đến góp vui. Dù sao đây cũng là truyền thừa của thôn phệ chi chủ, cường giả thứ ba của thời kỳ viễn cổ. Tuy nhiên, dù có không ít cường giả đến, ba người Lâm Động cũng không lo lắng. Họ đã tu luyện nhiều loại công pháp cường đại do Ngô Vân truyền thụ, cũng có thực lực vượt cấp đối chiến. Dù chỉ là chuyển luân cảnh, nhưng đối mặt luân hồi cảnh cũng có sức đánh một trận. Mảnh hoa nguyên này khắp nơi đều là xương cốt, nguyên lực tàn phá bừa bãi, hẳn là do trận đại chiến thiên địa năm đó gây ra. Trước đó, yêu thú giới không chỉ có tứ đại bá chủ, nghe nói lúc đó có rất nhiều bá chủ chủng tộc, chỉ là đều đã tiêu vong trong trận đại chiến ấy, Tiểu Điêu thở dài. Theo thôn phệ thần điện xuất thế, chiến trường viễn cổ này cũng theo đó nổi lên. Nhị ca, tam ca, ta cảm nhận được có thứ gì đó phía dưới đang triệu hoán ta. Tiểu Viêm đột nhiên nhìn về phía một vực sâu bên dưới. À, xuống xem một chút. Mắt Tiểu Điêu lóe lên tia sáng, một đạo nguyên lực vung ra. Theo bóng tối trong thâm uyên rút đi, con ngươi của ba người Lâm Động chợt co rút lại. Chỉ thấy dưới đáy vực sâu ấy, một quái vật khổng lồ phủ phục nằm đó, một loại hung uy tuyệt thế không thể hình dung tràn ngập ra. Quái vật khổng lồ đó gần ngàn trượng, thân thể nó hiện ra hai màu trắng đen cực kỳ thuần túy, trông như một vòng âm dương chìm nổi. Trên lưng nó cũng có một đôi cánh lớn màu đen và trắng áp sát. Nó nằm rạp trên mặt đất, không chút sinh khí, thế nhưng loại hung uy cái thế đó lại khiến Lâm Động và những người khác đều trở nên ngưng trọng. Hắc ám thánh hổ. Tiểu Điêu kinh ngạc nói. Đây chính là một trong những bá chủ viễn cổ, không hề kém cạnh tứ đại bá chủ hiện nay. Bá chủ hổ tộc sao? Lâm Động và Tiểu Viêm đều giật mình. Hắc ám thánh hổ, nói đúng ra, là thủy tổ của các hổ tộc hiện nay. Chỉ có điều trong thời kỳ viễn cổ, vì nguyên nhân đại chiến thiên địa, hắc ám thánh hổ tử thương gần hết, không còn huyết mạch lưu truyền đến nay. Chính vì vậy mà các hổ tộc hiện nay dần suy bại, rút khỏi cấp độ bá tộc từng có, Tiểu Điêu giải thích. Ngay khi họ tiếp cận bộ xương cốt ấy, một đạo quang hổ đen trắng xuất hiện. Hậu nhân của ta ngàn vạn năm chờ đợi, cuối cùng cũng có hồi báo. Ta cuối cùng cũng có thể an tâm, quang hổ đen trắng ấy tang thương nói, trong giọng nói tràn đầy mệt mỏi. Gặp gỡ là duyên phận, hy vọng huyết mạch tộc ta sẽ không tuyệt ở đây. Tiểu Viêm cảm nhận được huyết mạch hổ tộc chí cao của đối phương, cũng trở nên kích động và thành kính, quỳ xuống nói, tiên tổ. Ý thức còn sót lại của hắc bạch quang hổ dường như đã chờ đợi quá lâu, vừa nói xong, thân thể nó lập tức phai nhạt. Theo tia sáng tan đi, một viên châu thể màu trắng đen xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Một luồng ba động không thể hình dung truyền ra từ trong châu đen trắng này, mơ hồ trong đó, trên bề mặt châu, dường như còn có huyết dịch đang di động. Đây cũng là đạo huyết mạch hắc ám thánh hổ cuối cùng của thời đại này, Tiểu Điêu cảm thán. Tiểu Viêm xòe bàn tay ra, tiếp nhận viên hạt châu đen trắng ấy. Lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, cường giả từ bốn phương tám hướng đều vây quanh. Huyết mạch hắc ám thánh hổ. Những kẻ đến đó nhìn chằm chằm viên hạt châu đen trắng trong tay Tiểu Viêm với ánh mắt nóng bỏng. Họ đều bị hắc ám thánh hổ hấp dẫn tới. Ám uyên hổ tộc, thiên ma hổ tộc, hám địa lôi hổ tộc, ha ha, ba đại hổ tộc đều tới rồi sao? Tiểu Điêu quan sát xung quanh, có chút khinh thường nói. Lâm Động nhàn nhạt liếc nhìn một vòng, bá khí nói, ngại quá, các vị, cơ duyên nơi này đã có chủ, các ngươi đến chậm rồi. Trong số đó, một kẻ đứng ra nói, huyết mạch cuối cùng của hắc ám thánh hổ, tha thứ chúng ta không thể từ bỏ. Tiểu Điêu mở rộng thân thể một cái, nói, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Sáu cường giả chuyển luân cảnh, vừa hay mỗi người hai kẻ. Hừ, các ngươi quá tự phụ, chỉ bằng ba người các ngươi mà dám nghĩ đối phó ba đại hổ tộc chúng ta sao? Lâm Động đáp, ha ha, thử rồi chẳng phải sẽ biết sao. Đại chiến hết sức căng thẳng, ba người đấu sáu, hỗn chiến trong hạp cốc. Thế nhưng, sáu con hổ kia làm sao có thể là đối thủ của Lâm Động và những người khác. Sau một lát, chúng liền bị đánh cho hiện nguyên hình, rơi xuống dưới vực sâu, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Có phục hay không? Tiểu Điêu quan sát sáu con hổ đang chật vật. Chúng đã mình đầy thương tích, trong tay nó hào quang màu tím lấp lóe, nếu ai còn dám không phục, nó sẽ lập tức ban cho một cái tát. Phục, phục, phục. Sáu con hổ liên tục gật đầu. Chúng hổ tộc vẫn luôn kiêu ngạo về nhục thân của mình, thế mà trước mặt ba người này lại bị ngược đến thương tích đầy mình, đúng theo nghĩa đen là mình đầy thương tích. Thực sự quá mạnh mẽ. Bất kể là nguyên lực, tinh thần lực, nhục thân hay linh bảo, họ đều bị ba huynh đệ Tiểu Điêu nghiền ép, một đối hai mà nghiền ép. Với chiến lực của đối phương như vậy, trừ phi luân hồi lão tổ trong tộc của họ ra tay, nếu không đừng mơ tưởng đánh thắng. Trong bi cổ, thấy Tiểu Viêm thuận lợi nhận được truyền thừa của Hắc Ám Chi Hổ, Ngô Vân liền truyền âm, bảo Tiểu Viêm tiến vào bi cổ thế giới bế quan. Đến đây, cơ duyên của Tiểu Viêm coi như đã có được. Phân thân của Ngô Vân trong bi cổ thế giới, lợi dụng lực lượng phù văn thời gian và không gian, bắt chước quy tắc thời không của sinh tử luân hồi đồ. Dưới sức mạnh của thế giới thụ, hắn đã tạo ra một thời không bí cảnh, có thể gia tốc và làm chậm lại thời gian trôi qua. Dưới sự khống chế của Ngô Vân, bên ngoài một ngày, thời gian trong bí cảnh cao nhất có thể đạt đến 10 năm. Ngô Vân để Bạch Vân, Tiểu Viêm, Khương Tuyết, Mộ Phong, Khương Nhân Nhân, Mộ Linh Sang, Tiêu Lâm, Diệp Sở và các thiên kiêu khác trong bi cổ tiến vào thời không bí cảnh tu luyện, đồng thời chú ý tình hình bên ngoài. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Hành trình thôn phệ thần điện của Lâm Động còn thuận lợi hơn so với nguyên tác. Hắn, Côn Linh của Côn Bằng tộc, cùng với Thái Thượng trưởng lão Cửu Phong của Cửu Phượng tộc, ba người thành công tiến vào thôn phệ thần điện. Khi Cửu Phong ra tay với Côn Linh, Lâm Động anh hùng cứu mỹ nhân, thành công đánh bị thương Cửu Phong, hơn nữa còn có được thiện cảm của Côn Linh. Tiếp theo, hai người gặp được thôn phệ chi chủ, và còn nhận được sự tán thành của thôn phệ chi chủ. Trong lúc họ chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa, Thập Vương Điện mang theo tứ đại dị ma vương đến quấy rối, muốn xông vào thôn phệ thần điện, ngăn cản việc có người nhận được truyền thừa của thôn phệ chi chủ. Tàn niệm còn sót lại của thôn phệ muốn mượn nhục thân Lâm Động để trả ma. Lúc này Ngô Vân hiện thân, thuyết phục thôn phệ chi chủ, để tà niệm của hắn tiến vào bi cổ thế giới, thử một lần nữa phục sinh. Còn về dị ma bên ngoài, cứ giao cho hắn. Tà niệm của thôn phệ chi chủ cũng không khác mấy so với Lôi Đế và Cửu Vĩ Linh Hồ trước đây. Giờ đây Lôi Đế đã được phục sinh, Cửu Vĩ Linh Hồ còn đang trong quá trình phục sinh, cơ bản không có vấn đề gì. Thôn phệ chi chủ dù là cường giả tam trọng luân hồi cảnh, nhưng vì trận chiến viễn cổ che chở bảy vị chủ khác, luân hồi ấn ký của ông đã tan nát, mất đi cơ hội luân hồi một lần nữa ở Thiên Huyền Vị Diện. Thế nhưng, bi cổ thế giới của Ngô Vân lại là một thế giới mới. Là tạo thế chủ Ngô Vân, hắn nắm giữ năng lực tái tạo sinh mệnh. Thông vệ chi chủ có thể phục sinh, chỉ có điều sẽ mất thêm một chút thời gian. Vừa hay Cửu Vĩ Linh Hồ cũng được Ngô Vân phục sinh. Cặp uyên ương khốn khổ của thời kỳ viễn cổ này, cuối cùng cũng có thể bù đắp tiếc nuối thời viễn cổ. Thông vệ chi chủ vốn dĩ còn không tin Ngô Vân. Dù sao loại thủ đoạn phục sinh này không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, khi Ngô Vân vừa để Cửu Vĩ Linh Hồ hiện thân, thông vệ chi chủ lập tức mắt sáng lên, lúc này tin năm phần. Tiếp đó, khi ở trong bi cổ, hắn cảm ứng được khí tức của Hắc Ám chi chủ, Hồng Hoang chi chủ, Sinh Tử chi chủ, Băng chủ, cùng với đông đảo thần vật viễn cổ, còn có thế giới thụ và kim ô không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng không còn hoài nghi. Hắc Ám chi chủ và Hồng Hoang chi chủ nghe nói Ngô Vân có thể phục sinh thông vệ chi chủ, vừa bội phục hắn, lại càng cảm động đến rơi nước mắt. Thông vệ chi chủ huynh đệ, sư muội của họ, đã có ân tình cực lớn với họ, cũng chính nhờ thôn phệ chi chủ mà họ mới sống sót. Ngay lập tức, để thôn phệ chi chủ yên tâm phục sinh, Ngô Vân trực tiếp để thôn phệ chi chủ dịch chuyển toàn bộ thôn phệ thần điện vào bi cổ thế giới. Còn Thập Vương Điện đến quấy rối bên ngoài, thì do hóa thân của Ngô Vân, mang theo Hắc Ám chi chủ và Hồng Hoang chi chủ đi ứng phó. Nhất khí hóa tam thanh là thần thông của đạo môn, thân ngoại hóa thân nắm giữ toàn bộ thực lực của bản thể. Tương đương với việc tạo ra ba bản thể khác của mình để chiến đấu. Giờ đây, trải qua mấy chục kiếp sinh tử luân hồi, thực lực của Ngô Vân đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, siêu thoát vị diện. Cảnh giới luân hồi của thế giới này đã không còn có thể sánh bằng hoặc mô phỏng được. Khi Thập Vương Điện mang theo tứ đại dị ma vương, năm cường giả luân hồi cảnh, cho rằng có thể tàn sát các cường giả yêu giới tụ tập đến. Ngô Vân mang theo Hắc Ám chi chủ, Hồng Hoang chi chủ, cùng với Ngưu Ma thần do hắn triệu hoán tới, xông ra. Ba vị có thực lực tam trọng luân hồi cảnh, không kém gì Thập Vương Điện. Ba người họ đối phó bốn dị ma vương miễn cưỡng đạt đến nhất trọng luân hồi cảnh, chẳng khác nào hành hạ người mới, nhẹ nhàng trấn áp, mang về bia cổ thế giới làm chất dinh dưỡng. Còn Ngô Vân, chỉ cần thi triển thần tượng trấn ngục kình tầng thứ 5, thần ma phong ấn, liền phong ấn thập vương điện. Một đạo con mắt của chúa tể khiến hắn đánh mất ý chí chống cự. Chiến lực kinh khủng như vậy, không chỉ khiến các cường giả yêu tộc bên ngoài chấn kinh, mà còn khiến các cường giả viễn cổ như Hắc Ám chi chủ và Hồng Hoang chi chủ cũng cảm thấy rung động. Hai vị ấy cũng liếc nhìn chằm chằm Ngô Vân. Trên người Ngô Vân, họ cảm nhận được sức mạnh tương tự như phù tổ sư phụ. Cấp độ vĩ lực ấy đã vượt ra khỏi sự ràng buộc quy tắc của thế giới này, là điều họ không thể hiểu nổi. Tiến vào trong bia cổ, Ngô Vân nghiền nát toàn bộ một vương điện và bốn vị ma vương, để thế giới thụ hấp thu. Trước đó, nhờ hấp thu trấn ma ngục do Hắc Ám chi chủ trấn áp, thế giới thụ đã lớn mạnh rất nhiều. Lần này lại hấp thu năng lượng của năm vị ma vương đỉnh phong, cuối cùng khiến thế giới thụ trải qua một lần thuế biến. Bia cổ thế giới lại mở rộng thêm mấy lần, cuối cùng có thể sinh ra cường giả cấp luân hồi cảnh và phù tông. Trong thôn phệ thần điện, Lâm Động và Cung Linh cùng nhau đón nhận truyền thừa của thôn phệ chi chủ. Toàn bộ quá trình không có gì nguy hiểm, bởi vì thực lực của Lâm Động đã mạnh hơn rất nhiều so với ban đầu, nên rất thuận lợi, thậm chí còn giống như một chuyến mạo hiểm ngọt ngào của Lâm Động và Cung Linh. Ngô Vân quan sát hai người trong bia cổ, cảm giác như vừa ăn một bữa cẩu lương no nê. Sau khi nhận được truyền thừa, Lâm Động đột ngột đạt đến đỉnh phong chuyển luân cảnh, có thể xung kích luân hồi cảnh. Ngô Vân trực tiếp kéo thôn phệ thần điện vào thời không bí cảnh, làm cho thời gian trôi qua bên trong trở nên chậm chạp, sau đó để hai người tiếp tục tu luyện xung kích luân hồi cảnh, thành công trở ra. Cung Linh là hậu nhân của thôn phệ chi chủ, Lâm Động là truyền nhân của ngài, hai người quả thực rất xứng đôi. Hơn nữa cùng nhau nhận được truyền thừa của thôn phệ chi chủ, có thể dung hợp tốt hơn một chút. Chờ hai người họ triệt để tiêu hóa phần truyền thừa này, chính là lúc cả hai có thể song song đạt đến luân hồi cảnh. Là lúc đi xem thanh đàn rồi. Giải quyết chuyện thôn phệ thần điện xong, Ngô Vân chuẩn bị đi Bắc Huyền vực tìm thanh đàn. Hắn đã bố trí trận pháp truyền tống ở Thiên Yêu Điêu tộc, Long tộc và Thú Chiến vực, có thể trở về bất cứ lúc nào. Giờ đây Ngô Vân nắm giữ đông đảo phù văn chi lực, muốn đi đâu, chỉ cần nhẹ nhàng xé rách không gian là có thể đến. Bắc Huyền vực, Hắc Ám chi điện. Ngô Vân đến Hắc Ám chi thành, vừa hay gặp phải sự kiện trọng đại do Hắc Ám chi thành tổ chức, chào đón tân Hắc Ám điện chủ. Sau khi hỏi thăm, Ngô Vân liền nghe ngóng rằng sư Thanh Đàn đã thành công đi ra từ Hắc Ám sở tài phán, kế thừa vị trí điện chủ Hắc Ám chi điện. Tuy nhiên, lần kế vị này có chút khó khăn, bởi vì đoàn trưởng lão của Hắc Ám chi điện không hoàn toàn ủng hộ Thanh Đàn. Ngô Vân cũng không chậm trễ, đi thẳng đến Hắc Ám chi điện. Khi Thanh Đàn và các trưởng lão Hắc Ám chi điện đang giằng co lý luận, hắn đột nhiên hiện thân, xuất hiện sau lưng Thanh Đàn. Sự xuất hiện không tiếng động của người đàn ông trên Hắc Ám chi điện này khiến tất cả mọi người trong Hắc Ám chi điện đều kinh hãi. Các hạ là ai, chẳng lẽ muốn nhúng tay vào chuyện của Hắc Ám chi điện chúng ta sao? Đại trưởng lão Hắc Ám chi điện nhíu mày. Ngô Vân ca. Thế nhưng, Thanh Đàn đã chạy đến trong lòng Ngô Vân. Là bọn chúng muốn bức ngươi sao? Ngô Vân nhìn về phía mấy lão già đang đối với Thanh Đàn mà bức bách một cách kỳ quặc. Thanh Đàn lanh lợi gật đầu. Ngô Vân bước lên trước, ngưng thị mấy người, nhàn nhạt mở miệng nói, có lời gì, các ngươi quỳ xuống mà nói. Hắn vừa dứt lời, một luồng áp lực vô hình bao trùm, ép xuống. Tất cả mọi người trong Hắc Ám chi điện đều mềm nhũn đầu gối, toàn bộ quỳ xuống trước mặt hắn và Thanh Đàn. Ngô Vân nói, từ hôm nay trở đi, Thanh Đàn chính là điện chủ Hắc Ám chi điện. Ai tán thành? Ai phản đối? Theo tiếng Ngô Vân truyền ra, toàn trường im lặng như tờ, tất cả mọi người đều kinh hồn tán đảm. Quá mạnh. Trưởng lão chuyển luân cảnh cũng không thể ngăn cản uy áp của hắn, chỉ có thể quỳ xuống mà nói chuyện. Đây là cường giả cấp bậc gì? Các hạ đây là muốn bức chúng ta theo khuôn khổ sao? Một trưởng lão áo đen chịu đựng áp lực, muốn tranh luận. Một giây sau, đầu của hắn rơi xuống đất, hình thần câu diệt, âm thanh im bặt mà dừng. Ngô Vân không hề nương tay. Biết rõ kịch bản nguyên tác, hắn hiểu rõ nhất chân tướng của Hắc Ám chi điện. Những trưởng lão ngoan cố, cậy già lên mặt này, bất quá chỉ vì sư phụ của Thanh Đàn đã chết mà muốn ức hiếp nàng, buộc nàng giao ra vị trí điện chủ. Vì vậy, kẻ nào còn dám huênh hoang, trực tiếp trấn sát. Trên người ngươi, có thần vật chi linh. Ngô Vân trực tiếp vẫy tay, từ trên người một trưởng lão áo đen bay ra một đạo quang ảnh màu đen. Khi đạo quang ảnh màu đen ấy xuất hiện, Hắc Ám chi liêm trong cơ thể Thanh Đàn đột nhiên xông ra. Thì ra liêm linh của Hắc Ám thánh liêm không hề mất đi, mà là bị các ngươi trộm mất. Đáng giận, các ngươi là tội nhân của Hắc Ám chi điện. Thanh Đàn giận không kìm được nói. Những người khác của Hắc Ám chi điện thấy vậy, cũng đã hiểu rõ. Mấy trưởng lão phản đối Thanh Đàn này đáng chết. Giúp Thanh Đàn giải quyết vấn đề của Hắc Ám chi điện xong, Ngô Vân cũng cho Thanh Đàn tiến vào thời không bí cảnh trong bia cổ thế giới để tu luyện. bia cổ thế giới. Chủ nhân, thiên huyền vị diện đã không đủ để chịu tải thế giới của chúng ta. Chúng ta cần thoát ly thiên huyền vị diện để tiến vào hư không vũ trụ. Hoàng Vân xuất hiện trước mặt Ngô Vân, nói ra cảm ứng của mình. Theo sự phát triển của bia cổ thế giới, nó đã dần dần trở thành một phương đại thế giới. Việc nằm trong thiên huyền đại lục ngược lại bị quy tắc của thiên huyền đại lục ràng buộc sự trưởng thành. Chúng ta cần đánh vỡ phong ấn của bản vị diện mới có thể ra đi. Nham cũng hiện thân, hắn chậm rãi nói, thế giới này đã trải qua đại chiến thiên địa. Thời kỳ viễn cổ, để đối phó dị ma hoàng, phù tổ đã đánh hắn về dị ma vị diện và trấn áp, đồng thời phong ấn khe hở vị diện. Điều này đồng nghĩa với việc cắt đứt thông đạo giữa thiên huyền vị diện và các vị diện khác. Dị ma vị diện không cách nào xâm lấn, còn những dị ma còn sót lại cũng không cách nào phá vỡ phong ấn của phù tổ mà xông ra khỏi vị diện này. Đây là pháp bảo toàn mà phù tổ không thể không làm ra trước khi chết. Bây giờ, toàn bộ vị diện bị phong ấn. Người của vị diện khác không cách nào xâm lấn, còn người của vị diện này cũng không thể đi ra. Đó là bảo vệ, cũng là một ngục tù. Bia cổ thế giới của chúng ta muốn ra ngoài, đầu tiên chính là phải xông ra phong ấn do phù tổ để lại. Nhưng điều này có tốt có xấu. Xông ra phong ấn đồng nghĩa với việc giải trừ thủ đoạn bảo vệ mà phù tổ để lại. Thiên huyền vị diện sẽ phải đối mặt với một vòng xâm lấn mới từ dị ma vị diện. Nhưng nếu không thể sinh ra cường giả tổ cảnh như phù tổ, thì không chỉ thiên huyền đại lục, mà cả bia cổ thế giới của chúng ta cũng sẽ bị dị ma chiếm lĩnh. Nghe xong lời của Hoang Vân và Nham, Ngô Vân lâm vào trầm tư. Tổ cảnh. Rốt cuộc là cảnh giới gì? Ngô Vân tự lẩm bẩm. Thực lực của hắn bây giờ đã siêu việt bát chủ, nhưng không chắc có thể đối kháng cường giả tổ cảnh hay không, dù sao bây giờ không có bất kỳ đối tượng tham khảo nào. Hắn không dám tùy tiện lấy hai vị diện ra đánh cược. Việc đánh vỡ phong ấn vị diện có thể hoãn lại một chút. Trước tiên hãy thanh trừ những dị ma còn sót lại đã, Ngô Vân rất nhanh có ý nghĩ mới. Tương lai hắn nhất định sẽ đánh vỡ phong ấn vị diện để thế giới mới của mình phát triển. Thế nhưng trước khi đánh vỡ phong ấn, nhất định phải đảm bảo rằng mình nắm giữ thực lực chiến thắng dị ma hoàng. Nếu không, mở ra chính là đi dâng đầu người. Trong nguyên tắc, các dị ma còn sót lại do Thiên Vương Điện, Nhị Vương Điện đứng đầu đã xây dựng thế lực ma ngục, luôn âm mưu. Họ sẽ không lâu sau đó khơi mào một trận đại chiến thiên địa mới. Mục đích của họ chính là thông qua chiến tranh để tạo ra lượng lớn tử vong, hơn nữa hiến tế dị ma đại quân, hiến tế vương điện, để mở ra ma hoàng chi tượng. Sau khi ma hoàng chi tượng được khai mở thành công, họ sẽ triệu hoán đoạn tay gãy mà dị ma hoàng từng để lại, dung hợp vào ma hoàng chi tượng. Từ đó chiến đấu với cường giả bản vị diện, để ma hoàng chi tượng hấp thu đông đảo sức tấn công, tụ tập sức mạnh của cả hai bên. Đâm thủng phong ấn vị diện, khiến dị ma hoàng thành công giáng lâm. Ngô Vân có tiên tri, đương nhiên không thể để chúng đạt được ý muốn. Hắn muốn tìm ra những dị ma còn sót lại này, trước tiên bắt chúng về làm chất dinh dưỡng. Akiri, Mala và những người khác vẫn luôn chiến đấu với ma ngục. Thế nhưng ma ngục ẩn mình trong bóng tối, họ không tìm thấy, chỉ có thể bị động chịu đòn. Tuy nhiên, bây giờ Ngô Vân đã khác rồi. Hắn đã tu luyện ra con mắt của chúa tể, có thể nhìn thấu mọi hư ảo thế gian. Khiến tất cả những gì che giấu đều không thể ẩn trốn, dò xét toàn bộ vị diện. Con mắt của chúa tể. Ngô Vân đứng trong hư không, mở con mắt của chúa tể ở mi tâm, chuyên tâm tìm kiếm dị ma khí. Rất nhanh, dưới tầm mắt của hắn, liền thấy dị ma khí ẩn mình khắp nơi trên thiên huyền đại lục. Mỗi nơi có ma khí bất thường, đều có dị ma mai phục. Toàn bộ Tây Huyền vực, thế mà đã hoàn toàn rơi vào sự khống chế của dị ma, Ngô Vân thầm kinh ngạc. Hắn thấy dưới lòng đất Tây Huyền vực toàn bộ đều là dị ma khí đen tối thăm thẳm. Tây Huyền vực có một mảnh sa mạc cực lớn. Dưới sa mạc đó, có một ma ảnh khổng lồ, cực kỳ kinh khủng. Con mắt của chúa tể của Ngô Vân co rút lại. Hắn nhìn ma ảnh mang theo một loại khí tức tà dị. Ma ảnh ấy dường như có vô số cánh tay ma lớn, mỗi lòng bàn tay đều có một con ma nhãn tà ác khép chặt. Loại con mắt đó là tà ác nhất mà Ngô Vân từng thấy. Chắc hẳn đó chính là ma hoàng chi tượng. Ma ngục âm mưu nhiều năm, chính là vì mở nó ra. Khạch khạch, một cái sạc dự phòng khổng lồ như vậy, không thể bỏ lỡ được. Ngô Vân nhếch môi 45 độ, gợi lên một nụ cười tà dị. Trong sa mạc rộng lớn của Tây Huyền vực, Ngô Vân còn nhìn thấy mấy dị ma vương có thực lực vô cùng cường đại, còn lợi hại hơn cả thập vương điện mà hắn đã trấn sát trước đó. Hẳn là tầng lớp cao của ma ngục, thiên vương điện, nhị vương điện và những người khác. Dị ma tộc xâm lấn thiên huyền đại lục, mạnh nhất là dị ma hoàng. Phía dưới là tọa kỵ của dị ma hoàng, đại thiên tà ma vương, cùng với thập đại vương điện. Cũng là cường giả có thể sánh ngang viễn cổ bát chủ. Trong số đó, thiên vương điện càng là chỉ có băng chủ mới có thể chống lại. Giờ đây những vương điện này đều ẩn mình ở Tây Huyền vực. ngoài dị ma cấp vương điện, còn có không ít dị ma vương khác. Những dị ma này đều đã thẩm thấu vào các vực trên thế giới, Đông Huyền vực, Yêu vực, Loạn Ma Hải, không ít thế lực nổi tiếng đều có bóng dáng dị ma. Thiên Vương Điện quả là một nhân vật tài tình. Yên lặng nhiều năm như vậy, lại còn bố trí nhiều thủ đoạn đến vậy, Ngô Vân trong lòng cũng sinh ra một chút kính nể đối với Thiên Vương Điện. Từ góc độ của dị ma tộc, Thiên Vương Điện quả thực là anh hùng, là một nhân vật vĩ đại. Trong nguyên tắc, sự bố trí của hắn cơ bản đều đã hoàn thành, cuối cùng không thể thắng lợi, đó cũng là vì dị ma hoàng không đủ mạnh. Không phải do Thiên Vương Điện. Đương nhiên, Ngô Vân cũng chỉ là thầm cảm thán một chút trong lòng. Bội phục thì bội phục, nhưng địch nhân vĩnh viễn là địch nhân. Sự sắp đặt của Thiên Vương Điện đối với dị ma mà nói là rất mỹ diệu, nhưng đối với thế giới này mà nói, lại rất tàn nhẫn. Chờ hắn bắt được Thiên Vương Điện, cũng sẽ giống vậy biến thành sạc dự phòng. Đúng, còn có ma hoàng chi thủ, giấu ở đâu rồi nhỉ? Ngô Vân tiếp tục triển khai dò xét, con mắt của chúa tể từng chút quét qua các nơi trên thế giới. Liên tục dò xét một tháng, Ngô Vân đã dò xét ra tất cả vị trí của dị ma và đánh dấu rõ ràng trên bản đồ, nhưng vẫn không tìm được ma hoàng chi thủ. Làm sao lại không tìm được, chẳng lẽ không ở trên mặt đất sao? Ngô Vân đột nhiên linh quang lóe lên, lập tức đưa tầm mắt phóng tới bên trong hư không. Tìm thấy ngươi rồi. Ngô Vân kinh hỉ. Xung quanh Thiên Huyền Đại Lục có một mảnh không gian hư vô, trong đó nổi trôi một cánh tay cực lớn và tái nhợt. Ma khí bao phủ, ngay cả hư không cũng bị xâm nhiễm. Khí tức nó phát ra, ngay cả Ngô Vân hiện tại cũng cảm thấy tim đập nhanh. Đây chính là khí tức của Ma Hoàng, sức mạnh thuộc về cường giả tổ cảnh sao? Ngô Vân lúc này bay về phía cánh tay Ma Hoàng ấy. Đây mới là sạc dự phòng lớn nhất. Ngô Vân mắt sáng lên, hài lòng nhìn cánh tay ấy. Sức mạnh nó phát ra, so với tất cả dị ma hắn từng gặp, thậm chí còn kinh khủng hơn cả Thiên Vương Điện và Ma Hoàng chi tượng mà hắn đã dò xét được. Mà đây, vẫn chỉ là một cánh tay của dị Ma Hoàng. Theo Ngô Vân đi tới hư không, cánh tay Ma Hoàng ấy cũng cảm ứng được hắn. Trong cánh tay đó còn lưu lại ý niệm của dị Ma Hoàng. Một đạo ma ảnh màu đen hiện lên trên cánh tay. Ngươi lại có thể phát hiện ra ta. Ma ảnh ấy chậm rãi mở miệng, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngô Vân. Chỉ một cái liếc mắt, liền khiến Ngô Vân cảm nhận được một chút áp lực. Cường giả tổ cảnh quả nhiên kinh khủng. Chẳng trách trong nguyên tác, để đối phó cánh tay này dung hợp với Ma Hoàng chi tượng, đều cần băng chủ thức tỉnh đồng thời tụ tập sức mạnh của cả Thiên Huyền Đại Lục mới có thể đối phó. Ngô Vân trong lòng kinh ngạc, nhưng lại càng thêm vui vẻ. Tịnh hóa ngươi, chắc hẳn có thể thu được không ít năng lượng. Hắn lúc này ra tay, trấn áp cánh tay Ma Hoàng này. Đạo ma ảnh ấy bất quá chỉ là ý chí còn sót lại, Ngô Vân căn bản không để vào mắt. Với hỗn độn phù thai, trấn ngục thần thể, thương thiên bá huyết, và tầng thứ 5 thần ma phong ấn của thần tượng trấn ngục kình, Ngô Vân chủ yếu thi triển thủ đoạn trấn áp phong ấn, không tiêu hao sức mạnh của cánh tay này. Không lâu sau, cánh tay ấy liền bị Ngô Vân phong ấn, mang về bi cổ thế giới. Thế giới thụ lúc này tịnh hóa, hấp thu sức mạnh của cánh tay Ma Hoàng, giúp Ngô Vân phân tích lực lượng chi nguyên của tổ cảnh. Tất cả năng lượng và phân tích đều dung nhập vào sinh tử luân hồi đồ, cung cấp cho bản thể hấp thu và lĩnh ngộ. Với sự giúp đỡ của năng lượng từ cánh tay Ma Hoàng, Ngô Vân thành công tu thành tầng thứ 8 của thần tượng trấn ngục kình. Tầng thứ 8, chư thần tịnh thổ, pháp rèn đúc lĩnh vực. Lĩnh ngộ thời không chi pháp, lấy bản thân làm trung tâm, nguyên khí ngưng kết, sáng lập thành một mảnh tịnh thổ. Người ở trong tịnh thổ, vạn pháp bất xâm, vĩnh hằng không bị ràng buộc, có thể chuyển hóa bất kỳ công kích nào thành lực lượng của mình, là sự phòng ngự tuyệt đối chân chính. Ngô Vân trực tiếp tiến hành rèn đúc bi cổ thế giới, biến nó thành lĩnh vực của mình. Như vậy, hắn trong bi cổ thế giới chính là chúa tể, vạn pháp bất xâm, vĩnh hằng bất diệt. Không chỉ vậy, sức mạnh của bi cổ thế giới còn có thể để hắn sử dụng. Qua sự phân tích của thế giới thụ, trong cánh tay Ma Hoàng, nắm giữ vị diện bản nguyên chi lực, đó chính là lực lượng chi nguyên của tổ cảnh. Muốn thành tựu tổ cảnh, nhất định phải lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Sau khi hiểu được mấu chốt đột phá tổ cảnh, Ngô Vân liền thay đổi trọng tâm tu luyện. Hiện tại hắn đã nắm giữ thủ đoạn đủ cường đại, nhưng cần một bước nhảy vọt về sức mạnh. Không có bản nguyên chi lực, thần thông dù cường đại đến đâu cũng vô ích, cũng như bản nguyên chi lực bị đả kích giảm chiều không gian. Bi cổ thế giới cũng có thể sinh ra bản nguyên chi lực, thế nhưng thế giới tân sinh này còn đang trong giai đoạn trưởng thành. Hơn nữa, vì nằm trong Thiên Huyền vị diện nên bị hạn chế sự trưởng thành, nếu không đột phá gông cùng xiềng xích của thế giới thụ cũng không cách nào thỏa mãn bước tu luyện tiếp theo của Ngô Vân. Ổn thỏa nhất, phương pháp nhanh chóng nhất, chính là có được thần vật đệ nhất của Thiên Huyền vị diện chi thai, Ngô Vân nghĩ. Ngô Vân nghĩ đến vị diện chi thai. Thiên Huyền Đại Lục đã là một vị diện thành thục, có đủ bản nguyên chi lực để hắn đột phá. thậm chí còn có thể giúp hắn tiến thêm một bước sau khi đạt đến tổ cảnh. Dù sao, phù tổ và dị ma hoàng, hai vị khách từ dị giới này đều vì muốn có được vị diện chi thai. Cường giả tổ cảnh đều muốn có được, tất nhiên là thứ có thể giúp họ đề thăng cảnh giới. Có được vị diện chi thai, liền có thể trở thành chủ nhân của thiên huyền vị diện. Vị diện chi thai rất khó tìm. Trong nguyên tắc, Lâm Động đã tìm thấy nó dưới sự giúp đỡ của Lăng Thanh Trúc, thông qua thái thượng cảm ứng. Xem ra ta cũng phải đi tìm Thanh Trúc để trao đổi một chút. Trước tiên cứ độ luân hồi kiếp để đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này đã. Ngô Vân chủ thân từ sinh tử luân hồi đồ đi ra. Bắt đầu độ luân hồi kiếp. Hắn cũng đã luân hồi hơn trăm kiếp trong đồ họa, đối mặt luân hồi kiếp không hề lo lắng. Có hỗn độn phù thai có thể giữ vững một tia thanh minh, sẽ không lâm vào trong luân hồi. Sau 3 tháng, Ngô Vân thành công trải qua tam trọng luân hồi kiếp, hơn nữa thành công ngưng kết thần cung. Đột nhiên trở thành cường giả tam trọng luân hồi cảnh và thần cung cảnh. Đến bước này, hắn đã đứng trước ngưỡng cửa tổ cảnh. Bia cổ thế giới. Ngô Vân triệu tập Hồng Hoang chi chủ, Hắc Ám chi chủ, cùng với Cửu Vĩ linh hồ, Thông Phệ chi chủ, Lôi Đế và các cường giả viễn cổ được phục sinh, cùng với các cao tầng của Đại Hoang Tông, Đạo Tông và những nơi khác. Đây là vị trí của tất cả dị ma còn sót lại trong thế giới chúng ta. Ta đã dò xét toàn bộ rõ ràng. Bây giờ là lúc đi tiêu diệt bọn chúng. Ngô Vân trực tiếp đem tình hình phân bố dị ma mà hắn đã dò xét được bằng con mắt của Chúa Tể lúc trước, hóa thành bản đồ tinh thần lực, truyền cho mọi người. Đón nhận thông tin từ bản đồ tinh thần. Thông Phệ chi chủ, Hắc Ám chi chủ và những người khác đều vô cùng kinh ngạc. Ngô Vân đã cường đại đến mức nào rồi? Thế nhưng họ cũng không dám hỏi. Ngô Vân tiếp tục phân phó, bây giờ, ta phân nhiệm vụ cho các ngươi. Đi triệu tập các viễn cổ chi chủ đang ngủ say lại. Ba phân thân của ta sẽ trợ giúp các ngươi. Loạn Ma Hải, Yêu Vực, Tứ Huyền Vực đều có phân thân của ta. Ta làm thống soái, viễn cổ bác chủ làm tiên phong, hắn chia chiến trường thành ba khu vực, để ba hóa thân làm thống lĩnh. Yêu Vực do Thông Phệ chi chủ và Hắc Ám chi chủ, phối hợp cùng Tiểu Điêu và Tiểu Viêm, thống soái tứ đại bá chủ tộc, bác đại vương tộc, tụ tập sức mạnh Yêu Vực, quét sạch dị ma trong vực. Loạn Ma Hải, Hồng Hoang chi chủ và Viêm chủ dẫn dắt Viêm Thần Điện, Bất Tử Thánh Kình tộc đứng đầu các thế lực, tiến hành quét sạch. Tứ Huyền Vực thì do Không Gian chi chủ, Lôi chủ đứng đầu, dẫn dắt Đạo Tông, Cửu Thiên Thái Thanh Cung và Hắc Ám chi điện làm chủ lực, vây công Tây Huyền Vực. Luân hồi ấn ký của Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân còn chưa triệt để thức tỉnh, nhưng Ngô Vân đã không định để các nàng thức tỉnh. Hắn có thể gánh vác tất cả, cho các nàng một cuộc sống bình an. Với sự trợ giúp trấn áp của thân ngoại hóa thân của Ngô Vân, việc quét sạch những dị ma này chỉ còn là vấn đề thời gian. Còn bản thể của Ngô Vân thì tìm đến Lăng Thanh Trúc. Thanh Trúc, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Ngô Vân trực tiếp nói thẳng ý nghĩ của mình. Hắn và Lăng Thanh Trúc đã không cần phải nói rõ ràng đến vậy, giữa hai người đã không còn ngăn cách. Ý thức của Ngô Vân trong sát na này liền dung nhập vào thiên địa, ý niệm chuyển động đến đâu, thiên địa bất kỳ nơi nào, tùy ý sở chí. Vô số sông núi, dòng sông, bình nguyên lướt qua từ trong ý thức, cuối cùng lại dường như quy về hư vô. Lăng Thanh Trúc dường như hiểu ra điều gì đó, đôi mắt đẹp lập tức nhắm lại. Đến đây, chúng ta linh hồn giao dung. Ý thức của Lăng Thanh Trúc dần dần dung nhập vào thiên địa. Ngô Vân cảm ứng được ý thức của Lăng Thanh Trúc đang hướng về phía hắn dựa vào, trong đó chứa đựng tình cảm nồng đậm. Đi theo ta, cùng nhau tìm kiếm Thái Thượng. Hai ý thức va chạm, trong ý thức truyền đến âm thanh êm ái, trong âm thanh dường như mang theo một tia ngượng ngùng. Sau đó Ngô Vân liền cảm thấy ý thức mềm mại ấy lại dung hợp cùng hắn. Hai đạo ý thức tương dung, hai người dường như cũng mạnh mẽ run rẩy một cái. Đó là một loại tinh thần dung hợp, thực sự là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Ý thức nhìn xuống thiên địa, rồi sau đó, trong hư vô có hỗn độn chi quang xuất hiện, chính là nơi đã từng cảm ứng Thái Thượng. Ý thức hai người tiến vào trong hỗn độn ấy. Lần này, loại cảm giác nhói nhói và bài xích từng xuất hiện lại biến mất. Ý thức của Ngô Vân bắt đầu ngưng kết, hóa thành thân hình trong hỗn độn đó. Bên cạnh hắn, Lăng Thanh Trúc cũng hiện lên, chỉ có điều trên gương mặt tuyệt mỹ và trắng nõn của nàng, lúc này tràn ngập sắc đỏ như ánh chiều tà. Đây chính là vị trí của Thái Thượng, ngươi có thể cảm ứng được nó không? Lăng Thanh Trúc khẽ nói. Nàng có thể làm chính là dẫn Ngô Vân vào đây. Ngô Vân là chúa tể của bia cổ thế giới, đã biết rõ, đây là thế giới tinh thần của vị diện chi thai, giống như không gian thế giới thụ nơi Hoang Vân và những người khác đang ở, là nơi khởi nguyên của thế giới. Chỉ có điều, Hoang Vân là khí linh dung hợp, ngay từ đầu đã có ý thức khá mạnh. Còn linh hồn của thiên huyền vị diện thì tự nhiên mà thành, không có bất kỳ tư tưởng nào, nhưng nó lại là sinh linh mạnh nhất trong thiên địa này, không ai chúa tể nó. Ngô Vân tính toán tiếp cận vị diện chi thai, nhưng cái sau dường như cũng phát giác hắn tiếp cận. Giữa lúc hỗn độn tia sáng phun trào, nó liền biến mất. Hắn truy đuổi theo, vận dụng con mắt của chúa tể, nhưng lại không tìm thấy. Ngô Vân biết, nó nhất định đang ở xung quanh, chỉ là mình không phát hiện ra. Quả nhiên, nó mới là chúa tể của vị diện này. Nếu không muốn để người khác nhìn thấy, người khác rất khó phát hiện ra nó. Cần phải được nó tán thành. Để nó chủ động xuất hiện. Phù tổ biết thái thượng cảm ứng quyết, hẳn cũng đã đến mức độ này. Thế nhưng không có được sự tán thành của vị diện chi thai, cũng chỉ đành bất đắc dĩ. Nhìn về phía chốn hỗn độn ấy, hắn chậm rãi mở rộng hai tay, âm thanh trầm thấp mà hùng hồn vang lên trong hỗn độn. Đi theo ta đi, đây là một thế giới xinh đẹp, nhưng nó đang bị phá hoại, đang gặp nguy cơ xâm lấn. Chỉ có chúng ta mới có thể bảo vệ tốt nó. Đi theo ta, để ta thủ hộ nó. Ánh mắt Ngô Vân nhìn chăm chú vào sâu trong hỗn độn, thế nhưng nơi đó không hề có chút động tĩnh nào. Ai Lăng Thanh Trúc ở một bên nhẹ nhàng thở dài. Nàng từng thử tiếp xúc với vị diện chi thai, nhưng tiểu gia hỏa này dường như có lòng đề phòng rất mạnh, không hề muốn tiếp cận. Thế giới thụ. Ngô Vân lập tức nghĩ đến. Lúc này, từ bia cổ thế giới bắn ra một nhánh cây, ánh sáng màu xanh lục của thế giới thụ quanh quẩn Ngô Vân, ý thức của hắn mang theo khí tức thế giới thụ đậm đặc. Ngay khi Ngô Vân tản mát ra khí tức thế giới thụ. Sâu trong hỗn độn, đột nhiên có hào quang chói sáng quét ra, toàn bộ chốn hỗn độn bắt đầu kịch liệt run rẩy. Hỗn độn tia sáng bắt đầu ngưng kết trước người Ngô Vân, chợt biến thành một linh thai lớn chừng bàn tay. Linh thai nhẹ nhàng đến gần Ngô Vân, cuối cùng rơi vào trong tay hắn, tham lam hưởng thụ khí tức thế giới thụ. Quả nhiên, nó giống như một đứa trẻ ngửi thấy mùi sữa. Khi bàn tay Ngô Vân nắm lấy vị diện chi thai, một loại cảm giác kỳ lạ từ sâu thẳm đáy lòng dũng mãnh trào ra. Cảm giác đó giống như hắn đã trở thành chủ nhân của vị diện này. Đối với một thiên địa nhất định, có sự trưởng khống tuyệt đối. Vị diện chi chủ. Vị diện này cũng thuộc về hắn. Tây Huyền Vực. Thiên Vương Điện mang theo đông đảo đại quân ma ngục, đang liều chết chống cự. Thực lực của hắn đến gần vô hạn tổ cảnh, cho dù là phân thân của Ngô Vân, trong thời gian ngắn cũng không diệt được hắn. Thế nhưng, lúc này, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bóp chết hắn. Giống như bóp chết một con kiến vậy. Trở thành vị diện chi chủ, Ngô Vân ra tay đối phó người trong vị diện, chính là đã kích giảm chiều không gian. Giờ khắc này, tin tức Ngô Vân thành tổ truyền ra. Thu được các tôn hiệu như Sáng Thế Chủ, Tạo Thế Chủ, Ngô Tổ, Vân Tổ. Trở thành cường giả tổ cảnh thứ hai của Thiên Huyền Đại Lục. Một năm sau, toàn bộ dị ma trên thế giới bị dọn dẹp sạch sẽ. Thiên Huyền Đại Lục khôi phục bình tĩnh. Thế giới dung hợp. Ngô Vân đặt bia cổ thế giới ở trung tâm Thiên Huyền Vị Diện, hóa thành một cự bia kình thiên, xuyên qua Thiên Huyền Đại Lục. Hai thế giới dung hợp, vị diện chi thai của Thiên Huyền Đại Lục cũng tiến vào bên trong thế giới thụ để phát dục. Thế giới sau khi dung hợp chào đón sự tiến hóa vượt bậc. Luân hồi cảnh đã không còn là cực hạn của thế giới này. Có thể dễ dàng hơn để sinh ra cường giả tổ cảnh. Dưới sự giúp đỡ của thế giới thụ, sinh tử luân hồi đồ và vị diện chi thai. 10 năm sau đó, Lâm Động thành công đột phá tổ cảnh, trở thành cường giả tổ cảnh thứ ba. Tôn hiệu Vũ Tổ. Ứng Hoang Hoang cuối cùng vẫn thức tỉnh luân hồi, dung hợp cùng băng chủ, rồi sau đó vẫn luôn bế quan. 7 năm sau khi Lâm Động thành tổ, nàng cũng cuối cùng thành công bước vào tổ cảnh, tôn hiệu Băng Tổ. Ngô Vân vốn đang lo lắng giữa họ sẽ có ngăn cách gì, Hoang Hoang của hắn liệu có còn đó hay không. Cho đến đêm thành tổ ấy, Ứng Hoang Hoang chạy đến giường hắn, chui vào chăn, tràn vào lòng hắn, hôn hắn rồi nói, làm gì có băng chủ nào, ta vẫn luôn là Hoang Hoang của huynh. Câu chuyện tình yêu của Băng Tổ và Vân Tổ bắt đầu lưu truyền khắp nơi trên thế giới. Mọi người đều cảm thấy họ thật xứng đôi. Bị Băng Tổ kích thích, những tình địch của Băng Tổ càng thêm chăm chỉ tu luyện, nhất quyết phải trở thành tổ cảnh, tranh giành Vân Tổ. 3 năm sau, Lăng Thanh Trúc bước vào tổ cảnh, tôn hiệu Thái Thanh Tổ. 10 năm sau, Thanh Đàn bước vào tổ cảnh, tôn hiệu Thanh Tổ. Tiếp đó, cứ mỗi khoảng thời gian lại có người bước vào tổ cảnh. 100 năm sau, Viễn Cổ Bát Tổ toàn bộ bước vào tổ cảnh. Mộ Linh Sang được hóa hình từ sinh tử tổ phù, Tiểu Viêm, Tiểu Điêu, Khương Tuyết, Mộ Phong, Akiri và những người khác đều thành tựu tổ cảnh. Cường giả tổ cảnh đã vượt qua 20 vị. Còn thực lực của Ngô Vân cũng đã vượt xa tổ cảnh, đạt đến một cảnh giới mà ngay cả hắn cũng không biết. Ổn thỏa một chút, lại tu luyện ngàn năm nữa, Ngô Vân nghĩ. Ngô Vân vẫn tiếp tục tu luyện. Thế giới này đã không còn mối đe dọa bên trong, còn mối đe dọa bên ngoài, chỉ có dị ma hoàng. Tuy nhiên Ngô Vân không biết dị ma vị diện liệu có tồn tại nào mạnh hơn hay không. Vì lý do an toàn, vẫn là nên nâng cao thực lực thêm một chút rồi mới mở phong ấn ra ngoài phiêu du. Thời gian trôi qua, con cái của Ngô Vân cũng ngày càng nhiều. Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoang Hoang, Thanh Đàn, Bạch Vân, Khương Tuyết, Mộ Linh Sang, Khương Nhân Nhân, Tuyên Chỉ, Mộ Phong, Đường Tâm Liên, Tâm Tinh và các nữ nhân khác đều là mẹ của con hắn. Lâm Động cũng tìm được tình yêu đích thực của mình, chính là Thiên Kiêu Côn Bằng tộc, Côn Linh, người đã cùng hắn tiến vào thôn phệ thần điện trước đây. Tiểu Viêm tìm không ít hổ cái. Tiểu Điêu phong lưu đa tình, phiêu bạc đến mất liên lạc. Ngàn năm thời gian thoáng chốc trôi qua. Con cái của Ngô Vân cũng không ít đã đạt đến tổ cảnh. Bây giờ, cường giả tổ cảnh của toàn bộ vị diện đã vượt qua 100 vị. Vào năm thứ 100, số cường giả tổ cảnh đản sinh là nhiều nhất, đó là vì đã tích lũy được một nhóm cường giả viễn cổ. Khi nhóm cường giả đó đột phá đến tổ cảnh, sau đó muốn đột phá tổ cảnh sẽ không còn nhanh như vậy nữa. Vì vậy, 1000 năm trôi qua, cũng mới chỉ có hơn 100 cường giả tổ cảnh. Ngô Vân đã tu luyện viên mãn toàn bộ 22 tầng của thần tượng trấn ngục kình. Bây giờ hắn cũng không biết mình đã cường đại đến mức độ nào. Chỉ là cảm giác thế giới đã sinh ra ràng buộc với hắn. Thế giới này đã không thể dung chứa một tồn tại cường đại đến nhường ấy. Nói cách khác, hắn lại một lần nữa siêu thoát vị diện. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng việc hắn tiếp tục sinh hoạt trong vị diện. Bây giờ, cũng có thể mở ra khe hở vị diện. Ngô Vân triệu tập tất cả cường giả tổ cảnh. 127 vị tổ cảnh. Trong đó không ít vẫn là những nhân vật đã đột phá tổ cảnh hơn ngàn năm. Thời kỳ viễn cổ, chỉ có một cường giả tổ cảnh là Phù Tổ Đại Nhân đối mặt dị ma hoàng. Các ngươi nói xem, chờ mở ra khe hở vị diện, dị ma hoàng nhìn thấy nhiều cường giả tổ cảnh như vậy, sẽ có biểu cảm gì? Tiểu Điêu Phong Lưu phóng khoáng treo chọc nói. Lời hắn nói ra, tất cả mọi người không khỏi mong đợi. Nhất là viễn cổ bác chủ và các nhân vật sống sót từ thời viễn cổ, họ đều rất muốn xem dị ma hoàng sẽ kinh hỉ ra sao khi thấy nhiều người như vậy. Ngô Vân đi tới trước khe hở vị diện. Đây chính là phong ấn khe hở vị diện sao? Ngô Vân cảm ứng được lực phong ấn do Phù Tổ để lại trên khe hở vị diện. Phù Tổ đại nhân, lực phong ấn ngài để lại, đã không cần nữa. Ngô Vân khẽ niệm một tiếng, liền một ngón tay điểm vào vết nứt không gian, chuẩn bị phá vỡ phong ấn ấy. Lúc này phong ấn bùng phát ra tia sáng cổ lão. Quang mang ấy mơ hồ, dường như hóa thành một đạo quang ảnh già nua không nhìn thấy điểm cuối. Theo quang ảnh này xuất hiện, công kích một ngón tay của Ngô Vân cũng nhanh chóng tan đi, e rằng không cẩn thận liền đâm tan hắn. Phù Tổ đại nhân. Ngô Vân lập tức nhận ra đối phương. Hình dáng này rất giống với hình tượng của Nham, tất nhiên là Phù Tổ không nghi ngờ gì. Ngươi không phải là người Băng Nhi lựa chọn sao? Xem ra không làm ta thất vọng. Ngươi không chỉ thành tựu tổ cảnh, mà còn có được vị diện chi thai, quang ảnh ấy mang theo nụ cười hiền hòa nhìn Ngô Vân. Hậu chiêu mà Phù Tổ để lại, chính là băng chủ. Hắn biết băng chủ dù thiên phú hơn người, nhưng muốn thành tựu tổ cảnh vẫn còn kém một chút, chỉ có thể thành toàn cho một người khác. Mà người thành tựu tổ cảnh hiện tại xuất hiện, tất nhiên là băng chủ đã hy sinh. Ta là người nàng. Hành trình đầy chông gai cuối cùng cũng khép lại. Dù cái kết có phần vội vã, tôi vẫn thực sự hài lòng. Tôi đã viết được tất cả những gì mình muốn truyền tải, cảm thấy thật nhẹ nhõm và sảng khoái. Giữa chừng, việc cập nhật bị gián đoạn, tôi đã để các bạn phải chờ đợi khá lâu. Tuy vậy, tôi hy vọng một cái kết không quá tệ này cũng được coi là lời hồi đáp chân thành gửi đến các bạn. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích. Sách mới của tôi đã ra mắt, và vẫn là một câu chuyện võ động. Với hơn 20 vạn chữ, các bạn có thể thoải mái đọc rồi. Cuốn sách mới này trông rất hấp dẫn, dù lần này tôi không dám đưa ra bất kỳ cam đoan nào, nhưng chất lượng chắc chắn không phải vấn đề. Về việc cập nhật, tôi sẽ cố gắng duy trì 2 chương mỗi ngày, không để các bạn thất vọng. Với nền tảng từ cuốn sách này, cuốn mới sẽ có một bước tiến xa hơn. Tiện đây, tôi xin giới thiệu một chút về cuốn sách mới để những độc giả mới không bỏ lỡ. Tên sách, Võ Động, Ta, Nội Quyển Tu Luyện, khiến Lâm Động khóc thét. Giới thiệu vắn tắt, Lâm Vẫn Xuyên không đến thế giới Võ Động Càn Khôn, trở thành tộc huynh của Lâm Động. Anh ta thức tỉnh hệ thống nhiệm vụ, có thể tự mình đặt ra các nhiệm vụ. Thế là, Lâm Vẫn bắt đầu một hành trình tự tu luyện đầy cạnh tranh. Nhiệm vụ, tu luyện thông bối quyền 1000 lần. Phần thưởng, thông bối quyền đạt độ thuần thục viên mãn. Nhiệm vụ, đột phá tôi thể thất trọng. Phần thưởng, thể chất O1, ngộ tính O1. Nhiệm vụ, đánh bại Lâm Động trong cuộc thi đấu của tộc. Phần thưởng, căn cốt O10, khí vận O10, lò luyện đan thần cấp tự động. Nhiệm vụ, chiếm được trái tim Lâm Thanh Đàn. Phần thưởng, mị lực O10, tiên thiên âm sát chi khí. Nhiệm vụ, cướp mất Lăng Thanh Trúc trong cổ mộ. Phần thưởng, thể chất U10, mị lực U10, thiên phú thương pháp đỉnh cấp. Lâm vẫn không ngừng đặt ra nhiệm vụ cho bản thân, miệt mài tu luyện, vượt xa những người cùng thế hệ cả về võ đạo lẫn tinh thần lực. Lâm Động chỉ biết khóc ròng, dù có Tổ Thạch và Tiểu Điêu, cậu ta vẫn không thể đuổi kịp Lâm Vẫn. Lâm Vẫn nói, kẻ địch đã bại dưới tay ta sẽ không bao giờ được ta coi là đối thủ nữa. Ta cho ngươi thời gian để đuổi theo, cho đến khi ngươi không còn nhìn thấy bóng lưng ta. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.